Dù sao điện ảnh là điện ảnh, thực tế là hiện thực, lại không có khả năng thật đem toàn bộ chi đội tuyển quốc gia tìm đến quay phim, trừ bỏ Tiếu Tuấn Quang bên ngoài, những vị trí khác cầu thủ tất cả đều đổi thành vòng nội minh tinh. Lục Nghị biểu diễn chính là trời mới tiên phong Âu Lực, cùng chí khí hùng tâm tuyến thời gian vừa vặn đối đầu, bản thân coi như là Tiếu Tuấn Quang lão đại ca dẫn đường người. Thẩm Đằng diễn thủ môn, cho nên gần nhất là đang điên cuồng giảm béo bên trong, phía trước vì trục tốt Mãn Giang Hồng nhưng hắn là điên cuồng tăng nặng, hiện tại bởi vì là đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn, lại được điên cuồng giảm béo, hy sinh vẫn là thật lớn. Đặng Siêu là tính cách biên, Tiểu Minh là phòng thủ hậu phương đại tướng, Đại Hắc Bò là lưng sau, Trịnh Khải là nhanh mã. Những cái này đều xem như đội tuyển quốc gia đời đầu cầu thủ, mà Lộc Hàm bọn hắn những cái này tại gió xoáy 11 nhân bên trong có biểu diễn tiểu cầu viên là tương lai hoàng kim một thế hệ, là đang tại cái thứ hai tam bộ khúc chung mới phải xuất hiện, cũng chính là lần tiếp theo World Cup thời điểm. Hiện tại gió xoáy 11 người đã bị phiên ra đài giá trên trời mua sắm, nếu ương thì chính mình không muốn, vậy trách không được chính mình bên này người trả giá cao được, cho nên tự nhiên là tiện nghi phiên ra đài. World Cup bắt đầu trước đã bị Thái nói chi bán đi rồi, hiện tại. Không ít trường đài đài truyền hình cao tầng hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, nghe nói Cảng Đảo cùng Bảo Đảo, Nhật Hàn Đông Nam Á hiện tại cũng tính toán giá cao tiến cử. Chính là thiếu chút nữa, khả năng còn điên cuồng ghen tị, đều trực tiếp phong vương, đại biểu toàn bộ Á Châu toàn bộ người da vàng hoàng gia, thì phải là chân chính Á Châu ánh sáng, cho nên xung quanh quốc gia địa khu cũng là có không ít fan, tăng thêm là Phương Văn Sơn biên kịch. Tự nhiên thực best seller. Trừ bỏ ngôi sao cầu thủ, phu nhân đoàn tự nhiên cũng là một cái rất lớn điểm sáng, cho nên đêm nay còn rất có điểm kéo lang xứng ý tứ. Dù sao kế tiếp 2-3 ngày, sẽ biến thành tạm thời thử sức, xác nhận cuối cùng đội tuyển quốc gia đội hình. Đây cũng là vòng nội không ít minh tinh hiện tại cũng có chạy qua xem bóng nguyên nhân, rất nhiều thậm chí còn là mang theo nàng dâu cùng một chỗ. Ta một phân tiền cũng chưa hoa, toàn bộ ở đây, nhà chúng ta đời đời đều là nông dân, sợ nghèo. Một phân tiền cũng không dám động, ta sai rồi. 2.3990.5400 nguyên. Từ có lần thứ nhất về sau, rốt cuộc thu lại không được tay, ta này 4 năm, ngày ngày hãy cùng nằm mơ đi em, cả ngày hốt hoảng, ta yêu thích cái này vị, nhìn số tiền này hãy cùng nhìn muốn phong thu hoa màu giống nhau. Này chừng mực có khá lớn, cái này tên là Trần Tuất Nguyên Liên đoàn bóng đá chủ tịch nghĩ kỹ tìm ai biểu diễn sao? Đã là ngồi vào một đám lão diễn cốt ảnh đế kia một bàn Diệp Vũ, nhìn rõ ràng cho thấy muốn chính mình diễn Khương Văn, trực tiếp từ chối nói có thí sinh, cảm thấy Hầu Dũng lão sư rất thích hợp, chủ yếu khí chất hợp phách, văn ca ngươi này nhìn qua cũng không giống là nông dân ra đứa nhỏ a. Đương nhiên, nhân vật nhất định là có chuẩn bị cho ngươi, trước tuyển thủ quốc gia như thế nào. Trần Tuất Nguyên nhân vật này Diệp Vũ nhưng là kết hợp mặt sau mới phát hình nhân dân danh nghĩa Trung Triệu Đức Hán một góc sáng tác, cảm thấy như vậy thiết lập thực có ý tứ. Đây là mất quyền lực đề tài, lại không hoàn toàn tà thực, tự nhiên là có nhất định hí kịch hiệu quả, cho nên là đem Triệu Đức Hán tham ô. Trên mặt ngoài nhìn thị phi bình thường chỉnh nghĩa ngôn từ quang huy vĩ ngạn người dân công bộc, một chút cũng không như cái gì là đại tham quan đại sâu mọt, ở nhà, bình thường ăn mặc chi phí cùng tham ô căn bản không liên lạc được phía trên, kết quả đem cuối cùng bức tường tạc xuyên, bên trong dĩ nhiên là che giấu mật thất, trưng bày hơn 2 ức tiền tham ô, lần này hình tượng là chớp mắt liền lập đi lên. Trước tuyển thủ quốc gia, Khương Văn cùng Trương Phong Nghị nhìn nhau liếc nhìn một cái, chớp mắt muốn làm đã hiểu, đây là tính toán làm bọn hắn diễn vấn đề cầu thủ A, mặc dù chỉ là nhìn thấy bộ không một kịch bản, cùng tưởng tượng khác biệt rất lớn, nói là bóng đá điện ảnh, kỳ thật càng giống như là phản hủ đại hí, bất quá chất lượng xác thực rất cao, nhất là cái này liên đoàn bóng đá chủ tịch Trần Tuất Nguyên, là thực sự là vô cùng xuất sắc, hiểu công việc liếc nhìn một cái có thể nhìn ra nhân vật này thực có khả năng trở thành màn huỳnh quang kinh điển. Bất qua nói lên cũng rất khôi hài, phản hủ phản nửa ngày, chân chính cuối cùng đi vào đúng là hai cái nông dân đứa nhỏ, một là liên đoàn bóng đá chủ tịch Trần Tuất Nguyên, một là trước tuyển thủ quốc gia kiêm đội tuyển quốc gia tạm thời giáo luyện Lý Thiết. Đương nhiên, chân thật Lý Thiết căn bản không phải là nông dân đứa nhỏ, bất quá nơi này là như vậy thiết lập, là từ nông thôn vào thành nhị đại người thành phố, loại này kỳ thật xem như tương đối thông thường, cũng tại mặt bên nói rõ hai người cũng chưa bối cảnh, bản thân năng lực là có, cũng từng kinh cố gắng qua. Nhưng cuối cùng là đã thua bởi hiện thực cùng tự thân dục vọng, lựa chọn xa đọa hắc hóa, biến thành con cọp lớn. Có thể nói trước hai bộ, hai cái này phản diện mới là tối xuất sắc, nổi bật thậm chí là lấn át những quốc gia kia đội cầu thủ, đây cũng là Khương Văn bọn hắn cảm thấy đây càng như là phản hủ đại hí nguyên nhân. Bất quá như vậy chừng mực cũng có thể quá thầm, không thể không nói Diệp Vũ thêm Tiếu Tuấn chỉ là thật nghiêu bức, nhất định là đại đương gia gật đầu, chủ yếu lúc này đây cũng xác thực cấp đại đương gia phồng mặt, sự thật chứng minh, đây là nhân cùng cơ chế vấn đề. Lý Thiết không được sao? Văn ca ngươi khí chàng quá mạnh mẽ, bi sắt ngươi diễn không được, bi sắt như vậy được tìm nhìn qua ra vẻ đạo mạo tương đối thành thật chính nghĩa người đến diễn, như vậy mới có lửa gạt tính. Được chưa, ca ca lần này nhân vật an bài nhưng mà tất cả đều giao cho ngươi, cũng đừng làm cho ca ca ta thất vọng a. Nhất định, Diệp Vũ bởi vì đường viện trưởng quan hệ, cùng những cái này nổi danh đồng học kinh vòng lão bánh quẩy vẫn là rất quen thuộc, biết bọn hắn tính cách gì, cũng là không tức giận, vẫn là thực khách khí, dù sao người khác cũng không muốn cắt xê nghĩa vụ hữu tình khách mời rồi, người còn muốn cái gì xe đạp. Hành nội cùng cơm vòng có thể là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới, đừng nhìn có chút đỉnh lưu đương hồng tiểu sinh tại cơm vòng cùng trên internet có vẻ giống như rất nghiêu, nhất hồ bá ứng, nhân khí vô địch, nhưng ở hành bên trong, cùng loại hôm nay như vậy trường hợp, là liền bọn hắn chỗ nói chuyện đều không có. Gặp được những cái này tiền bối ảnh đàn lão đại ca mất hứng, cho ngươi đứng lấy phạt rượu ngươi còn thực sự đứng lấy một ly nuốt phía dưới đi, ngươi không uống, ngươi người đại diện sau lưng đại lão bản đều trực tiếp hướng đến ngươi ít hầu bên trong rót. Chính là như vậy thái quá. Đương nhiên, bởi vì ái nhĩ khuê đặc cái này pháp công chúa quan hệ, tất cả mọi người vẫn là thực thu liễm, dù sao đây cũng là mặt khác một tầng thứ tồn tại, cùng công chúa so với đến, bọn hắn thật sự gì cũng không phải là. Chương 1902 sân bóng thử sức. Phạm tỷ, Lý tỷ, các ngươi đều vừa ý người nào? Bởi vì Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng đều tại, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp xưng hô họ mà không phải là tên. Bây giờ là một đám vòng nội làm hồng tiểu sinh thực lực phái trung sinh đều mặc đội tuyển quốc gia địa cầu y tại tràng phía trên đá cầu. Lúc này đây tam bộ khúc trước hai bộ chủ yếu là chụp 02 năm World Cup cùng 10 năm, 2014 năm một bộ cuối cùng mới chụp, hơn nữa không chụp xong. Chính là vỗ tới tiểu tổ cuộc so tài ra biên, chủ yếu ngay từ đầu đại gia ai cũng không biết đi xa như vậy, cũng là hợp lý, mặt sau khẳng định còn có khác đến tiếp sau. Dù sao Tiếu Tuấn Quang hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, năm nay đều 28 tuổi, lý luận thượng là từ năm 2010 World Cup đá lên càng hợp lý dự tuyển cuộc so tài chưa ra biên, 2014 xem như thứ hai giới, cũng là chân chính lấy hắn làm trụ cột một lần. Ngôi sao cầu thủ phu nhân đoàn nhưng là trọng yếu phi thường. Cho nên liền trở thành vòng nội nữ minh tinh thiên hạ, hơn nữa bởi vì bây giờ là trục sớm nhất hoàng kim một thế hệ, cũng chính là 02 năm kia phê, cho nên phần lớn đều là 30 tuổi trở lên thành danh nữ minh tinh, trên căn bản là làm chính mình quan hệ tốt nhất vài cái đại tỷ tỷ đi trước chọn lựa. Phạm Băng Băng ta lại không hiểu, Văn Sơn ngươi cảm thấy ai thích hợp liền chọn ai, tỷ đều nghe ngươi. Đi, vậy hãy cùng Lục Nghị hợp tác, dù sao các ngươi bản thân tư giao rất tốt, trước kia từng có hợp tác, đều là lão giao tình. Diệp Vũ nói đến đây là hướng về Lý Băng Băng đề nghị Lý tỷ hãy cùng Tiểu Minh hợp tác tốt lắm. Đi, nghe Văn Sơn ngươi, Lý Băng Băng cảm thấy cùng Tiểu Minh hợp tác cũng tạm được, đều là lão giao tình. Bất quá một bên Cao Viên Viên lúc này liền có chút nóng nảy, là bất chấp tỷ hiềm, trực tiếp bấm một cái Diệp Vũ cái này em kết nghĩa mông, làm hắn cũng cấp chính mình an bài một chút. Ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng rằng Lưu Thi Thi các nàng tình tiết màn ảnh rất nhiều, kết quả nhìn kịch bản mới biết được. Nguyên lai là nhóm tượng diễn, lúc này đây tam bộ khúc cũng chưa Lưu Thi Thi cái gì màn ảnh, bao gồm Vũ Phi cái này quan xứng, màn ảnh không tính là thiếu, nhưng là không tính là nhiều lắm, chân chính tương đối nhiều dĩ nhiên là Bùi Châu Huyễn cái này tài phiệt đại tiểu thư, cũng chính là Tiếu Tuấn Quang người đại diện kiêm lão bản, nguyên hình vừa nhìn chính là lấy tự thái nói chi. Cho nên còn lại không ít tình tiết dĩ nhiên là phân cho phu nhân đoàn, đồng thời phu nhân đoàn cũng có phân, theo vì quốc gia đội cầu thủ tuổi tác khác biệt rất lớn, cho nên là có đổi mới. Một chút 02 năm người mới, đến 10 năm chính là lão đại ca rồi, đến 14 năm xem như lão tướng nhất ban cuối cùng đồi, cho nên cũng có bọn hắn cùng bọn hắn lão bà bạn gái tình tiết, thêm cùng một chỗ cũng không tính thiếu. Sở dĩ muốn viết những cái này, đó cũng là bởi vì Tiếu Tuấn Quang trưởng thành là có một cái quá trình, theo 17 tuổi bắt đầu, mãi cho đến 28 tuổi kết cục, tam bộ khúc viết chủ yếu chính là 2228 mấy năm này. Trong này khúc dạo đầu cũng biết dùng nhất định độ dài đơn giản miêu tả một chút 2002. Chủ yếu là bởi vì 2002 cái kia một đám, lúc trước cũng là hào hoa phong nhã rất lý tưởng khát vọng, nhưng sau bị hủ hóa sa đọa, phần lớn phản bội tín ngưỡng, biến thành chính mình đã từng ghét nhất phản cảm cái loại này người, một số ít thậm chí là thay đổi nghiêm trọng hơn, như vậy mới có sau cái kia một chút tình tiết cùng cái gọi là quy củ truyền thống. Đã từng Tạ Vũ cũng cùng những cái này lão đại ca nhóm giống nhau. Nhưng lúc này đây Tạ Vũ thay đổi, cho nên mới có sau phản hủ đại hí cho nên năm 2010 dự tuyển cuộc so tài thất bại, có thể xuất hiện. Mà mặc dù có thể có những cái này phản hủ đại hí, cũng cùng Bùi Châu Huyễn diễn tài phiệt đại tiểu thư có liên quan, không có vị này hồng nhan chi kỳ duy trì, người kỹ thuật bóng dù cho cũng không dùng, điểm ấy cũng là đối ứng được hiện thực, nhiều nhất là hiện thực cũng không điện ảnh dễ dàng như vậy, điện ảnh đã là mỹ hóa qua đi bản cũ. Diệp Vũ rất nhanh liền cấp Cao Viên Viên, Hàn Tuyết, Bạch Băng, Đồng Lệ Á, Đường Yên các nàng an bài, trên cơ bản đều có không sai nhân vật, phần diễn tuyệt đối không tính là thiếu, so chụp cái gì kiến quốc tam bộ khúc màn ảnh tình tiết nhiều hơn rồi, hơn nữa nghĩ cũng biết nhiệt độ cùng phòng vé khẳng định rất cao. Mặc dù không có cấp cát xê, nhưng không là cái gì tỏ vẻ đều không có, giống đại lực thần chén liên danh quần áo chơi bóng chính là rất thành ý đáp lễ, hiện tại cũng là giá trị hơn mấy chục vạn, khách mời mà thôi, ngươi còn muốn như thế nào? Khách mời chính là không cát xê, lại không muốn ngươi cấp lại, ăn, mặc ở, đi lại những thứ này đều là có bao, hơn nữa tiêu chuẩn rất cao, cơ bản đều là ở cấp 5 sao tiểu điếm, tiêu dùng cũng không thấp. Cao Viên Viên đại khái khi nào thì chính thức khởi động máy? World Cup kết thúc tư liệu sống cơ bản đã thu thập không sai biệt lắm, nhưng bây giờ World Cup còn không có kết thúc khẳng định không có khả năng khởi động máy, dự tính là đang tại tháng 7 hạ tuần quay chụp chu kỳ vì 180 ngày tầm đó, nhưng là không cần các ngươi đều, trước tập trung quay chụp nhóm tượng diễn, mỗi người chuẩn bị chừng 2 tháng đương kỳ là được. Tuy rằng cái này đương kỳ có chút dài, bất quá phần lớn đều có thể tiếp nhận, dù sao lớn như vậy chế tác, vẫn có giữ gốc xác định vững chắc đại bạo đại chế tác, có thể biểu diễn liền rất tốt, hiện tại nhưng là thực best seller, cho nên ngươi còn muốn cầu cái gì? Quy củ tất cả mọi người biết, thì phải là quay chụp thời kỳ không cho phép ít diễn, cũng không cho phép không chào hỏi trực tiếp ngoạn biến mất, đây là chết quy định, khác kịch tổ ngươi như thế nào làm loạn là của ngươi việc, bên ta Văn Sơn kịch tổ có thể không cho phép, ngươi muốn vi quy, kia sẽ không phía dưới lần. Lý Tẩm là theo tiểu thư của mình mỗi nhóm ngồi ở cùng một chỗ, phu nhân Đoàn cùng các nàng quan hệ liền không lớn, tuổi cũng không thích hợp, cho nên càng nhiều đúng là đánh xì dầu, lần sau chụp tam bộ khúc thời điểm liền đến phiên các nàng đăng tràng. Mà Chu Dã bọn hắn đám này đã từng biểu diễn Gió Xoáy 11 nhân tiểu diễn viên, tạm thời cũng không có gì phần diễn, phải đợi đến Gió Xoáy 11 nhân bộ 02 cùng sau tam bộ khúc mới ra sân, đến lúc đó liền đến phiên bọn hắn đương chủ giác. Thật nhàm chán quay phim cũng không nghĩ tượng tốt như vậy ngoạn. Tiểu Dã ngươi đến lúc đó thật định thi Bắc Điện Kỳ Mỹ Hợp đối với quay phim hứng thú không lớn, thậm chí cảm thấy được rất nhàm chán, bằng không nàng đã sớm là từ ngôi sao nhỏ tuổi đương lên. Nàng cũng không thiếu phương diện này cơ hội. Sang năm liền báo danh tham gia nghệ thi, ta cùng Nhiên nhưng mà, Tiểu Vũ cùng một chỗ báo danh, Tổ Nhi đến lúc đó cũng báo danh Chu Dã là liếc mắt nhìn Tống Tổ Nhi xác nhận nói. Tống Tổ Nhi gật gật đầu, mặc dù nhỏ một chút, nhưng là đủ báo danh tuổi, nổi danh muốn kịp thời, đều đi báo sang năm 15 ban, nàng nếu không đi, coi như là bỏ lỡ chọn tú đại niên, chỉ có thể đi chọn tú năm cũ. Nhưng đừng xem thường cái này. Chọn tú đại niên là có tiếng cơ hội càng nhiều, nghĩ cũng biết, thay nói chi khẳng định sẽ không bạc đãi chính mình thân khuê nữ, tuyệt đối là sẽ ở Chu Dã đọc sách thời kỳ tạp không ít tài nguyên đi qua, cho nên ngốc tử mới không nói trước 1-2 năm thi Bắc Điện 15 ban, dù sao 16 tuổi có thể đọc. Chương 1903 mang thương xuất chiến 1. Bắc Điện trên mặt ngoài là bình thường nghệ thuật viện giáo, là bình thường cao khảo, nhưng theo Lưu Diệp Phi cái này đặc chiêu sinh bắt đầu liền có một chút chạy chật. Lưu Diệp Phi bị đặc chiêu miễn thử nhập học thời điểm kỳ thật còn không có mãn 15 tuổi. Lưu Diệp Phi là tháng 8 phân sinh ra, công khai tư liệu kỳ thật không là chân thật sinh nhật, điểm ấy rất nhiều minh tinh đều giống nhau, nhưng tháng 8 sinh là thật, tuổi cũng là thật. Chính bởi vì mở cái này đầu, cho nên muốn ghi danh tam đại viện giáo, nhất là Bắc Điện, chỉ cần ngươi có thể thông qua nghệ thi, năm đó thành tích thi vào đại học có thể thông qua trúng tuyển tuyến là được, nhưng số tuổi là hạn chế đến 16 đầy tuổi trở lên. Cũng chính là ngươi nhập học tuổi phải mãn 16 tuổi, cùng loại Lưu Diệp Phi như vậy sẽ không còn có. Đương nhiên, nghệ thi mới là mấu chốt, nếu như ngươi có thể thông qua nghệ thi, cao khảo không quá, bản thân có bối cảnh có phương pháp, là có thể đi đặc chiêu lộ tuyến, cùng loại Bùi Châu Huyễn chính là như vậy, nàng lúc ấy liền tiếng Trung đều nói không phải thực tốt, như thế nào tham gia chính quy cao khảo, cho nên Bùi Châu Huyễn kỳ thật cũng là đặc chiêu sinh. Mà Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên sang năm vừa vặn đều mãn 16 tuổi. Đồ còn thật phù hợp điều kiện, về phần thành tích thi vào đại học, hai cái tiếng Anh cũng không kém, khác tùy tiện bồi bổ khóa đều không có vấn đề gì lớn, thậm chí ra học sâu xa Vương Sở Nhiên còn có thể làm cái cao khảo trạng nguyên. Kỳ Mỹ Hợp vốn là không có gì hứng thú, nàng đọc chính là quốc tế trường học, sau xác suất lớn ra ngoại quốc du học, đọc cái gọi là thế giới danh giáo, nhưng bây giờ nghe Chu Dã các nàng đều tính toán đi Bắc Điện đọc sách về sau, cũng có một chút buông lỏng, cảm thấy nếu không cũng cùng đi đọc Bắc Điện quên đi. đến 3 giờ chiều qua thời điểm Chu Dã mấy người các nàng hãy cùng Thái nói chi cùng một chỗ trước tiên ly khai, cũng không phải là đi chơi, mà là trực tiếp đi khoa chỉnh hình bệnh viện, thăm còn tại nằm viện trị liệu Tiếu Tuấn Quang, nhìn Tiếu Tuấn Quang hiện tại tổn thương bệnh tình huống. Tối hôm qua bởi vì thương bệnh nguyên nhân tự nhiên là không có biện pháp tiếp xúc được, Thái nói chi ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, cho nên là tuyển chọn hôm nay mang theo nữ nhi cùng nữ nhi quan hệ thực tốt 2-3 cái tiểu tỉ muội cùng đi thăm. Diệp Vũ không đi, dù sao Diệp Vũ mặt ngoài cùng Tiếu Tuấn Quang tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên hắn đi qua ý nghĩa cũng không lớn, dù sao trận đấu trước khẳng định cho hắn chữa khỏi, làm hắn bình thường thượng cuộc tranh tài. Bất quá bây giờ có liên quan Tiếu Tuấn Quang thương bệnh nghe đồn xác thực rất nhiều, có nói trực tiếp báo tiêu, gãy chân rồi, cũng có nói hiện tại tĩnh dưỡng còn có được cứu trợ, bằng không thật muốn học tạp tạp như vậy đánh phong bế châm, không thể trực tiếp liền báo hỏng, không cần thiết vì trận đấu mà đổ thượng chính mình quang minh tương lai. Đương nhiên, loại này luận điệu phần lớn xuất thân từ Argentina cùng Mai Tây địa cầu mê, vốn là căn bản không để tại mắt, nhưng bây giờ nói không sợ đó là lừa người, cái này Tiếu Tuấn chỉ là thực sự là vô cùng tà môn, quá mạnh, quả thực chính là chạy nhanh siêu Việt Mai La đến. Tiếu Tuấn Quang nhưng là Chu Dã địch ca ca, là thực sự có nhận thức kết nghĩa, phía trước tại hai người nhỏ bé, nhất là tại Chu Dã cùng Tiếu Tuấn Quang sinh nhật hoặc là nặng lễ lớn thời điểm đều là có phương diện này tương tác, căn bản không tính là bí mật. Cho nên xem như muội muội Chu Dã vẫn là có chút bận tâm làm ca ca thương thế, tuy rằng không sánh được mặt khác một cái tình ca ca, nhưng cái này làm ca ca đối với chính mình cũng là vô cùng tốt được, có như vậy một cái làm ca ca tại bên ngoài nhưng là rất mặt mũi. Mẹ, Tiếu ca bên kia bất hội thật cùng nói trên nét nghiêm trọng giống nhau a. Ta làm sao mà biết, cái này muốn nhìn khôi phục tình huống, bất quá thương gân động cốt 100 ngày, thật muốn quá nghiêm trọng đó cũng là không có biện pháp xử tình, cuộc sống về sau còn dài hơn. Đã bán kết, xác thực không cưỡng cầu được. Thái nói chi kỳ thật vẫn là cố gắng nhìn đến mở, dù sao ngay từ đầu mục tiêu chính là bán kết, loại trình độ nào đó thượng đã viên mãn hoàn thành. Ừ, xác thực không cần thiết miễn cưỡng, dù sao mặt sau còn có, hiện tại cũng nói Tiếu ca hắn đã là cầu vương rồi, Mai Tây Xê La lấy cái gì cùng Tiếu ca so. Ừ, cho nên phía sau ngươi khai giảng sau lại có với ngươi những bạn học kia tiểu đồng bạn khoác lác đề tài câu chuyện. Thật nghĩ xong. Đi Bắc Điện đọc sách, đối với nữ nhi muốn đi đọc Bắc Điện, Thái nói chi không ủng hộ cũng không phản đối, nhìn nữ nhi chính mình như thế nào nghĩ, dù sao nàng bây giờ là ở nước ngoài đợi đến thời gian dài điểm, cũng xác thực không có quá nhiều thời gian chiếu cố. Liền Bắc Điện a, ta cảm thấy Bắc Điện tạm được. Đối với có thể thi đậu điểm ấy Chu Dã có thể không lo lắng, thành tích của nàng vẫn là rất tốt, ngữ văn hiện tại tham gia cao khảo đều có thể cầm đến 120 phân trái phải, toán học thi cái 7-80 phân vấn đề không lớn. Tiếng Anh gần như phun điểm, chỉ là ngữ sổ ngoại liền có hơn 300 phân, trực tiếp liền đạt tiêu chuẩn, cho nên còn rất dễ dàng, thật sự tạm được. Bất quá một bên Kỳ Mỹ Hợp áp lực hơi lớn, nàng ngoại ngữ tạm được, toán học rất kém cỏi, ngữ văn bình thường, hiện tại liền thi còn thực sự có một chút nguy hiểm, bất quá từ giờ trở đi học bù, đến sang năm lúc thi tốt nghiệp trung học, vấn đề cũng không lớn, mấu chốt là nghệ thi. Tiêu Tuấn Quang thương thế có thể nói là khiên động sở hữu quốc người. Liền liền đại đương gia đều là phi thường quan tâm, sáng hôm nay mới chuyên môn đi thăm qua, nghe nói là suốt đêm mời không ít Bắc Kinh bên kia đứng đầu chuyên gia, nhanh nhất buổi tối liền sẽ tới. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, Trung Quốc đội có thể đi thật xa, toàn bộ nhìn Tiếu Tuấn Quang trạng thái cùng khỏe mạnh tình trạng, cho nên hiện tại trong vô số quốc fan bóng đá cùng Tiếu Tuấn Quang cầu mê là đem Đức Dung cùng Hà Lan mắng thảm. Thậm chí dân gian đều xuất hiện chống lại Hà Lan thương phẩm tự phát vận động. Biến thành Hà Lan đại sứ quán đều không thể không khẩn cấp gửi công văn đi, ai cũng không nghĩ tới người Trung Quốc đối với bóng đá sẽ như thế cuồng nhiệt. Bất quá cũng là có thể lý giải, dù sao phía trước thành tích quá mức kéo hông, lúc này đây khó được bùng nổ, còn xảy ra một cái cầu vương, thật muốn bởi vì nhất cuộc tranh tài đã bị gãy chân, trực tiếp ngã xuống, xác thực quá đáng tiếc, cho nên quốc tế chân liên bên kia nghe nói cấp Đức Dung mở ra phi thường khủng bố hóa đơn phạt, xác suất lớn là ngừng cuộc so tài ít nhất nửa năm. Nếu như nói phía trước cũng không thiếu Nhật Hàn truyền thông trào phúng người Trung Quốc cùng Trung Quốc đội không chơi nổi không thua nổi, vậy lần này Nhật Hàn truyền thông ngược lại phi thường thống nhất, dù sao đến bước này đã không phải là Trung Quốc một nhà, là cả Á Châu, toàn bộ người da vàng vinh quang, cho nên bọn hắn vẫn là hy vọng Tiếu Tuấn Quang có thể bình an, bình thường xuất chiến cùng Argentina vòng bán kết, thật muốn thắng, thậm chí thổi phồng đại lực thần chén, đây chính là thuộc về sở hữu Á Châu nhân người da vàng vinh quang. Về phần Nhật Hàn dân chúng phải chăng thật như vậy nghĩ ai biết, nhưng này một bên chủ lưu truyền thông cùng hiện tại hướng gió lại là như thế này cũng là thắng được không ít Trung Quốc dân chúng hảo cảm. Chương 1904 mang thương xuất chiến 2. Mắt cá chân bị thương có thể lớn có thể nhỏ, nghiêm trọng thậm chí là nhu phải làm giải phẫu, hơn nữa một khi làm giải phẫu, trên cơ bản chính là trường kỳ vấn đề, thường xuyên đều tái phát, đây cũng là rất nhiều thương tổn được mắt cá chân siêu cấp ngôi sao cầu thủ, rất nhiều đều trạng thái nghiêm trọng hạ trượt, không thể không cuối cùng ảm đạm xuất ngũ nguyên nhân. Liền cầm lấy Tiêu Tuấn Quang phía trước công nhận tố chất thân thể mạnh nhất truyền kỳ siêu sao C La nêu ví dụ. C La 1995 năm gia nhập Mã Đức kéo quốc dân câu lạc bộ bóng đá chính thức xuất đạo, 1996 năm, đi vào Bồ Đào Nha thể dục câu lạc bộ bóng đá thanh huấn thể hệ. 2001 năm, tại Bồ Đào Nha thể dục câu lạc bộ bóng đá trải qua U16, U17, U18, nhị tuyến đội cùng team một năm cái khác biệt cấp bậc cuộc so tài việc. 2003 năm, chuyển Manchester Liên câu lạc bộ bóng đá, cũng trợ giúp đội bóng đạt được bao gồm 200.708 trận đấu mùa giải Âu Châu quán quân liên tái quán quân tại nội 10 hạng giải thưởng. Tại Mãn Liên thời kỳ thu hoạch 200.607 trận đấu mùa giải Anh bóng đá siêu cấp liên tái tốt nhất cầu thủ, năm 2008 kinh cầu thưởng, quốc tế nghề nghiệp bóng đá vận động viên liên hợp tốt nhất cầu thủ, Anh siêu tốt nhất cầu thủ, Anh siêu kim giày đợi giải thưởng. Năm 2009, chuyển Hoàng gia Mã Đức câu lạc bộ bóng đá đến nay. Tại 08 năm phía trước C La tuy rằng thường xuyên bị xâm phạm, nhưng cơ bản không có gặp được cái gì trọng đại thương bệnh, thẳng đến năm 2008 tháng 3 ngày 24, Mạn Liên cùng Lợi Vật Phổ Song Hùng quyết đấu về sau, C La cảm giác chân trái đau đớn, vắng mặt theo sau Bồ Đào Nha cùng Hy Lạp cuộc chiến lãm. Năm 2008 tháng 7 ngày 7, C La tại A Mỗ Tư Đặc Đan làm mắt cá chân giải phẫu, đây là C La xem như cầu thủ chuyên nghiệp đến nay lần thứ nhất mổ. Năm 2009 tháng 10 ngày 1, C La Mai nở nhị độ, trợ giúp Hoàng Mã Âu Quan tiểu tổ cuộc so tài 30 đại thắng, nhưng mã tái địch Á Ngoã kéo chùi bóng tạo thành C La mắt cá chân bị thương. Cận tại 9 ngày sau tháng 10 ngày 10, C La đại biểu Bồ Đào Nha đội đối chiến Hung Nha Lợi, tại trong trận đấu hắn mắt cá chân thương thế tái phát, một mực dưỡng thương thiếu trận đến tháng 11 mạt, vắng mặt Hoàng Mã cùng AC Milan hai hiệp Âu Quan tiểu tổ cuộc so tài. Năm 2011 tháng 9 ngày 15, Hoàng Mã Âu Quan sân khách đối chiến tát cách lạc bố địch Nạp Ma, C La tao đối phương cầu thủ Lai Khoa đặng đạp mắt cá chân bộ vị bị vá tam châm. Năm 2012 tháng 10 ngày 21, Tây Giáp liên tái Hoàng Mã đối chiến bỏ vào ngươi tháp đội, tuy rằng đội bóng lấy cuối cùng 20 điểm số thủ thắng, nhưng là C La chân trái xương ống chân bị rạch ra 10cm dài lỗ hồng. 2014 năm tháng 4 ngày 5, Hoàng đội kỵ mã y lộ ra C La xương bánh chè bộ vị có chứng viêm. Hoài nghi là trường kỳ mang thương xuất chiến tạo thành kết quả, mà C La cũng vắng mặt sau 2 tuần đối chiến Ba Tát quốc gia Derby. 2014 năm tháng 5 ngày 7, Hoàng Mã khách chiến Ba kéo Victoria Đức, đã liên tục 8 luân Tây Giáp dẫn bóng C La mở màn 9 phút liền theo thương rời sân. Các tạp chí lớn nhao nhao ngắm nhìn C La thương thế, Bồ Đào Nha nhân tại ngày hôm sau liền khôi phục C La huấn luyện, nhưng yêu theo sau chính là Hoàng Mã cùng Tây Ban Nha nhân nhất dịch bắt đầu thi đấu phía trước. Vốn đã xếp vào thủ phát đội hình C La nóng người khi cảm giác không khỏe lại bị lấy xuống. 2014 năm tháng 5 năm 30 ngày, C La kéo lấy thương chân gia nhập Bồ Đào Nha tập huấn doanh, đồng nhất giáo luyện tổ tuyên bố C La bất hội tham gia cùng Hy Lạp cuộc chiến lãm. Vài ngày sau, Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá tuyên bố C La đầu gối trái phát hiện có chứng viêm, bất hội tham gia cùng Mexico cuộc chiến lãm. Từ nơi này một chút số liệu liền nhìn ra được. Theo 08 năm đã làm mắt cá chân giải phẫu về sau, C La tổn thương bệnh tần suất là thẳng tắp tăng lên, hơn nữa một lần so với một lần nghiêm trọng, đều là mắt cá chân vị trí tổn thương bệnh, này giới uôn cắp trạng thái đê mê cũng rất khó nói không phải là theo hầu hóa đầu gối cái kia một chút nhiều năm vết thương cũ có liên quan. Cho nên Tiêu Tuấn Quang lúc này đây tổn thương bệnh tự nhiên là bị nhận được chú ý, dù sao Đức Dung nhưng là hung danh hiền hách địa cầu chàng đồ tể, là đã sớm hung danh bên ngoài. Phía trước kia một chút thảm án liền không nói, hãy nói một chút mấy năm gần đây. Tại Nam Phi World Cup trận chung kết thượng đùa giỡn ra xuyên tim chân suýt chút nữa phế bỏ Aaron Tắc Đức Dung, chỉ là tại năm 2012 hơn nửa năm, liền phế 3 người. Đối với tại trong chiến đấu nữ tạp trước eo bản A Nhĩ Pháp sử dụng bạo lực chùi bóng, cường đại lực đánh vào chớp mắt đụng vào người Pháp chống đỡ chân tả, dẫn đến này đầu gối khớp xương nghiêm trọng biến hình, gãy xương sợ là không thể tránh được. Trừ bỏ làm Aaron Tắc xương sườn cốt liệt cùng với cơ hồ muốn làm bản thiếu A Nhĩ Pháp bên ngoài, năm 2012 tháng 3 phân, tại đối với nước Mỹ cuộc chiến lãm bên trong, Đức Dung liền từng dùng nhất cái dấu hiệu tính phi đá động tác đem hiệu lực ở Bác Nhĩ Đốn cầu thủ Hoắc Nhĩ Đốn chân đá gãy, trực tiếp tạo thành người sau vô duyên World Cup. Nghe nói khi tiến hành giải thích hai cái CCTV 5 sướng ngôn viên Trương Lộ liền từng chiêu nói Đức Dung tại người khác cầm banh thời điểm tương đối có ý tưởng, nghĩ đem người khác phế bỏ, chính mình cầm banh liền không biết làm sao làm. Lưu Gia Viễn hay nói giỡn nói Đức Dung đầu óc tất cả đều là ý tưởng, phế nhân vẫn có một bộ. Cho nên cái này hung danh hiền hách địa cầu chàng đồ tể lúc này đây có thể nói là phạm vào nhiều người tức giận, hơn nữa ngoan nhất chính là, đây chính là liên tục hai giới World Cup đều có nghe giỡn cả người ác ý phạm quy. Lần trước mới thiếu chút nữa tại trận chung kết chung đem Tây Ban Nha lúc ấy giữa trận trung tâm Aaron Tắc trực tiếp đá chết, đây chính là chạy nhanh sát nhân đi xuyên tim chân. Tuy rằng lúc ấy cũng bị thêm vào xử phạt, nhưng gia hỏa kia rõ ràng cho thấy chết cũng không hối cải, cho nên mới có năm 2012 nửa năm liền phế ba người, sau đó tại 2014 năm lại đối với Tiêu Tuấn dưới ánh sáng đen như vậy tay, rõ ràng liền là cố ý, hơn nữa không phải là bình thường phạm quy, chính là chạy nhanh gãy chân đi. Cho nên Trung Quốc fan bóng đá hiện tại ý kiến rất lớn, nhất là tương quan ảnh chụp bị truyền ra, kết hợp Hà Lan manager tại tin tức tuyên bố sẽ lên chửi bậy oán giận, nghi ngờ chất vấn trọng tài không công chính xử phạt dẫn đến Hà Lan thua trận đấu luận điệu, là hoàn toàn chọc giận sở hữu Trung Quốc fan bóng đá, thậm chí là sở hữu người Trung Quốc, cho nên hiện tại trong toàn bộ quốc đô đối với Hà Lan ý kiến rất lớn, dù sao Hà Lan quốc gia này bản thân cũng không phải là cái gì tốt điều. Trong này hấp dẫn nhất ánh mắt có nhất đề tài đúng là không ít Trung Quốc Hà Lan fan bóng đá trực tiếp tụ tập tại cùng một chỗ đốt cháy Hà Lan đội quần áo chơi bóng cùng Hà Lan quốc kỳ đại hình cười phấn hiện trường, dù sao nhất thời biến thành Hà Lan cùng quốc tế chân liên đều thực bị động. Mà Tây Ban Nha cùng khác một chút bị Đức Dung soàn soạt quá địa cầu đội cùng fan bóng đá cũng đều tụ tập tại cùng một chỗ phát âm thanh, hô hào chân liên trực tiếp phong sát Đức Dung, làm dạng người này cha trung thân cấm cuộc so tài, bởi vì dạng người này cha còn có thể tiếp tục đá cầu, đá World Cup. Bản thân chính là đối với thể dục tinh thần lớn nhất khinh nhờn, một câu đơn giản nói chính là, phạm nhiều người tức giận rồi, sợ tới mức cùng Bắc Đức Dung nổi danh nam bội bội run rẩy phát run. Nghe nói bội bội cũng là bởi vì thấy được Đức Dung kết cục bi thảm về sau, là thay đổi triệt để một lần nữa làm người, theo nguyên bản võ tăng biến thành thánh Phật, trở thành cầu đàn nổi danh địa cầu chàng quân tử, thế cho nên mặt sau nhập hố rất nhiều fan bóng đá căn bản không thể tin được bội bội năm đó là theo Đức Dung nổi danh tồn tại. Khôi phục tình huống cũng không tệ lắm, Tiêu Sưng lời nói, 3-4 ngày hẳn là có thể, nhưng ảnh hưởng khẳng định còn có, tốt nhất là không muốn kịch liệt vận động, nhất là không thể lại gặp thụ trọng thương, nếu có thể, tốt nhất vẫn là bỏ đi sau trận đấu, dù sao một hồi cầu cùng về sau nghề nghiệp kiếp sống vẫn không thể so. Chủ trị y sư thực khách quan đưa ra đề nghị của mình. Khôi phục tình huống không tệ, không tính là thực nghiêm trọng, 3-4 ngày hẳn là có thể Tiêu Sưng, nhưng ảnh hưởng vẫn có, cứ như vậy lên sân khấu đá cầu. Nhưng thật ra là phi thường mạo hiểm, đứng ở chủ trị y sư góc độ tự nhiên là không như vậy đề nghị, bởi vì này thật có khả năng uy hiếp được Tiêu Tuấn Quang cầu thủ sinh mệnh, ảnh hưởng đến hắn tương lai, nhất là phong bế châm, đây không phải là bình thường không đề nghị. Phong bế châm tức phong bế liệu pháp chỉ dùng để khác biệt liều thuốc khác biệt độ dày cục thuốc tê vật tiêm vào tại cục tổ chức bên trong, lấy trị liệu một chút đau đớn phương pháp. Đương nhân thể mổ bộ tổ chức hoặc khí quan phát sinh chứng viêm, tổn thương hoặc đau đớn thời điểm, kích thích lên cục thần kinh xúc động, cũng hướng nhân thể trung khu thần kinh truyền, ảnh hưởng trung khu thần kinh cơ năng hoạt động. Vì chặn thần kinh xúc động truyền vào thông lộ, duy trì trung khu thần kinh bình thường công năng, cải thiện cục tổ chức dinh dưỡng, lợi cho cục chứng viêm biến mất, tổn thương chữa trị cùng đau đớn xoa dịu, khả thi hành phong bế liệu pháp. Thường dùng phương pháp có đau đớn điểm phong bế, gân nội phong bế, trượt túi phong bế, khớp xương khang phong bế, màng xương phong bế, cơ da thịt phong bế đợi. Đây thật ra là một loại thực thông thường phương thức trị liệu, chỉ khi nào cùng trận đấu kết hợp, vậy đáng sợ. Bởi vì này vốn là xoa dịu quá trình trị liệu chung đau đớn, nhưng bây giờ lại dùng phương thức như thế thông qua phong bế kiềm chế đau đớn tiếp tục trận đấu. Đây là miệng vết thương thượng tát muối thương càng thêm thương thực hiện. Đau đớn bản thân là một loại tối cơ bản nguyên thủy nhất tự mình bảo hộ, là thân thể thần kinh phát ra nguy hiểm tín hiệu. Một khi không nhìn như vậy tín hiệu, không để ý hậu quả tiếp tục trận đấu. Cái này với người tại tốc độ cao chạy thời điểm nhìn không tới đồng hồ đo, căn bản không biết mình bây giờ mở đến để thật là nhanh, chỉ là đơn thuần không ngừng gia tốc, như vậy một khi gặp được cần phải cấp bách thời điểm quẹo cua, xác suất lớn tốc độ không giảm xuống đến, xe hư người chết cuối cùng. Cho nên nhưng phàm là vì mấu chốt trận đấu đánh phong bế châm cầu thủ, kết quả cuối cùng không có ngoại lệ đều là hoàn toàn phế bỏ, này tuyệt đối không phải là một cái lý tính tuyển chọn. Chương 1905 mang thương xuất chiến 3. Cảm ơn đại gia quan tâm, không phải là thật tọa xe lăn, mà là vì mau chóng khôi phục, chúng ta cùng thiếu trò chuyện mật trong PT quá, bản thân hắn ý nguyện là hy vọng có thể tại trong vòng bán kết ra sân, nếu như xác thực kiên trì không tới, vô luận lúc ấy chàng diện như thế nào, chúng ta đều thứ nhất thời đem hắn thay cho chàng, cam đoan chức của hắn nghiệp kiếp sống. Trung Quốc đội tin tức quan lúc này là trực tiếp ở sau lưng màn hình lớn phía trên truyền phát Tiếu Tuấn Quang tiếp nhận châm cứu trị liệu video, không ít trong ngoài nước truyền thông vẫn là lần thứ nhất thấy được dùng phương thức như thế trị liệu, bất quá hiệu quả là thực sự là vô cùng khoa trương, mắt thường có thể thấy được xuất hiện tiêu sưng tình huống, bất quá bởi vì mắt cá chân chỗ tùy thời đều cắm vào có châm nhỏ, cho nên không thể bình thường hoạt động, chỉ có thể là ngồi ở trên xe lăn quan sát đội bóng huấn luyện. Tiếp nhận manager an bài chiến lược. Như vậy tổn thương gân động cốt 4 ngày thời gian thật có thể hoàn toàn khôi phục. Đức Quốc phóng viên rất khó tin tưởng như vậy y học kỳ tích, thật sự là quá thái quá, trung y thực sự có thần kỳ như vậy. Liền trước mắt kiểm tra cùng trị liệu, có thể xác định chính là lúc này đây cũng không có hoàn toàn thương tổn được xương cốt, xem như đại hạnh trong bất hạnh, đồng thời xét thấy Hà Lan cầu thủ Đức Dung việc xấu loang lổ, cho nên Trung Quốc chúng ta liên đoàn bóng đá đã là đối với quốc tế chân liên đưa ra nghiêm khắc kháng nghị. Hồ Hào làm như vậy việc xấu loang lổ địa cầu chàng đồ tể trung thân cấm cuộc so tài. Quả nhiên, lời này vừa ra, sở hữu truyền thông tiêu điểm là toàn đều tập trung vào Đức Dung là có nên hay không trung thân cấm cuộc so tài trên người. Đối với lần này, trừ bỏ Hà Lan ngoài ý muốn truyền thông là gần như nhất trí thừa nhận, liền luôn luôn yêu thích thiêu dệt chuyện nước Mỹ truyền thông đều là như thế này, bởi vì hỗn đản này là liền bọn hắn Mỹ cha trung tâm cầu thủ đều không buông tha, là thật phạm án lui lui tội lỗi chồng chất. Bất quá Argentina truyền thông bởi vì lập trường vấn đề hay là hỏi ra một cái mấu chốt linh hồn tra hỏi, như vậy xử phạt nghiêm khắc có khả năng hay không dẫn đến về sau không có bình thường phòng thủ nghệ thuật thùng rỗng kêu to, dù sao Argentina bóng đá kỳ thật đá cũng rất bẩn, không Đức Dung như vậy cực đoan, nhưng giác nói cùng tiểu động tác cũng không thiếu, đá đều biết. Nếu như chính là bình thường phòng thủ, cho dù là tồn tại ngộ thương, những cái này tất cả mọi người có thể lý giải. Nhưng giống Đức Dung như vậy chuyên môn ấn cầu thủ mắt cá chân cùng một chút yếu ớt bộ vị đá, chính là chạy nhanh đá người đi ác hán, không thể nào hiểu được hắn tại sân bóng giá trị tồn tại, chẳng lẽ đại gia thật có thể dễ dàng tha thứ như vậy ác hán trường kỳ trà trộn tại cao nhất cuộc so tài việc bên trong, đem một cái lại một cái thiên tài phá hủy rơi. Như vậy linh hồn tra hỏi Argentina truyền thông cũng không dám nhận lấy, mọi người đều biết, nhà bọn họ làm ra ngôi sao cầu thủ Mai Tây nhưng là sợ nhất cái này, tại Âu Quan cùng Tây Giáp bởi vì có phổ cha nuôi cháo. Kia còn dễ nói, cơ bản đều có thể cho ngươi mặt mũi, bất hội đối với ngươi hạ ngoan chân. Nhưng World Cup có thể không giống với, nếu như lần trước tiến trận chung kết chính là Argentina, Đức Dung xuyên tim chân là đá Mai Tây, chỉ sợ sớm đã ầm ĩ phiên thiên, thậm chí Mai Tây cuối cùng bảo tiêu, đã từng mafia giáo phụ liền trực tiếp đối với Đức Dung hạ ngoan thủ, giết gà dọa khỉ, một chút cực đoan fan bóng đá là thật trực tiếp làm Đức Dung như vậy ra hỏa. Không đừng nguyên nhân. Như vậy truyền kỳ siêu sao chuẩn cầu vương đối với một quốc gia một chi đội bóng quá trọng yếu, vài thập niên nhất ngộ, người nhà mới giá trị đáng giá mấy đồng tiền, còn không có người khác một cây ngón chân quý, cứ như vậy với người đổi quân đơn giản là bệnh thiếu máu, nếu như mặc kệ quản khống chế một chút, kia rất nhiều cao nhất hào môn đều đừng đùa, người vài cái ước mua được siêu cấp ngôi sao cầu thủ, người khác phái cái mấy triệu đồ công nhân có thể cho người trực tiếp phế bỏ. Mà đại giới mới chỉ là ngừng cuộc so tài mấy trận. Loại sự tình này không khống chế, về sau chỉ càng ngày càng nhiều. Cho nên chỉnh thể dư luận hướng gió chính là làm Đức Dung trung thân cấm cuộc so tài, giết gà dọa khỉ, dù sao gia hỏa kia xác thực tội lỗi chồng chất, phạm án lui lui, không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là một lần cuối cùng. Lợi hại nhất chính là hai giới World Cup đều có điên cuồng như vậy biểu hiện, gần như là chạy nhanh sát nhân đi, đã vượt qua chiến thuật phạm quy phạm trù. Trận này đặc thù tin tức sau đó. Toàn bộ thế giới nóng tìm gần như đều là Tiếu Tuấn chỉ là có nên hay không mang thương xuất chiến cùng Đức Dung là có nên hay không trung thân cấm cuộc so tài. Không đơn thuần là quốc nội, toàn bộ thế giới rất nhiều truyền thông cùng website đều khởi xướng cùng loại đầu phiếu, trong này Đức Dung là có nên hay không trung thân cấm cuộc so tài đầu phiếu nhân số là nhiều nhất. Trung Quốc liền không nói, cũng sớm đã thiên phu sở chỉ, vấn đề là liền Âu Mỹ rất nhiều môn hộ website đầu phiếu đều là duy trì Đức Dung trung thân cấm cuộc so tài. Thậm chí liền Hà Lan quốc nội cũng đều là duy trì Đức Dung cấm cuộc so tài người càng nhiều, xưng hắn cấp Hà Lan bóng đá cùng Hà Lan bôi đen. Dù sao các ngươi Hà Lan đội như vậy làm loạn là có báo ứng, Sơn Thủy có gặp lại, loại này đá pháp nói ai không giống nhau, chính là đại gia bình thường đều phải mặt tuân thủ quy tắc trò chơi. Đương nhiên, cái này không phải là nói không thể chiến thuật phạm quy, nhưng người đây coi như là chiến thuật phạm quy sao. Hơn nữa thực sự không phải là lần đầu tiên. thậm chí cũng không phải là lần thứ 10 rồi, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên bản toàn bộ thế giới chủ yếu là bị hai cái này đề tài các loại cà phiếu, bất quá khi 2014 năm 0 tháng 7 năm 9 ngày buổi tối Ba Tây đối trận Đức Quốc vòng bán kết sau khi đánh xong, toàn bộ thế giới đều điên cuồng, bởi vì Ba Tây chẳng những là đã thua bởi Đức Quốc, dĩ nhiên là bị Đức Quốc đá một cái 7-1, khoa trương như vậy sỉ nhục điểm số trực tiếp là sáng lập đấu loại giai đoạn lớn nhất phân kém ghi lại, thấy rõ ràng, là đấu loại giai đoạn. Nhất thời toàn bộ Ba Tây không khí đều trở nên thị phi bình thường bi thương, vô số Ba Tây fan bóng đá khóc cái kia mới kêu một cái ruột gan đứt từng khúc, phi thường làm người ta hoài nghi tận thế đến đây bọn hắn còn có thể hay không so hiện tại khóc càng thương tâm. Bất quá Ba Tây lúc này đây thất lợi cũng là cấp Argentina gõ cảnh báo, năm nay Đức Quốc cũng quá mạnh, tính là đá thắng Trung Quốc đội, trận chung kết lại lấy cái gì đi đá Đức Quốc. Tương giác tới nói Trung Quốc đội thoải mái nhiều, chỉ cần có thể tiến trận chung kết, thì phải là thắng lợi, dù sao hiện tại không có nhân trông cậy vào Trung Quốc thật có thể chiến thắng Đức Quốc, đều là đem ngày mai trận kia đương một hồi cuối cùng lại đá, trận chung kết Tiếu Tuấn Quang nói không chừng cũng không sẽ lên tràng. Bất quá xét thấy Tiếu Tuấn Quang thương thế, ngoại vi gần như là nhất trí coi thường Trung Quốc đội, dù sao Argentina phía trước đã bị sao thật sự nóng, lần này bị đá cũng không tệ lắm, tuy rằng Mai Tây trạng thái vẫn như cũ đê mê, nhưng nhìn qua vẫn có quán quân tướng, ít nhất còn có thể cùng Đức Quốc so so chiêu, Trung Quốc. Tiếu Tuấn Quang không bị thương coi như, bị thương, lấy cái gì đá, Đức Dung người tốt ha. Tuy rằng không nên như vậy nghĩ, nhưng đại đa số Argentina cùng Mai Tây địa cầu mê nhưng thật ra là thực cảm tạ Đức Dung đại công vô tư. Này quả thực chính là hy sinh mình kính dâng đại gia không biết sợ quốc tế tinh thần. Chương 1906 trận chiến cuối cùng 1. Tiểu ca bắt đầu nóng người rồi, không có khả năng là thủ phát a. Thậm chí rõ ràng sao, tiểu ca không lên tràng, đội tuyển quốc gia lấy cái gì đi đá Argentina, nói hôm nay vé vào cửa thật đúng là quý a, các ngươi mua thành bao nhiêu? Ta trước sau hoa mười mấy vạn đều. Ta hơn ngươi điểm, 10 vạn a, đặc biệt bay qua đến. Bên này mua tiện nghi một chút, quốc nội quá tối. Phía trước căn bản không nghĩ tới có thể đi vào bán kết, vẫn là cùng Mai Tây người ký tên đầu tiên trong văn kiện Argentina trực tiếp đối thoại, đêm nay không sai biệt lắm chính là cầu vương chi tranh trung cực đánh một trận a. Chỗ ngồi tạm được, xem như dựa vào ở giữa khu vực Trung Quốc fan bóng đá là trực tiếp tán gẫu lên hôm nay vòng bán kết, bất quá cái này xuyên Trung Quốc hồng sân nhà quần áo chơi bóng trên mặt ấn có cờ đỏ sao vàng địa cầu mê, rõ ràng cho thấy phạm vào nhiều người tức giận. Chớp mắt đã bị một bên Tiếu Tuấn Quang não tàn phấn đít nói cầu vương chi tranh. Hắn cũng xứng, đối trận sóng H 211 cầu, đối trận Iran 101 cầu, đối trận Nigeria 322 cầu, nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng vừa đến mấu chốt đấu loại lập tức rơi dây xích, nhất cầu nhất trợ công đều không có, điều này cũng xứng cùng Tiếu ca tranh banh vương. Hắn xứng sao? Cầu vương chi tranh nhưng là 2014 năm World Cup bị sao được nóng nhất đề tài. Thậm chí là so quốc gia nào đoạt được đại lực thần chén đều càng thêm dẫn nhân chú ý, vốn là tứ đại siêu sao đều có cơ hội, kết quả xê la cùng nội mã nhĩ là tiên sau bị nô trồng ao, hiện tại chỉ còn lại có Mai Tây cùng Tiếu Tuấn Quang tại tranh, đồng thời Tiếu Tuấn Quang có thể nói là xa xa dẫn đầu, muốn Âu quan có Âu quan, muốn liên tái quán quân có liên tái quán quân, còn có Á quan cùng Trung siêu quán quân, tuy rằng đoạt được đại lực thần chén độ khó rất lớn, nhưng có thể dựa vào sức một mình đem Trung Quốc đội mang vào bán kết, thậm chí trận chung kết. Ai dám nói Tiếu Tuấn Quang không xứng với cầu vương danh tiếng. Liền Argentina cùng Tây Ban Nha bên ngoài rất nhiều ngoại mai mối đều nhận đồng Tiếu cầu vương tôn xưng, thừa nhận Tiếu Tuấn chỉ là thế giới cầu vương, quốc nội liền càng không cần phải nói, tán gẫu cái khác còn có thể cho ngươi chút mặt mũi, tán gẫu cầu vương chi tranh, liền mấy cái thối cá lạn tôm thể hệ cầu thủ bọn hắn xứng sao. Cái này Trung Quốc fan bóng đá rõ ràng cũng là Mai Tây địa cầu mê, làm vô song song kiêu. Gần 10 năm cao cấp nhất siêu cấp ngôi sao cầu thủ một trong, Mai Tây tử trung phấn tự nhiên là nhiều vô số, nghe nói toàn bộ thế giới siêu ngũ ức, lập tức là mở miệng phản bác nói Tiếu ca xác thực rất mạnh, lần này biểu hiện thực xuất sắc, nhưng Mai Tây là trải qua nhiều năm như vậy kiềm nghiệm quá, chỉ là kim cầu thường liền ngũ tọa rồi, tại câu lạc bộ vinh dự thượng Mai Tây mới là đệ nhất nhân, cho dù là World Cup. Thậm chí cũng liền tất cả mọi người không sai biệt lắm, dựa vào cái gì nói Mai Tây không xứng. Quốc gia trước mặt vô thần tượng, quên đi. Lười cùng như vậy đần độn phân lý luận, chúng ta tán gẫu chúng ta, đừng phản ứng loại này nhị hàng. Vài cái fan bóng đá liền trực tiếp đem cái này Mai Tây fan bóng đá cấp cô lập rồi, bình thường còn không có gì lớn, hôm nay nhưng là Argentina đá Trung Quốc đội, người theo ta nói người duy trì Mai Tây, đi chết đi. Cái này Mai Tây fan bóng đá tự nhiên rất giận, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chủ yếu sợ bị đánh, tuy rằng Trung Quốc cuồng nhiệt fan bóng đá không có Âu Châu cái kia một chút bóng đá lưu manh như vậy nổi danh, nhưng là có một chút thực điên cuồng thực hung tàn, nhất là xuyên du fan bóng đá cùng Đông Bắc fan bóng đá, có tiếng bên ngoài sân ước cái không có thua quá, đây là thực có can đảm trực tiếp đấu võ, lệ như bây giờ này đều nhịp mạnh mẽ, liền trực tiếp đem lấy cuồng nhiệt nổi danh Argentina fan bóng đá dọa cho đến. Nhìn qua là thực sự là vô cùng khủng bố. Đừng nhìn Argentina nằm cạnh gần hơn, nhưng tài lực thượng cùng Trung Quốc là hoàn toàn không so được, cho nên hôm nay chỗ này có thể chứa nạp 6 vạn nhân ST. Ôn sân đấu, vượt qua tứ vạn người đều là Trung Quốc đội địa cầu mê, không phải 10 vạn một tấm, nói chúng ta giống như mua không nổi phiếu giống nhau, chỉ cần ngươi dám cấp lão tử tiến bán kết thậm chí trận chung kết, lão tử bao nhiêu tiền đều duy trì, đập nổi bán sắt đều phải xem bóng. Cho nên tứ xuyên fan bóng đá bao gồm Trùng Khánh lần này là thật hơn, nghe nói là 5.000 nhân viễn chinh đội, trực tiếp chiếm đoạt phía nam khán đài, thống nhất trang phục thống nhất đầu đội, thống nhất mạnh mẽ, xuyên nhân chưa bao giờ phụ quốc, quốc nhân quyết không phụ xuyên, vừa đến loại này trái phải rõ ràng trước mặt, tứ xuyên luôn luôn đều là tích cực nhất, xông lên phía trước nhất. Hôm nay điều này cũng quá khoa trương đi. Bình thường, đừng nhìn xuyên du nghèo, có thể thời điểm mấu chốt tối kháo phổ đúng là xuyên du địa khu. Đều nghẹn bán kết tổ chức thành đoàn thể xem bóng, nghe nói rất nhiều còn là ngân hàng cho vay, là thật mãnh. Diệp Vũ nghe này từng tiếng quen thuộc mạnh mẽ, cũng là rất bội phục những cái này tứ xuyên cuồng nhiệt fan bóng đá, đây chính là tự phát tổ chức, máy bay thuê bao, thời điểm mấu chốt là thực có can đảm phía trên. Mạnh mẽ nhưng là rất sức cuốn hút, rất nhanh sở hữu Trung Quốc fan bóng đá đều tại dạng giống to, thậm chí rất nhiều quốc tế hữu người là đem cái này trở thành cố lên, lập tức giống to cố lên đối kháng. Nhưng khí thế thượng xác thực rất kém xa, không biết còn cho rằng đêm nay là Trung Quốc đội sân nhà. Trận đấu rất nhanh khai hỏa, không ai biết được Tiếu Tuấn Quang lúc này chân chính trạng thái, đồng thời Trung Quốc đội lần này là dẫn đầu sử xuất nhân chiến thuật canh người. Tiếu Tuấn Quang đối âm Mai Tây, Tưởng Quang quá đối âm Y Dưa Theo, Trịnh Chí chủ phòng địch Maria. Đây là Argentina lần này trước chàng tam cự đầu, xác thực rất mạnh, uy hiếp rất lớn, gần như tất cả đều là bọn hắn chế tạo dẫn bóng A Khuê La Ta đây đi. Như thế nào cơ bản đều là ở phía sau chàng phòng thủ, hơn nữa cũng không chạy thế nào động, sẽ không đả thương thế vẫn là thực nghiêm trọng a. Lúc này mới vài ngày, mắt cá chân sưng thành như vậy, trời biết phải chăng thương tổn được xương cốt, tận lực phòng thủ a, có thể đánh tiến bán kết đã sáng tạo thần thoại. Rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đang nhìn gần 10 phút về sau, đều có chút tiếc nuối, đổ không chỉ trích Tiếu Tuấn Quang cùng ra cái gì, nghiêm khắc tới nói bọn hắn mới là người bị hại, đây hết thảy đều là cái kia Đức Dung lỗi. Cho nên không ít fan bóng đá là tự phát kêu lên Đức Dung đi tìm chết, lấy này để phát tiết chính mình oán hận cùng bất mãn. Kỳ thật ngươi hôm nay không nên lên sân khấu, chính là nhất cuộc tranh tài, không đến mức. Mai Tây đối với Tiếu Tuấn Quang nhưng là phi thường thưởng thức, bản thân tư giao rất tốt, cho nên là đang tại cùng hắn đối âm thời điểm khuyên giải an ủi. Dù sao Trung Quốc đội trừ ra Tiếu Tuấn Quang về sau, cái khác nhân không đáng để lo, cho nên hắn cùng Tiếu Tuấn Quang đổi quân, là Argentina chiếm tiện nghi. Tiếu Tuấn Quang hướng về Mai Tây nhìn trong chốc lát, sau đó là thở dài nói Trung Quốc chúng ta đội theo các ngươi Argentina không giống với, bản thân liền muốn lui yếu rất nhiều, hơn nữa hiện tại trong là chúng ta quốc bóng đá đổi mới chân chính quật khởi mấu chốt kỳ, không thể khuyết thiếu ta không biết ngươi vinh dự nhất vinh quang thời điểm là lúc nào, nhưng ta. Ngay tại lúc này, ngươi có thử qua hợp lại quá mệnh sao, chẳng sợ đổ thượng tính mạng đều không muốn thua trận đấu, mà ta ngay tại lúc này. Chương 1907 trận chiến cuối cùng 2. Tiếu Tuấn Quang nói xong cũng trực tiếp khởi động, điên cuồng chạy nhanh, rất nhanh phản ứng Mai Tây nhanh chóng đuổi theo, hai người trực tiếp là từ Trung Quốc đội hậu trường bắt đầu phi thường điên cuồng truy đuổi chiến. Tuy rằng Mai Tây tốc độ nhanh hơn, nhưng Tiếu Tuấn Quang bây giờ là thật đang liều mạng, hai người dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau, nhìn không ít chàng nội người xem adrenaline tăng vọt tiếp sóng chủ yếu là theo lấy cầu chạy, như vậy màn ảnh phần lớn nhìn không tới. Lơ lửng không trung giống như nhất đạo bạch sắc tia chớp thẳng đến cầu môn trung lộ. Argentina thủ thành La Mai La phi thường tinh chuẩn bắt được bóng đá vận hành quỹ đạo, rất là chuyên nghiệp tại chỗ khởi nhảy huy quyền, mà không phải là trực tiếp dùng tay đi nhận lấy, bởi vì như vậy gõ cửa đơn thuần dùng tay nhận lấy thực dễ dàng rời tay, không thể không nói ngả khắc xâm chân này tiểu cấm khu bên ngoài gõ cửa chất lượng là thực sự là vô cùng cao. La Mai La nắm đấm thành công đánh trúng bóng đá, đem bóng đá nặng nề mà bắn ra đi. Bay khỏi tiểu cấm khu, lực lượng khổng lồ khiến cho La Mai La tại không trung căn bản không thể bảo trì ở thân thể cân bằng, cả người có chút gập ghềnh, trong thời gian ngắn đều không có biện pháp lần nữa khôi phục cân bằng. Lạc Quốc Phú thông minh truyền bóng, võ lỗi vẫn là ngả khắc xâm, sút gôn, thượng đế, khó có thể tin, La Mai La đưa bóng nhào đi ra, đây chính là hơn nửa hiệp Trung Quốc đội khó được cơ hội, phi thường chí mạng, thật đúng là đáng tiếc. Trung Quốc đội tấn công đã xong sao? Giải thích tịch thượng sướng ngôn viên trở nên kích tình mênh mông, đột nhiên là giành trước giống lên đi ra. Bóng đá bay ra cấm khu, xem ai trước cướp được bóng đá. Màu trắng đồng phục của đội cầu thủ, là ai, lựa chọn trực tiếp sút gôn. Tràng thượng, phanh, một loại phi thường bạo ngược lực lượng kinh khủng đánh trúng bóng đá, này giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng âm thanh vang vọng toàn trường, tại chớp mắt lấn át toàn bộ mọi người kinh hô cùng thét chói tai. Tại khoảng cách Argentina đội cầu môn gần 50 mét địa phương xa, người mặc Trung Quốc đội 10 hào đồng phục của đội thân ảnh nghênh tiếp phi đi ra bóng cao su phải không giả suy nghĩ, không có do dự chốc lát đại lực quất bắn. Màu trắng bóng đá tại hắn MU bàn chân thượng dừng lại qua ngắn một chớp mắt, sau đó như là đột nhiên đốt lửa phóng ra đạn pháo giống nhau, trực tiếp xông về Argentina đội địa cầu môn. Mai Tây liều mạng hồi truy, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, đây cũng là Tiếu Tuấn Quang không dám do dự trực tiếp khởi chân gõ cửa nguyên nhân, hơi chút do dự, cơ hội liền nháy mắt lướt qua, chân này sút xa hắn vẫn rất có tự tin. Đợi Mai Tây cùng rất nhiều Argentina cầu thủ lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện bóng đá không biết khi nào đã thật chặt dán tại cầu trên mạng không ngừng xoay tròn. Cầu, vào, đồng thời cũng bị Tiếu Tuấn Quang một cước đá bay hơi. St. Paulson đấu tại vài giây yên lặng sau đó, chàng nội xướng ngôn viên bỏ vào đặc phản ứng đầu tiên. G. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Đây là một cước danh phù kỳ thực thiên ngoại phi tiên, thật sự là quá đẹp, giá trị thiên kim dẫn bóng. Vân vân, Argentina cầu thủ giống như là đang tại tìm trọng tài kháng nghị, bóng đá bay hơi. Bóng đá bị trực tiếp đá bể, sau đó bóng vào rồi, trận banh này muốn tính thế nào? Đừng nói một chút vân fan bóng đá rồi, cho dù là rất nhiều bí mật fan bóng đá cũng chưa từng thấy tình huống như vậy, nhưng hiện thực thật liền phát sinh, cho nên tại chứng thực bóng đá xác thực bị Tiếu Tuấn Quang một cước đá bể về sau, toàn bộ trọng tài tổ đều rơi vào thảo luận bên trong. Argentina nhất định là hy vọng trận banh này trở thành phế thải, nhưng Trung Quốc đội tự nhiên không phục, dù sao đây là một cước phi thường xinh đẹp bóng tốt, lại không phải là liền trực tiếp bảo, là dẫn bóng võng sau mới chậm rãi bay hơi hoãn đi xuống. Lão công, trận banh này muốn tính thế nào à? Lưu Diệc Phi tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ, thật chưa thấy qua tình huống như vậy, bất quá cũng là thật mãnh, bóng đá đều bị đá bể rồi, người xác định là mang thương ra trận. Nga, người nói thương chính là chân trái mắt cá chân, đây là dùng chân phải bị đá, được rồi, là ta không làm rõ ràng. Trước chàng trực tiếp free kick chồng, vị trí nào bắn môn vị trí nào phạt bóng. Diệp Vũ tự nhiên là biết quy tắc, cho nên thực không lời, dĩ nhiên là đã xảy ra loại này hiếm thấy tình trạng, chính xác là quá đáng tiếc, đây chính là đang tiến hành World Cup tốt nhất dẫn bóng, có thể so với tề tổ thiên ngoại phi tiên. Trải qua cuối cùng thảo luận, cùng Diệp Vũ đoán trước giống nhau, nhất định là trở thành phế thải không tính là, nhưng cũng không có khả năng làm Argentina mở free kick chồng, như vậy sẽ bị mắng chết. Cho nên là chọn dùng gãy chung phương pháp xử lý, tại vừa mới khởi chân vị trí phát trước chàng trực tiếp free kick chồng. Như vậy xử phạt đối với bình thường địa cầu đội cùng ngôi sao cầu thủ tới nói, quả thực hố muốn chết, sẽ bị nghi ngờ chất vấn ngươi có phải hay không thu đối diện tiền. Nhưng Tiếu Tuấn Quang đến chủ phạt, này liền khủng bố, ra hỏa kia này giới ôn cắp chỉ là free kick chồng liền tiến 4 cái, phạt 7 lần, tỷ lệ chính xác vượt qua 50%. Lúc này ánh mắt mọi người là toàn đều ngắm nhìn đến Tiếu Tuấn riêng này. Hắn lúc này mới là chân chính toàn trường duy nhất siêu sao, Mai Tây Đô bị phụ trợ vì thịt người bối cảnh bàn, tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở dốc nhìn hắn mỗi một cử động. Khởi chân, sút gôn, một đạo giống như trăng tròn hoàn mỹ đường cong, liền trực tiếp phi thường thuận lợi xuyên qua Argentina người bức tường, có vẻ giống như còn rất dễ dàng, mọi người đều biết, Argentina hậu phòng tuyến toàn cầu thấp nhất, liền nhân cùng 170 đều không nhất định có thể đến, cho nên sợ nhất đúng là trời cao cầu cùng free kick chồng. Chỉ cần là thủ thành liền minh bạch, cùng loại Tiếu Tuấn Quang bối khắc hán mỗ free kick chồng sở dĩ tương đương nan phòng, chủ yếu bởi vì cầu tại không trung chẳng phải là thẳng tắp vận hành, mà là chuyển biến, trong này đương nhiên là có khoa học đạo lý. Thần kỳ của bọn hắn cước pháp có thể để cho bóng cao su sinh ra cấp tốc sự quay tròn. Bọn hắn chẳng phải là bạt cước đá trung bóng đá trung tâm, mà là thoáng thiên hướng một bên, đồng thời dùng chân lưng ma sát bóng đá, làm cho cầu tại trong không khí đi tới đồng thời còn không ngừng xoay tròn. Lúc này, cùng lúc không khí nghênh tiếp cầu về phía sau lưu động, về phương diện khác, bởi vì không khí cùng cầu ở giữa ma sát, cầu không khí chung quanh sẽ bị mang theo cùng một chỗ xoay tròn. Như vậy, cầu một bên không khí lưu động tốc độ tăng nhanh, mà đổi thành một bên không khí lưu động tốc độ giảm bớt. Khí thể tốc độ chảy càng lớn, sức chịu nén càng nhỏ. Bởi vì bóng đá hai bên không khí lưu động tốc độ không giống với, chúng nó đối với bóng đá sở sinh ra sức chịu nén cũng không giống với. Vì thế, bóng đá tại không khí áp lực tác dụng phía dưới, bị bắt hướng không khí tốc độ chảy đại một bên chuyển biến. Đây là mã cách nạp tư hiệu ứng. Cho nên rất nhiều người cho rằng đây chỉ là giống như trăng tròn đường cong, kỳ thật đối với chân chính đối mặt với loại này sút gôn thủ môn tới nói, đây là một cái hoàn toàn không cách nào cân nhắc phán đoán chính xác chỗ rơi sút gôn. Nếu như cầu tốc bất khoái, vẫn có thể tiếp được, một khi cầu tốc vượt qua 70 km/h, độ khó rất lớn, vượt qua 120 km/h, kia thật sự là tìm vận may, căn bản không thể hữu hiệu phán đoán. Chương 1908 trận chiến cuối cùng 3. Xinh đẹp, bóng vào rồi, Tiếu Ca chính là Tiếu Ca, các ngươi cứ việc xấu, tùy cho các ngươi như thế nào chơi xấu, lão tử giống nhau có thể đem bóng đá đi vào, Tiếu Cầu Vương chính là kiên cường, đây mới là thật cầu vương. Cái này mặc lấy cùng Trung Quốc đội cầu thủ cùng kiểu màu trắng sân khách quần áo chơi bóng Trung Quốc fan bóng đá, sau khi nói xong là cố ý khiêu khích nhìn cái kia Mai Tây fan bóng đá liếc nhìn một cái, làm đối phương rất là không lời. Tuy rằng thực không lời, nhưng không phải không thừa nhận Tiếu Tuấn Quang đại trái tim cùng thời điểm mấu chốt kiên cường, này thật đúng là Mai La sở trường không thấu đáo bị, cố gắng đây mới thực sự là địa cầu vương A, là thực sự có vương khí chất. Trung Quốc đội địa cầu mê tự nhiên là nhạc khai hoa. Bất quá mắt sắc địa cầu mê cũng có chú ý tới Tiếu Tuấn chỉ là khập khiễng đi trở về hậu trường, rõ ràng vẫn có ảnh hưởng, chính là đang liều mạng, chớp mắt liền có không ít Trung Quốc fan bóng đá trực tiếp là bị cảm động lệ nóng tràn bờ mi. Này tự nhiên là biến thành vừa mới ứng phó hoàn đồng đội Tiếu Tuấn Quang rất ngượng ngùng, nhưng này là ác ma ba ba cho ra đề nghị, muốn làm hắn giả dạng làm mang thương xuất chiến, bản thân nhưng thật ra là tàn máu thúy ra, là lấy mạng xét ở. Làm như vậy mục đích, thứ nhất là lập nhân thiết. Đối với sau phong vương cầm lấy thưởng rất trợ giúp, chủ yếu là có đề tài cùng truyền kỳ tính, thứ hai cũng là tại ma túy kẻ địch, rơi chậm lại kẻ địch đối với chính mình phòng thủ cường độ, Argentina không phải là mấu chốt là Đức Quốc đội, có thể lừa một là một cái, bằng không thật không tốt thắng, giống Argentina không phải bị bọn hắn cấp thành công lừa đã tới chưa. Đây là binh bất yếm trá. Mai Tây chính là bị lừa đến người trong đó một cái, là gương mặt khâm phục nói Tiếu, ngươi thực sự là vô cùng lợi hại. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất cầu thủ, hôm nay cố gắng ta thất bại a, nhưng ta thật chịu phục, bất quá trận đấu vừa mới bắt đầu, tựa như ngươi nói vậy, ta cũng muốn phải liều mạng. Lẫn nhau, nhân sinh gặp được một đối thủ, vốn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình, quân tử chi tranh, xem chúng ta ai có thể cưới đến cuối cùng. Tiếu Tuấn gọi hoàn tiếp tục trành phòng lên Mai Tây, bất quá cùng phía trước so với đến hắn hôm nay càng giống như là đồ công nhân, đừng nói trước cắm. Liền vị trí chạy chuyền bóng thấp vị chùi bóng đều có một chút thiếu, chủ yếu là dựa vào Trung Quốc đội khác cầu thủ xét ở. Đều đá đến phần này lên, Trung Quốc đội cái kia một chút cầu thủ cũng bắt đầu liều mạng, nhất là vài cái quy hoạch cầu thủ, bị đá là thực sự là vô cùng hợp lại, dù sao đây chính là World Cup, còn mẹ nó vòng bán kết, lúc này không hợp lại khi nào thì hợp lại. Đang xem cuộc chiến Đức Quốc manager Lạc Phu đối với ở cục diện bây giờ rất hài lòng, thậm chí càng hy vọng cùng Trung Quốc đội đá. Xác thực ương ngạnh phi thường liều mạng, có thể nói World Cup trên lịch sử khủng bố nhất có nhất truyền kỳ tính hắc mã, nhưng Tiếu Tuấn riêng này chẳng sau khi bóng đá xong rõ ràng cho thấy thương càng thêm thương, bọn hắn trận chung kết bị đá phi thường thoải mái, không đánh mà thắng đoạt được đại lực thần chén. Argentina tấn công thói quen rơi dây xích, vừa gặp phải xe buýt đội bóng hãy cùng bất hội sút gôn giống nhau, nhìn qua uy hiếp rất lớn, nhưng chính là công không đi vào, các loại phóng túng bắn, đây cũng là Argentina tiểu tổ cuộc so tài bị đá tạm được. Tiến vào đấu loại sau đá ai cũng chỉ có thể 10 nguyên nhân. Đến nửa hiệp sau, phát hiện Tiếu Tuấn Quang căn bản là khập khiễng chạy không được, hoàn toàn chính là tại trọi cứng, lấy mạng xét ở, Mai Tây cũng không tiếp tục khách khí, bội phục về bội phục, so với cuộc so tài còn là muốn thắng, cho nên hắn trở thành chủ công điểm, muốn ăn sống đã tàn máu Tiếu Tuấn Quang. Diễn hơn phân nửa chàng Tiếu Tuấn Quang đợi chính là như vậy cơ hội, tại Mai Tây tốc độ cao khởi động muốn ăn sống chính mình chớp mắt, trực tiếp chặn lại chặn bóng. Khởi xướng tấn công, tại đem cầu tinh chuẩn đưa lên đến trước chàng Lạc Quốc Phú dưới chân về sau, lại lần nữa gương mặt thống khổ liều mạng trước cắm vào, tốc độ là thần kỳ mau, cùng hơn nửa hiệp bắt đầu không lâu cái kia thứ không có sai biệt, nếu không là biểu cảm phi thường thống khổ ngũ quan dữ tợn, rất nhiều người thậm chí đều cho là hắn căn bản không bị thương. Mai Tây tự nhiên là cùng hơn nửa hiệp lần đó giống nhau điên cuồng hồi truy, nhìn đến cuối cùng Trung Quốc đội trước chàng đem cầu hồi làm cấp Tiếu Tuấn Quang sau đó, cũng chỉ có thể là tùy ý hắn khởi chân sút xa. dù sao gia hỏa kia freaky chồng quá kinh khủng, còn không bằng làm hắn xuất xa quên đi, dù sao hắn lại hướng không tiến cấm khu, sẽ không nhỏ cấm khu gõ cửa. Đang lúc toàn bộ mọi người cho rằng Tiếu Tuấn Quang sẽ lại thứ xa lúc bắn, Tiếu Tuấn chỉ là cử trọng nhược khinh chân tiêm một điều, trực tiếp truyền cho tiểu cấm khu ngoại cũng không việt vị Ngả Khắc Sâm. Ngả Khắc Sâm trực tiếp một cái sư tử bãi đầu, chính là ức hiếp Argentina hậu phòng tuyến không độ cao, phòng không được trời cao cầu. 20. Hiện tại đã đều nhanh muốn thất 10 phút rồi, Argentina trận này trên cơ bản lạnh, cho nên không ít người đều nhìn trợn tròn mắt, bất quá khi nhìn đến Tiếu Tuấn Quang hiện tại gần như là kéo lấy chân trái lại đi lộ thời điểm, là thực sự là vô cùng bội phục cái này thiết huyết cầu vương, gia hỏa kia là thật quá con người rắn giỏi, cảm giác giống như là lúc trước Mã Lạp nhiều nạp giống nhau. Này một chớp mắt Tiếu Tuấn Quang phảng phất là thắng được toàn bộ thế giới, liền Argentina fan bóng đá cũng bắt đầu cho hắn vỗ tay, đối với như vậy mang thương ra trận, liều mạng cũng muốn xuất lĩnh đội tuyển quốc gia thắng lợi siêu cấp siêu sao, quốc gia anh hùng, đại gia còn có thể nói hắn cái gì, trừ bỏ tiếng vỗ tay hết thảy đều chính là mây bay. Hai cầu dẫn đầu nên kết cục nghỉ ngơi khẩn cấp trị liệu a. Còn muốn tiếp tục đá? Không có biện pháp, hiện tại trong quốc đội rời không được Tiếu ca, tính là cái gì cũng không làm. Chính là đứng ở trên sân bóng, chúng ta chính là vô địch. Một đám rất là đau lòng Tiếu Tuấn Quang Trung Quốc fan bóng đá cũng chỉ có thể là gương mặt lo lắng tiếp tục nhìn trận đấu. Đối với Tiếu Tuấn Quang sùng bái kính ngưỡng chi tình đạt được đến mắc trị số. Cảm thấy đây là chân chính anh hùng, là đại gia trong cảm nhận chân chính địa cầu vương. Về sau nếu ai dám nói Tiếu ca một câu nói bậy, lão tử trực tiếp cùng hắn liều mạng. Phúc Hắc Tạp La Lina là gương mặt hưng phấn vung vẩy chính mình mèo cào. Dùng chỉ có nàng cùng Diệp Vũ mới có thể nghe được âm thanh rất là hưng phấn nói thật nhiều, thật sự rất nhiều, Joker Joker ngươi thật quá tuyệt vời, ta phát hiện ta thật là có một chút yêu thích ngươi cái này tài giỏi ra hỏa. Ác ma tên đều là dùng chuyên môn ma ngữ tại phát âm, chính là cùng Joker từ đơn tiếng Anh Joker phát âm tiếp cận, trên thực tế cũng không phải như vậy kêu, bất quá vì giữ bí mật cùng an toàn tính, hiện tại song từ tinh đều là xưng hô Diệp Vũ Joker tiếng Anh Joker. Loại trình độ nào đó thượng đã coi như là đem hắn trở thành một người. Yêu thích là tốt rồi, có nghĩ kỹ muốn cái gì dạng thân thể sao? Nếu không ta cho ngươi thiết kế một cái. Không cần, ta sớm liền an bài xong, đến lúc đó ngươi đem tích phân cho ta là được. Chương 1909 mang ra sân bóng. Tuy rằng cuối cùng hơn 20 phút Tiếu Tuấn Quang gần như là đứng ở chính mình lưng sau vị trí thượng không như thế nào động, cơ bản chính là đơn giản sáng tỏ đi phía trước chuyền bóng. Tuy rằng Argentina cùng Mai Tây gần như là liều mạng mãnh liệt tấn công, nhưng kết quả sau cùng vẫn là 20. Phòng thủ rất lâu chính là so đấu ý chí, hiện tại chi này Trung Quốc đội nhưng là có đoàn hồn, chỉ cần Tiếu Tuấn Quang đứng ở trên tràng, tính là hắn bất động, khác cầu thủ đó cũng là thật liều mạng, cho nên Argentina mặc dù có vài lần rất uy hiếp tấn công cùng sút gôn, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào chuyển hóa thành dẫn bóng, cuối cùng chỉ có thể là thua trận này mấu chốt trận đấu, thành tựu Tiếu Tuấn Quang địa cầu vương tên. Giống như, Tiếu Tuấn Quang chính là một thế hệ mới cầu vương, theo hắn bị cáng cứu thương mang ra đi một chớp mắt kia, theo hắn đổ thượng chính mình tương lai cùng nghề nghiệp kiếp sống, hợp lại gãy chân phiêu lưu cũng muốn xuất lĩnh Trung Quốc đội đánh vào trận chung kết cuối cùng, hắn chính là cầu vương. Đây là khác truyền kỳ siêu sao sở không thấu đáo bị, điểm ấy phía trước hai đời cầu vương Bối Lợi cùng Mã Lạp nhiều nạp tại nhìn xong cuộc tranh tài này sau cũng đều là chính miệng thừa nhận, cho dù là thiên hạ đệ nhất Mai Thổi lão Mã, tại khoảnh khắc này cũng cúi xuống chính mình cao ngạo đầu. Là thật hắc bất động a. Bất quá rất nhiều fan bóng đá càng quan tâm vẫn là Tiếu Tuấn Quang thương thế, đã không trông cậy vào hắn có thể tham gia trận chung kết rồi, chính là hy vọng hắn bất hội thật bởi vì trận này cầu mà gãy chân, hoàn toàn ngã xuống, đây chính là toàn bộ thế giới chân đàn tổn thất to lớn. Rất nhanh video cùng ảnh chụp lại lần nữa truyền ra, so lần trước nhìn qua còn muốn nghiêm trọng hơn, chẳng những sưng tấy rồi, thậm chí còn phát thanh rồi, nhìn qua thực dọa người. Rất khó tưởng tượng hắn là dùng cái dạng gì sắt thép ý chí kiên trì đá hoàn cuộc tranh tài này, dù sao sở hữu Trung Quốc fan bóng đá cũng không thể đến hiện trường xem bóng Trung Quốc dân chúng, là nhao nhao đi ra đầu phố cho chúng ta chính mình địa cầu vương cầu nguyện chúc phúc, thậm chí là bao gồm đại lượng kẻ thứ ba trung lập fan bóng đá. Làm Diệp Vũ bên này kiếm chính là sổ đều đếm không nổi. Những người khác không biết nội tình, ái nhĩ khuê đặc mấy người các nàng làm sao có khả năng không biết, gia hỏa kia là đang tại ngoạn binh bất yếm cha khóa máu treo a. Tuy rằng các nàng không biết thực tế tình huống, nhưng nghĩ cũng biết Diệp Vũ hỗn đàn này là kiếm điên rồi, tay hắn phản đối năng lượng sợ là đều cũng đủ hắn hủy diệt thế giới a, muốn nhiều như vậy làm sao? Gia hỏa kia không có khả năng là tính toán đi hướng trước sân khấu đương tổ tông người a. Đại đương gia lần này là thật bị cảm động hỏng, thứ nhất thời liền đi bệnh viện, những chuyên gia kia danh thủ quốc gia đều còn chưa đi, là gấp gáp khẩn cấp trị liệu, đợi ra rồi kết quả sau là tiên làm Thiếu Tuấn Quang nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tiếp qua tới thăm. Đương trường liền trực tiếp cấp Bộ Giáo dục Bộ Văn hóa người phụ trách chào hỏi, làm đem Thiếu Tuấn Quang sự tình tích trực tiếp gia nhập trung tiểu học giáo tài bên trong, gia nhập thi cấp 3 cùng cao khảo, thậm chí chính là sang năm cao khảo mệnh đề viết văn. Tất cả mọi người rõ ràng Thiếu Tuấn chỉ là giản tại đế tâm, bị đại đương gia nhớ kỹ, về sau thật sự là đầy quang hoàn anh hùng dân tộc, tân thời đại super idol. Trận chung kết là đang tại 4 ngày sau buổi chiều 16 điểm cử hành, là đang tại ước mã lạp tạp nạp sân thể dục. Cũng chính là 2014 năm 0 tháng 7 một ngày 4 Bắc Kinh thời gian rạng sáng 3 điểm, này thời gian là thực sự là vô cùng đồ phá hoại, nhưng một ngày này cả nước nghỉ, một khi thật muốn thắng, thậm chí tính là không thắng, đều có khả năng trở thành tân pháp định ngày nghỉ lễ. Tháng 7 năm 13 hào hôm nay triệu khai tin tức tuyên bố, công bố Thiếu Tuấn Quang mới nhất tổn thương tình báo cáo, còn có trận chung kết đại danh đơn, rất không lý tưởng, bác sĩ cùng giáo luyện đề nghị là không cho hắn xuất chiến. Nhưng Thiếu Tuấn Quang nghĩ phải kiên trì xuất chiến, thậm chí là muốn thông qua đánh phong bế châm phương thức trận đấu. Tin tức như thế tự nhiên là chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, nghe nói Mã Cảnh câu lạc bộ chủ tịch kiêm Thiếu Tuấn Quang người đại diện Thái Tiểu Thư là kiên quyết phản đối, hai người bởi vì chuyện này ầm ĩ thực không thoải mái. Rất nhiều người đối với lần này đều tỏ vẻ lý giải, Thiếu Tuấn Quang hiện tại giá trị quá lớn, đánh phong bế châm là thật sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai. Thậm chí trận đấu vừa kết thúc liền khả năng sau trận đấu mùa giải trực tiếp chi trả, 1-2 năm nội đều không thể khôi phục, thậm chí vĩnh viễn đều không có khả năng khôi phục lại. Trọng yếu nhất chính là, trận chung kết đối thủ là Đức Quốc, chứ không nói bản thân ngươi liền thương càng thêm thương, cho dù là hoàn hảo không tổn hao gì ngươi cũng đá không thắng, có này tất yếu sao? Dù sao lúc này đây liền kia một chút trung thành nhất đáng tin fan bóng đá, thậm chí theo truyền liền đại đương gia đều tự mình đi tới bệnh viện khuyên bảo, tuy rằng đã là trận chung kết. Cách xa cuối cùng đại lực thần chén cận một bước ngắn, nhưng như vậy hào đổ xác thực không cần thiết. Thiếu Tuấn Quang trả lời rất đơn giản, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. World Cup trận chung kết là thật có thể gặp mà không thể cầu, không phải là ngươi trạng thái tốt thực lực mạnh có thể đánh vào trận chung kết, là có nhiều lắm trùng hợp tại bên trong, nếu đều tiến vào, vậy hắn cho dù là đổ thượng tính mạng cũng phải đem đại lực thần chén mang về nhà. Như vậy vang vang hùng hồn hồi phục vừa ra, toàn bộ thế giới đều trầm mặc. Nhất thời không biết phải làm thế nào đánh giá, nhưng rất nhiều người đều bội phục lên Thiếu Tuấn Quang quyết tuyệt cùng kinh người ý chí, cố gắng chỉ có nhân tài như vậy có thể trở thành cầu vương A, khác cầu thủ chính xác là không xứng cùng Thiếu Tuấn Quang đánh đồng. Như vậy làm loạn thật không thành vấn đề sao? Không có việc gì, đến lúc đó ngươi thật gãy chân, thậm chí sẽ động thủ thuật, mặt sau ít nhất nửa năm không thể lên sân khấu, sau đó còn muốn 1-2 tháng chữa trị kỳ, chính là ngươi có thể hoàn toàn chữa trị, bất hội tái phát, đây là đại giới. Vẫn là rất đáng được không phải sao? Đây chính là World Cup trận chung kết. Nghe được ác ma cám dỗ về sau, Thiếu Tuấn Quang thừa nhận đây đúng là rất đáng được, như vậy đại giới tuy rằng rất lớn, nhưng thật có thể tiếp nhận. Về phần liên tái cùng Âu Quan vệ miện, nhìn đồng đội A, đến lúc đó không sai biệt lắm là tân trận đấu mùa giải phần sau trình, cũng chính là Âu Quan đấu loại giai đoạn, lấy Mã Cảnh tài lực cùng thực lực không khó lắm, dù sao tân Mã Cảnh tại đội hình cùng băng ghế chiều sâu thượng so thượng trận đấu mùa giải chỉ mạnh không yếu. Kỳ thật cùng chính mình gia nhập Mã Cảnh thời điểm không sai biệt lắm, đều không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, đau khổ là nhất định phải ăn, hơn nữa chịu đau khổ người là hắn, tuy rằng chưa trải qua quá, nhưng Thiếu Tuấn Quang phía trước liền có đoạn quá chân biết loại đau khổ này, bất quá đây chính là World Cup trận chung kết, xác suất lớn là thực sự có cơ hội đem đại lực thần chén mang về ra, tại sao muốn cự tuyệt? Nếu Thiếu Tuấn riêng này một bên nguyện ý đổ, Diệp Vũ tự nhiên là thành toàn hắn, này giới là thật quá ngoài ý muốn. Lần tiếp theo cũng khó mà nói, về phần cửa nhà kia giới, kỳ thật cũng đồng dạng khó nói. Tiên cái bán kết top 8 thực lực không tệ vận khí không quá kém có thể làm được, World Cup trận chung kết, thực sự là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhiều lắm trùng hợp cùng ngẫu nhiên nhân tố rồi, dù sao sau thế giới chén trận đấu Diệp Vũ xác suất lớn là sẽ không tiếp tục cấp Thiếu Tuấn Quang bật ha chồng, tùy ý hắn tự do phát huy, bị thương liền thật tổn thương rồi, toàn bộ nhìn hắn chính mình. Chương 1910 chúng ta là quán quân 1. Thật thủ phát rồi, bất quá liền lúc trước nóng người đều là tại chỗ bất động, này có khả năng hay không quá mạo hiểm. Ta nhị cữu chính là liên đoàn bóng đá, nghe nói thật đánh phong bế châm, ai? Tiếu ca gì đều tốt, ngay cả có một chút quá hợp lại, chỉ mong bất hội bước thượng tạp tạp dập khuôn theo. Tiếu ca cố lên, chịu đựng a. Vô số Trung Quốc fan bóng đá hiện tại cũng tràn đầy lo lắng, thậm chí đều có một chút không đành lòng nhìn xuống, sau đó là phi thường có ăn ý hướng về Đức Dung cùng Hà Lan đội chửi ầm lên lên. Ân, Đức Dung xử phạt kết quả đã ra, trải qua không sai biệt lắm một tuần thời gian mở thảo luận, cuối cùng cho ra kết quả xử lý là chung thân cấm cuộc so tài. Đây là lần thứ nhất, cũng là nghiêm khắc nhất giết gà dọa khỉ, là làm không ít hung danh bên ngoài địa cầu chàng đồ tể bị dọa đến run rẩy phát run. Đức Quốc đội giáo luyện tịch phía trên, manager Lạc Phu là hướng về bên cạnh trợ lý giáo luyện xác nhận nói thật đánh phong bế châm. Thật đánh, làm nước tiểu kiểm chân liên quan viên toàn bộ hành trình giám sát, bằng không chỉ là một chút chất kháng sinh liền có khả năng không quá nước tiểu kiểm. Mặc dù là đối thủ, nhưng Đức Quốc đội trợ lý giáo luyện vẫn là rất bội phục Tiếu Tuấn Quang sắt thép ý chí cùng ái quốc tinh thần, đáng tiếc cái này không phải là bọn hắn Đức Quốc đội cầu thủ, quá đáng tiếc. Xác nhận tin tức như thế về sau, Lạc Phu là chớp mắt có chủ ý, trực tiếp là hướng về bảy hào thi ngụy theo tư thái cách bái nhân Munich thông báo vài câu. Dù sao đến lúc đó sẽ cùng Tiếu Tuấn Quang đối âm đúng là hắn cái này chủ lực trước eo, đồng thời còn cấp lão tướng Ba Lạp khác cũng thông báo vài câu, làm hắn ở lúc mấu chốt dùng chính mình trận thi đấu kinh nghiệm hiệp phòng bổ vị. Ba Lạp khác có tên siêu Saya, đây là nói hắn Á quân đại mãn quán, là cái gì Á quân đều cầm lấy, chính là không cầm lấy quán quân, lúc này đây không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất một lần, tự nhiên cũng là sở hữu lão tướng bên trong tối hợp lại, bởi vì đây chính là hắn một lần cuối cùng World Cup. Đây là Diệp Vũ Minh bất yếm cha cố ý giả bộ qua chỗ Cao Minh, nếu như chính xác là kiện kiện khang khang Tiếu Tuấn Quang, Lạc Phu liền không phải chỉ là để phái ra đội hình như vậy hạn chế, ít nhất còn phải tăng thêm một cái trung vệ, thậm chí là làm lưng sau phòng thủ hình giữa trận Phất Lâm Tư không Lai Mai cùng một chỗ phía trên, dùng 3-4 cái cầu thủ tiến hành hạn chế cùng không gian nén, như vậy Tiếu Tuấn Quang lại mãnh cũng làm ầm ĩ không được. Đồng dạng, còn có một cái điểm mấu chốt, thì phải là đương kim chân đàn thích nhất phóng túng phu quét đường thủ môn người khai sáng nô ngươi, thực lực của người này không thể chê, có thể so với năm đó Tạp Ân, nhưng có một chút, thì phải là tuổi còn rất trẻ, không đủ ổn trọng, thường xuyên yêu thích như một cái hậu vệ giống nhau chủ động phóng ra, thậm chí còn chạy ra đại cấm khu khởi xướng tấn công, đây thật ra là vô cùng nguy hiểm. Cho nên hiện tại loại này tàn máu dưới trạng thái Tiếu Tuấn Quang, có thể rơi chậm lại nô ngươi phòng bị tâm, tùy theo trận đấu tiến hành. Tại Đức Quốc đội không thể nhanh chóng mở ra cục diện thời điểm hắn là thực có khả năng chủ động phóng ra trở thành hậu trường khởi xướng chút đó, đến lúc đó chính là Tiếu Tuấn Quang đánh lén cơ hội, chỉ cần có thể dẫn đầu dẫn bóng, Đức Quốc đội cũng không phải là thật không có thể đá. Đây là một hồi không đúng đợi trận đấu, toàn bộ thế giới đều xem trọng Đức Quốc, cho dù là rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá, tuy rằng càng muốn Trung Quốc đội thắng lợi, nhưng thực tế đặt tiền cuộc vẫn là mua Đức Quốc đội, thế cho nên Đức Quốc bên kia tỷ lệ đặt cược thực khoa trương. Làm 2 cầu, Đức Quốc thắng 1-1. 9 cao thủy, Trung Quốc thắng 1-2. 1, đây chính là thực khoa trương một cái tỷ lệ đặt cược. Tuy rằng ngoại vi cùng rất nhiều bàn khẩu đều có làm cầu, nhưng còn có một loại thông thường mua pháp phải không làm cầu, thì phải là trực tiếp đổ cúp vô địch thế giới. Cái này quán quân bởi vì chỉ có 2 chi cuối cùng đội bóng, cho nên là tính đi vào thêm khi cùng penalty, chính là 2-1, Đức Quốc 1-1. 2, Trung Quốc 1-5. 8. Thực khoa trương một cái tỷ lệ đặt cược, cho nên Diệp Vũ bên này hành động là trở thành lớn nhất nhận mâm hiệp một trong, hơn nữa đều là Trung Quốc nội địa phân tán đặt tiền cuộc, làm sao lưng nhà cái lớn lầm tưởng rằng Trung Quốc fan bóng đá tại phi lý tính mù quáng đặt tiền cuộc, cho nên lúc này đây tràn ra mâm thực khoa trương, dù sao người bình thường đều không cảm thấy Trung Quốc đội có thể thắng. Đức Quốc Tổng thống Mô Chồng, Đại Đương Gia, Bố Lạp Đặc, Phổ Lạp Đế Ni, Bối Lợi, Mã Lạp Nhiều Nạp, Vưu Tây Bỉ Áo, Tề Đạt Nội. Trận này trận chung kết hấp dẫn vô số danh nhân đến đây hiện trường đang xem cuộc chiến. Nếu như kia một chút khủng bố tổ chức hiện tại muốn làm một lần máy bay đụng sân bóng sự kiện, phỏng chừng đến ngày hôm sau toàn cầu phải có 40-50 quốc gia đồng thời cử hành cao nhất quy cách quốc táng rồi, toàn bộ thế giới đều lâm vào khủng hoảng, nếu như chính mình lúc này đến đại thiên thạch triệu hoán thuật, kia toàn bộ địa cầu đều rơi vào cực độ khủng hoảng bên trong, ác ma tích phân chớp mắt có thể bạo biểu hiện, chính mình sợ là thực sự có trở thành tổ tông nhân khả năng. Bất quá Diệp Vũ chính là suy nghĩ lung tung một chút, cũng không tính thật làm như vậy, bất quá bên ngoài nhân nhìn đến, cũng là Diệp Vũ một mực nhìn chằm chằm Bối Lợi đại gia kia một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn qua là lạ. Anh Tuấn đại thúc Lạc Phu vẫn là cùng thường ngày ăn lên chính mình cứt mũi, hắn cái này hiếm thấy ham là thực sự là vô cùng làm cho không người nào ngỡ, nhìn vô số nhan phấn cùng tiểu tiên nữ nhóm ngán. Hắn đêm nay tại trong trận chung kết an bài chiến thuật vẫn là lấy ổn thỏa 442 làm chủ. Tiên phong Luca Tư sóng đo tư cơ hợp tác Mễ Lạc Tư Rap Project, 4 giữa trận theo thứ tự là cách sách, thi ngụy theo thi thái cách, Phất Lâm Tư cùng siêu Saya Ba Lạp Khắc, hậu vệ tuyến thượng Phất Lý Đức Hy, Mặc Đức Tát Khắc, Mai Sách Nhĩ Đức cùng Lạp Mỗ. Đây là nhất bộ tiêu chuẩn Đức Quốc thức chiến thuật, tiến có thể công lui có thể thủ, duy nhất chỗ thiếu hụt tại bên cạnh ở lộ thực lực hơi chút thiếu chút nữa, khuyết thiếu xông pha đột phá năng lực. Nhưng ở đánh trận địa chiến phương diện gần như vô địch. Trận đấu bắt đầu. Tiêu Tuấn Quang mở màn sau biểu hiện rất kỳ quái, hoặc là thương thế quá mức nghiêm trọng, gần như tại chỗ bất động, nhưng Trung Quốc đội khác cầu thủ đánh vô cùng mở, hai cái biên võ lỗi cùng Lạc Quốc Phú cầm banh sau đột phá phi thường kiên quyết. Tại Tiêu Tuấn Quang cùng khác cầu thủ hợp thời phối hợp tác chiến phía dưới ở phía trước 10 phút trên cơ bản vững vàng áp chế Đức Quốc đội hai cánh. Mà ở trung lộ, nguyên bản trước đội tuyển quốc gia đội trưởng giữa trận đại tướng Trịnh Chí phía trước bản thân chính là một mực bị coi như phòng thủ giữa trận tại sử dụng. Tiêu Tuấn Quang ở trạng thái chờ, tính là chạy không được, hắn phòng thủ tiêu chuẩn cũng trực bức Cường Thịnh thời kỳ thêm đồ tác. Bởi vậy hai người liên thủ áp chế Germanic chiến xa tại trung lộ cưỡng ép thẩm thấu. Mà Đức Quốc đội vẫn như trước đây thông qua trung lộ phối hợp, tựa như phòng địa sản nhà đầu tư giống nhau máy ủi đất thức đẩy mạnh, chủ yếu vẫn là Tiêu Tuấn Quang thương thế, chỉ cần hắn chạy không được, không thể trước cắm vào, uy hiếp nhưng thật ra là không như vậy đại, một khi đã như vậy vì sao không đá chính mình am hiểu nhất phong cách cùng đấu pháp. Chương 1911 chúng ta là quán quân 2. Đừng nhìn Đức Quốc nhân phi thường am hiểu mưu lược, nhưng cùng binh gia lão tổ tông người Trung Quốc so với đến. Bất quá là con nít danh mà thôi, liền lúc trước chiến lược cùng bố cục tới nói, Diệp Vũ bên này toàn thắng, cũng chính là hắn đối với bóng đá hứng thú có hạn, bằng không hắn mới là đệ nhất thế giới danh xuất, không thua nổi thời điểm nhưng là có thể trực tiếp bật ha chồng điệp bắc. Bất quá ba là khác bọn người mãnh tắc mãnh vậy, chuyền bóng khi sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo so sánh với Tây Ban Nha đội còn kém rất nhiều, nằm ở trạng thái chờ Tiêu Tuấn Quang cùng hôm nay dị thường sinh động liều mạng Trịnh Chí, phong cách vừa mới có thể khắc chế. Bởi vậy như vậy vừa đến, trang diện quyền chủ động thế nhưng như kỳ tích hoàn toàn nắm giữ ở Trung Quốc đội tay bên trong. Kỳ thật, bất luận là Trung Quốc đội vẫn là Đức Quốc đội, trải qua tầng tầng lớp lớp trở ngại một đường quá quan trảm tướng giết tiến trận chung kết, riêng phần mình con bài chưa lật trên cơ bản đã bị ít tinh quang, chiến thuật cùng nhân viên bố trí sớm đã bị đối thủ nghiên cứu không có chút nào bí mật. Nhưng là tại trong trận chung kết chiếm được tiên cơ cũng cấp đối thủ tạo thành khốn nhiễu là bất kỳ cái gì một cái ưu tú manager phải làm sự tình. Cái này ép ra cùng Lạc Phu không thể không tìm kiếm biến hóa. Nếu như Tiêu Tuấn chỉ là khỏe mạnh, Lạc Phu không có thể như vậy bảo thủ, to gan hơn một chút, mặc dù là có đủ thành phần, vốn lấy Đức Quốc chỉnh thể thực lực, ngược lại ưu thế lớn hơn nữa. Mà bây giờ Tiêu Tuấn quang tàn máu, thượng một hồi Argentina đau đớn thê thảm giáo huấn, làm hắn là sinh ra nghiêm chỉnh bảo thủ tâm thái, cho nên chỉ dùng để phương thức như thế không gian nén, trực tiếp bỏ đi cầu quyền, để ngừa thủ phản kích làm chủ. Chính là hơn nửa hiệp với ngươi hợp lại tiêu hao, chờ ngươi thể lực kiệt quệ, nửa hiệp sau trực tiếp ngược sát ngươi. Ra không phải là không có nghĩ vậy loại có khả năng, nhưng đây là dương mưu, tính là ngươi biết cũng không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì hơn nửa hiệp là duy nhất cơ hội, chỉ cần hơn nửa hiệp có thể đi vào cầu, hôm nay cuộc so tài này nhưng thật ra là có đánh thôi. Khán đài phía trên, song phương fan bóng đá hoan hô tiếng tùy theo chàng thượng cầu thủ nhóm đặc sắc động tác mà cao thấp phập phồng. Decibel thủy chung duy trì tại đinh tai nhức óc trình độ, ước nóng nội lư mã lạp tạp nạp sân thể dục giống như bị thu nhỏ lại vô số lần sau đặt ở đang tại nổ vang cất cánh ba âm công cơ nội địa phía dưới, thật lớn song âm đem bầu trời chung mấy đóa trong vô tình thổi qua đến bạch vân sợ tới mức xa xa né tránh. Tuy rằng Trung Quốc đội bây giờ là thương bệnh lui lui, đã sớm tàn, nhưng tiêu phí giá cao mua được cầu phiếu fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ hy vọng có thể nhìn đến một hồi đặc sắc thế giới chén trận chung kết. Cái gì mới là đặc sắc? Dùng fan bóng đá nói tới nói, đương lại chính là dẫn bóng nhiều tràng diện dễ nhìn. Mà trận này trên đời chú mục Trung Đức quả nhiên không có treo quá lâu toàn bộ thế giới fan bóng đá khẩu vị, trận đấu thứ 17 phút, dẫn bóng đến. Tiêu Tuấn chỉ từ hậu trường mặt đất cầu ngắn truyền đưa đạn pháo. Trịnh Chí nhận được bóng đá sau thứ nhất thời chân phải thẳng bỏ vào Đức Quốc đội bên phải trung vệ cùng một bên hậu vệ ở giữa lỗ hồng, cùng Trịnh Chí phối hợp vô số lần Lạc Quốc Phú trong lòng ngầm hiểu. Chớp mắt giống như mũi tên rời cung giống nhau cường thế sáp nhập. Khoảnh khắc này, ước gió nóng lay động bay cao bôn chung Lạc Quốc Phú màu hồng chiến bào Đức Quốc đội chủ nhà màu trắng, Trung Quốc đội chủ nhà màu hồng, không nhan sắc xung đột liền đều là đội chủ nhà quần áo chơi bóng, tựa như một đoàn thiêu đốt tại thảm cỏ xanh phía trên nhảy lên ngọn lửa. Một lần đột nhiên đến cực điểm lại kỳ diệu vô cùng truyền bóng. Một lần tin như tia chớp lại chí mạng đáng sợ vị trí chạy. Bóng đá như là một phen sắc bén kéo. Dọc theo Đức Quốc đội hậu vệ mặc đặc tát khác cùng Lạp Mỗ hai người ở giữa kéo tới. Xoay người thong thả chậm người cao to hậu vệ giữa mặc đức tát khác còn chưa kịp phản ứng trước mắt một chút màu hồng liền tránh đi qua, mà tiểu mau linh hoạt tinh linh thử tiểu đệ lạp mỗ bởi vì chạm hơi chút dựa vào sau nguyên nhân, cuối cùng thường tại lạc quốc phú xúc cầu phía trước xoay người hồi đuổi theo, đem lạc quốc phú cách ở tại đại cấm khu ở ngoài. Khán đài thượng Đức quốc phen bóng đá hoan hô âm thanh, mà nhưng vào lúc này, cấm khu bên trong, Đức quốc thủ thành nô ngươi tiếp tục phóng túng, hỏa thiêu mông giống nhau phong phong hỏa hỏa làm đi ra, lạp mỗ tuyệt đối tốc độ kém chính trực đỉnh phong kỳ lạc quốc phú một đoạn, nô ngươi hiện tại hai loại tuyển chọn, một là chủ động phóng ra trước tiên chặn bóng phá đi, một là thành thành thật thật thủ vệ đợi đối diện tấn công, đáng tiếc đây là nô ngươi không phải là Tạp Ân, cho nên hắn tự nhiên là tuyển chọn chủ động phóng ra. Một lớp sóng rốt cuộc. Lạc y ngươi, bóng đá, lạp mỗ sau mới là lạc quốc phú. Lúc này căn bản không có người chú ý tới Tiếu Tuấn Quang bắt đầu bất động thần sắc vụng trộm trước cắm vào, bởi vì thương thế cùng phía trước biểu hiện, thì ngụy theo tư thái cách là buông lỏng cảnh giác, chỉ có ba lạp khác là phản ứng, giống to, làm đại gia cẩn thận cái này thương binh. 3 giây sau, nô người quyết đoán một cước đá ra, phá hư bóng đá, lúc ấy bóng đá cách hắn vẫn chưa tới 50cm, nhưng là lạp mỗ sắc mặt lại đã thay đổi, bởi vì hắn cảm giác được một màn kia bản không nên xuất hiện tại chính mình bên phải màu hồng là từ chính mình tảng nghiêng dư quang trung tiêu đi vào. Bởi vì là phá hư tấn công, cho nên chân so nhanh tay, cũng càng thuận tiện an toàn, nhưng lúc này lại xuất hiện một cái mặc lấy bóng màu hồng miệt chân. Màu hồng dây giày chính đang kịch liệt đong đưa. Lòng bàn chân đinh thép loáng thoáng phản xạ trận banh này chàng đèn chiếu sáng từng đạo chói mắt ánh sáng. Sau đó, nô ngươi chuyền bóng bị trực tiếp chặn lại, Tiếu Tuấn Quang tại dưới chặn lại đến sau hành văn liền mạch lưu loát thôi bắn gõ cửa. Không đợi nô ngươi phản ứng, bóng đá đã dán vào mặt cỏ trượt theo nô ngươi dưới chân bay đến, không nhanh không chậm về phía chân chủ nhân hy vọng nó đi địa phương chạy vội. Trịnh Chí chuyền bóng, nô ngươi phóng ra, Tiếu Tuấn Quang phản việt vị theo lạp mỗ phía sau đi vòng qua. Không gì sánh kịp tốc độ. Thường tại lạp mỗ cùng nô ngươi hợp bao vây phía trước một cước thôi bắn, cầu tiến á. Trung Quốc đội chiếm cứ tràng thượng chủ động, đang cùng hắc hắc đế trương chỉ đạo hồ tán gẫu loạn khản sướng môn viên xây hồng ca đột nhiên như là bị người khác dẫm ở cái đuôi, tê tâm liệt phế gọi dậy đến cư nhiên vào. Đức quốc đội A, vừa mới còn tại nói bọn hắn tại trong đối mặt quốc đội đêm nay hai cánh tể phi chiến thuật khi đường biên phòng không sai, ai biết bọn hắn lập tức liền phạm sai lầm ngao. Lại là nô ngươi. Nô ngươi cư nhiên xuất hiện như vậy không thể tha thứ sai lầm, ta phía trước cũng đã nói, nô ngươi sớm hay muộn sẽ vì hắn đại ý thanh toán. Chàng một bên, Lạc Phu lông mày nhíu chặt, cảm thấy này lạp đại cấm khu nội dẫn bóng thực không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là có thi ngụy theo tư thái cách lậu nhân không có thể một mực chết chành Tiếu Tuấn Quang nguyên nhân, nhưng Tiếu Tuấn Quang sức chảy cũng quá khoa trương, người xác định đây là chân có thương tích, đánh phong bế châm tổn thương tàn nhân sĩ. Như thế nào cảm giác là so nghề nghiệp chạy nhanh vận động viên còn chạy trốn mau. Được rồi, tại chỗ che chân, biểu cảm thống khổ, gia hỏa kia thật đúng là liều mạng, xem ra là thật không có ý định muốn chân trái của mình. Chương 1912 chúng ta là quán quân 3. Tuy rằng Tiếu Tuấn Quang cùng Trịnh Chí hai vị này giữa trận chiến sĩ liên thủ phá vỡ cục diện bế tắc, lợi dụng Đức quốc thủ môn Lạc y ngươi sai lầm, hoàn thành một lần xinh đẹp đến cực điểm dẫn bóng. Nghe một chút khán đài thượng người Trung Quốc sơn hô hải khiếu giống nhau cuồng hoan thanh âm chỉ biết này lạp dẫn bóng tầm quan trọng, nhưng là, nhìn Tiếu Tuấn Quang hiện tại thống khổ biểu cảm, sợ là rất khó tiếp tục kiên trì, ân, ưu thế tại ta, tiếp tục như vậy đá, Tiếu Tuấn Quang rất nhanh liền kiên trì không nổi nữa lúc trước sơn vương giã là như thế này nghĩ. Tam tình này kịch bản ta quen thuộc. Kế hoạch nội dẫn bóng, chính là nhất cầu xa xa không đủ, cho nên còn cần Tiếu Tuấn Quang tiếp tục biểu diễn. Phía trước vì chụp tốt hệ liệt ảnh thị kịch cho hắn chuyên môn thỉnh biểu diễn lão sư còn thực sự không phải là bạch thỉnh, diễn kỹ này không sai a, nháy mắt giết vòng nội tuyệt đại đa số tiểu thịt tươi, không cho hắn nhóm Bắc Điện mất mặt. Vệ tinh tiếp sóng màn ảnh tại đây một chớp mắt bắt rất nhiều thú vị hình ảnh. Đức quốc thủ tướng Mô Chồng che miệng kinh hô. Đại đương gia mỉm cười vỗ tay. Phổ Lạp Đế Ni đang tại thí điên cùng bố Lạp Đặc nói chuyện phiếm. Diệp Vũ cùng hắn phu nhân đoàn nhóm là lực ép Đức quốc cùng Trung Quốc phu nhân đoàn trở thành khán đài thượng tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến. Một đầu tóc đen Trịnh Chí vén lên chính mình lửa đỏ chiến bào lộ ra lục khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng, sau đó một đường chạy như bay đến chàng một bên nhảy lên bổ nhào vào chạm tại bên cạnh chàng ra, sau đó là phát hiện đến thống khổ ngã xuống đất Tiếu Tuấn Quang, lập tức cùng giáo luyện tổ chữa bệnh đội người vây quanh Tiếu Tuấn Quang bốn phía quan tâm thương thế của hắn. Bóng vào rồi. Nhưng dẫn bóng anh hùng Tiếu Tuấn Quang đã bị ngã gục, làm người ta thực lo lắng hắn không thể tiếp tục kiên trì trận đấu, bất quá đang tiến hành một chút khẩn cấp trị liệu về sau, Tiếu Tuấn Quang là tiếp tục lưu lại trường đua, tính toán tiếp tục kiên trì. Lần này là lại lần nữa nhìn vô số fan bóng đá các loại lệ băng, là bị thiếu Tuấn Diêm này cường đại ý chí cảm giác nhiễm, trực tiếp là rất ăn ý biểu diễn lên nghĩa dũng quân khúc quân hành, nghe ngồi ở Diệp Vũ bên cạnh Vũ Điền Huệ Tử Suzuki Ayao các nàng biểu cảm rất là cổ quái. Bất luận kết quả sau cùng như thế nào, những bức họa này mặt đem chút nào không ngoài suy đoán trở thành năm nay World Cup chung kinh điển nhất một màn, bị vĩnh hằng bảo tồn tại vô số quốc nhân ký ức chung. Sau đại điện ảnh cũng tiến hành những cái này giữ lại, làm kỳ thành vì vĩnh hằng màn ảnh kinh điển. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Theo khoảnh khắc này bắt đầu, trận chung kết chậm rãi đi hướng toàn bộ mọi người không biết phương hướng. Mãi cho đến hơn nửa hiệp trận đấu kết thúc, điểm số thủy chung duy trì tại 1-0, Tiểu Tuấn chỉ là lại lần nữa ngã xuống, bị Càng Cứu Thương nâng đi phòng thay đồ, không ai biết được hắn nửa hiệp sau phải chăng còn có thể xuất chiến. Rất nhiều fan bóng đá đều tại lớn tiếng la lên, khuyên hắn buông tha đi, đã đủ rồi, không cần thiết tiếp tục kiên trì so tài, thật đủ, người đã thật vĩ đại. Trọng tài chính là Tắc Đế thổi lên hơn nửa hiệp trận đấu kết thúc tiếu tiếng. Trung Quốc đội tại trận chung kết phía trên nửa sân biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, Tiểu Tuấn Quang người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu phòng tuyến không có lưu cấp Đức Quốc đội bất kỳ cái gì cơ hội. Duy nhất làm người ta lo lắng đúng là Tiểu Tuấn Quang thương thế, nhìn qua thật là nghiêm trọng, ai? Chúc phúc, đối với như vậy thiết huyết chiến sĩ, chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là tại tinh thần phía trên duy trì hắn, nguyện hắn toàn bộ bình an. Kỳ thật lúc này đại đa số Trung Quốc đội fan bóng đá cùng trung lập fan bóng đá đều đã không còn chú ý thắng bại, Tiểu Tuấn Quang thương thế mới là bọn hắn lo lắng nhất sự tình, là phi thường lo lắng. Mà người khởi xướng Diệp Vũ cùng tạp La Lina là các loại cao hứng rất là hưng phấn, ai cũng không nghĩ tới này một đợt bọn hắn kiếm như vậy hy, chính xác là tại tầng khí quyển, điên cuồng thu hoạch toàn bộ thế giới. Trung Quốc đội phòng thay đồ bên trong, trị liệu đội cùng bảo vệ sức khỏe sư đang tại cấp Tiểu Tuấn Quang khẩn cấp trị liệu. Mặc dù là Trung Quốc đội lấy được dẫn đầu, nhưng lúc này phòng thay đồ là không có một chút hoan thanh thiếu ngữ. Rất nhiều đội tuyển quốc gia cầu thủ hiện tại cũng chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là liều mạng, không thể để cho Tiểu Tuấn Quang hy sinh uổng phí, là thật tính toán chiến đấu tới cùng, đều đem trận này cầu trở thành nhân sinh một hồi cuối cùng trận bóng tại đá, một loại mãnh liệt cầu sinh ý chí tràn ngập gian này không đến tứ 10 mét vuông không gian. Thực xin lỗi, đều là của ta sai, là ta không ra. Nô ngươi là gương mặt xin lỗi chủ động xin lỗi lên. Không, là vấn đề của ta, là ta khinh thường, đánh giá thấp Tiểu ý chí, hắn là thật đáng sợ, nửa hiệp sau ta sẽ không tiếp tục cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội, chẳng sợ sẽ bị mắng, ta cũng không đối với hắn thủ hạ lưu tình, toàn bộ bêu danh cũng làm cho ta đến lưng đeo a. Tiểu Trư Thi Ngụy theo tư thái cách rất giác ngộ nói. Đổi thành phía trước này không có gì, nhưng bây giờ ngươi muốn đối với Tiểu Tuấn Quang chiến thuật phạm quy, vẫn là chùi bóng nguy hiểm như vậy động tác, là thật bị vô số truyền thông cùng fan bóng đá mắng chết. Thậm chí sẽ bị Trung Quốc fan bóng đá khai trừ nhân tịch, người khác đều như vậy thảm như vậy hợp lại ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi vẫn là người sao? Cũng bởi vì tất cả mọi người rõ ràng điểm ấy, cho nên bao gồm thượng một hồi Argentina, bẩn về bẩn, nhưng gần như cũng chưa đối với Tiểu Tuấn Quang ác ý phạm quy, nhiều nhất chính là thân thể đối kháng, kéo kéo quần áo chơi bóng cái gì, so với trước Khả Ôn mềm mại nhiều lắm. Ba Lạp Khắc trực tiếp ngắt lời nói không, ngươi còn trẻ, cái này ác nhân vẫn để ta làm. Ta bất hội cho hắn cơ hội. Gặp đám cầu thủ đã bãi chính tâm tính, có giác ngộ, Lạc Phu là trực tiếp chiến thuật bố trí nói tại Trung Quốc có một câu nói phi thường hình tượng cười đáp nhân tài cuối cùng là cười tối ngọt người. So với cuộc so tài còn có 45 phút, các ngươi phải hiểu, chúng ta là Đức Quốc đội. Tại chúng ta cường đại đưa ký chí nhân diện phía trước, chẳng sợ ngươi dẫn đầu đến thứ 89 phút 59 giây cũng không thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể đủ đạt được trận đấu thắng lợi, cho nên, quên mất 0-1. Quên mất hơn nửa hiệp, đối với các ngươi mà nói, trận đấu, vừa mới bắt đầu. Dựa theo ta đã nói đi làm, hai cánh bình thường phòng thủ là được, chúng ta chiến trường chân chính là đang tại trung lộ, chúng ta phải tại trung lộ cấp người Trung Quốc lớn hơn nữa áp lực, cách sách, ngươi là kế tiếp mấu chốt, kế tiếp ngươi mới là chân chính trước eo, mà nhiệm vụ của ngươi không phải là tổ chức, mà là đánh bất ngờ. Mã Ly Áo cách sách 1992 năm tháng 6 3 ngày ra đời ở Đức Quốc 3 phạt lợi Á A nghĩ qua y địa khu Mai Minh Căn, Đức Quốc bóng đá vận động viên, chàng cấp trên trước giữa trận, hiện hiệu lực ở Đức Quốc bóng đá ngoại hạng Liên tái bái nhân câu lạc bộ. Năm 2009, cách sách gia nhập Đa Đặc Monstat câu lạc bộ bóng đá, chính thức lượng tương Đức Giáp. Năm 2010 tháng 11, cách sách đầu tiên trúng cử Đức Quốc đội tuyển quốc gia. 2013 năm tháng 7 ngày 1. Cách sách lấy 3.700 vạn đồng euro chính thức chuyển bái nhân Munich câu lạc bộ. Đây là cách sách lần thứ nhất World Cup, Hiện tại bất quá 22 tuổi, hắn mặc dù ở chân đàn danh khí không nhỏ, nhưng dưới tình huống bình thường ai cũng không có khả năng nghĩ được đến. Hắn là chân chính kỳ binh, quyết định thắng bại mấu chốt, không thể không nói Lạc Phu là biết binh pháp cùng mưu lược. Một chiêu này chính xác là liền ra già như vậy hồ ly đều không có khả năng nghĩ được đến, là thực sự là vô cùng cao minh. Chương 1913 chúng ta là quán quân 4. Nửa hiệp sau trận đấu mới bắt đầu không đến 3 phút. Nguyên bản tựa như dung nham quay cuồng giống nhau cực nóng khó nhịn khán đài phía trên, hơn 6 vạn chương theo trận đấu ngay từ đầu đã được chưa từng ngừng lại chẳng sợ một giây miệng toàn bộ kinh ngạc chương thành thật to o hình. Camera quét sau khi đi qua lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh sáng choang răng nanh cùng đỏ au yết hầu dây thanh. Chàng một bên, bất luận là chiến thuật Thái Sư Lạc Phu vẫn là Ngân Hồ Gia, đều chớp mắt nằm ở bị sét đánh sau ma túy trạng thái, mà 3 giây sau hai người Hạ Hoa chỉ địa tương lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái. Sau đó Lạc Phu nắm chặt quả đấm lấy người thắng tư thái nhảy lên, này sóng cuối cùng là hắn thắng, hắn cười đáp cuối cùng. Cuối cùng. Đường Đức Quốc đội đội y nâng cáng cứu thương hướng đến sân bóng trung hướng thời điểm khán đài thượng cuối cùng tuôn ra thuộc về đứa ký chí hoan hô cùng tiếng vỗ tay, thật lớn song âm giống như hữu hình cơn lốc trà sát được sân bóng thượng mỗi một tấc mặt cỏ đều tại run rẩy. Lúc này Germanic chiến xa cuối cùng tiên phong Crow Trạch nằm ở Trung Quốc đội cấm khu bên trong, hai tay thật chặt bụng mặt, như gặp phải trọng kích, tại Crow Trạch bên người không xa. Ba Lạc Khắc rít gào hướng về đang tại bộ dạng xun xoe hướng đến chuyện xảy ra địa điểm chạy đội ý bảo chạy nữa nhanh một chút chỗ xa hơn. Này một viên dẫn bóng công thần lớn nhất một trong cách sách đang cùng thi ngụy theo thi thái cách vỗ tay hoan nghênh tương khánh, chỗ xa hơn, Đức Quốc đội khác cầu thủ đều tại cười vui bao vây. Cách sách là thật bị rất nhiều người bỏ quên, ai cũng không nghĩ tới còn có hắn cái này kỳ binh, cho nên này một viên san đều tỷ số điểm số dẫn bóng, ít nhất là có 70% công lao đều tại cách sách nơi này, nếu không là kém một chút vận khí, này nhất cầu chính là cách sách trực tiếp sút gôn đạt được. Mà Trung Quốc đội biểu hiện tác tới hoàn toàn tương phản. Vừa mới lập công đánh ra cách sách sút gôn Trung Quốc đội thủ môn như là đấu đánh bại gà trống giống nhau ngơ ngác đứng ở cầu môn tuyến phía trên, vừa mới cùng Crow Trạch tranh đoạt đánh đầu thất bại tưởng quang quá hai tay đẩy về sau ướt sũng đầu gương mặt mờ mịt, Trịnh Chí Tắc gương mặt căm hận một cước đá hướng về phía bóng đá. Ai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là đánh đầu, nhưng nhìn đến cái kia ngã xuống đất Crow Trạch, đây cũng thực hợp lý, đây chính là ở thế giới chen tốt nhất diễn quá cầu Hetchy chồng ngoan nhân, mà đánh đầu thật đúng là bọn hắn ngắn bản. Trận địa chiến còn có khả năng chết khiêng, cấm khu nội đánh đầu liền khó mà nói. Có sao nói vậy, này là phạt góc chất lượng là thực sự là vô cùng cao, chính là chỉnh thể thực lực thượng chênh lệch, giống như là ngươi liều mạng, nhưng vẫn như cũ không thắng được, bị toàn bộ phương hướng nghiền ép. Hơn nữa lúc này đây sợ là không thôi bị san đều tỷ số đơn giản như vậy, không thể còn phải ăn bài. Dù sao thủ môn nhưng là trực tiếp một quyền đánh mặt, đem Crow Trạch đánh không phải là bình thường thảm, tuy rằng không phải cố ý. Nhưng thật muốn phạt hạ một người, cuộc tranh tài này còn như thế nào đá, nửa hiệp sau vừa ngay từ đầu đã được trực tiếp biến thành địa ngục độ khó. Hưng phấn nhất chính là Đức Quốc sướng ngôn viên mặc dù chỉ là san đều tỷ số điểm số, nhưng so với cuộc so tài còn có rất nhiều phút, ta giống như đã nhìn đến quán quân tại hướng đưa ký chí ngoắc, tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng mạnh nhất hắc mã cuối cùng vẫn là không thể tối sầm rốt cuộc, thuộc về Trung Quốc đội cùng Tiếu Tuấn Quang thần thoại nhìn muốn kết thúc rồi, chúng ta đem sáng tạo kỳ tích, trở thành 4 sao Đức Quốc. Mẹ, tức giận Nga, cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy, quá đáng tiếc. Không có biện pháp, đây chính là Đức Quốc, cấp bài rồi, cũng may, chính là thẻ vàng, nếu thẻ đỏ thật không có được đá. Phát hiện chính là thẻ vàng về sau, không ít Trung Quốc fan bóng đá đều dài hơn thở phào, nếu thật là thẻ đỏ, còn đá cọng lông tuyến, trực tiếp nhận thua quên đi, bằng không thực có khả năng chính là thứ hai chi ba tây. Đức Quốc đội cầu thủ đối với như vậy xử phạt nhưng thật ra là có chút không hài lòng lắm. Bất quá cũng còn có thể tiếp nhận, dù sao cũng là World Cup trận chung kết, thật muốn trực tiếp đem Trung Quốc đội thủ môn phạt đi xuống kỳ thật cũng tranh luận rất lớn, hơn nữa không thể sẽ sửa sử thẻ đỏ thêm chút cầu, như vậy liền có một chút bị thua thiệt, vạn nhất penalty nếu không tiến đâu này. Chàng một bên, nghe Đức Quốc nhân tại khán đài phía trên kiêu ngạo gào thét, nhìn đột nhiên trầm mặc an tĩnh xuống đến Trung Quốc fan bóng đá, cùng giống như mất đi sĩ khí bổ nhào chí đồng đội, Tiếu Tuấn Quang cảm thấy chính mình phải là ở phía sau đứng ra. Chính mình phải làm nhanh lên chút gì đến nghịch chuyển đây hết thảy. Bởi vì, thời khắc quan trọng nhất đã đến. Nếu như không thể mau chóng trợ giúp Trung Quốc đội đem so với phân lại lần nữa phản siêu, như vậy chỉ cần đội bóng khẩu khí này nhất tiết, trận đấu liền trước tiên kết thúc. Hơn nữa, phản siêu điểm số quá trình còn phải phi thường cụ có khí thế cùng chấn động tính, lúc này mới có thể làm bị ném cầu các đồng đội theo bên trong cảm xúc tiêu cực tránh thoát đi ra. Dù gì cũng là đội tuyển quốc gia đội trưởng, coi như là đã biết không ít đại tràng diện, Tiêu Tuấn Quang tự nhiên rõ ràng những cái này đồng đội tại thời điểm mấu chốt là có nhiều yếu ớt, một khi tiết ra khẩu khí kia, chủ động bỏ qua, là thật gì đều xong rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn Quang không còn do dự, chẳng sợ bại lộ, cũng thực sự liều mạng. Đầu óc chung nhanh chóng hồi tưởng một chút hôm nay trận đấu xu thế về sau, Tiêu Tuấn làm vinh dự tiếng la lên võ lỗi, là Quốc Phú cùng Ngả Khắc Sâm, lần lượt tại bọn hắn bên tai nhỏ giọng làm ra an bài. Hiện tại trong quốc đội phân công rất rõ ràng, Trịnh Chí cùng năm hậu vệ chính là phòng thủ, phá hư đối diện tấn công, Trịnh Chí ngẫu nhiên có thể thích hợp đi phía trước chuyền bóng, cùng Tiêu Tuấn Quang đánh phối hợp, nhưng chủ yếu địa cầu quyền theo vào công nhưng thật ra là từ Tiêu Tuấn Quang đến quyết định. Hắn ngay tại lúc này chi này đội tuyển quốc gia bản cũ đáp án. Một lần nữa mở cầu sau đó, ba người các ngươi nhân phải tại thứ nhất thời. An bài xong xuôi sở hữu đặc biệt bố trí, Tiêu Tuấn Quang trịnh trọng vỗ vỗ tay, hướng về bên người đồng đội ủng hộ nói vừa mới quang cầu đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn, chúng ta cần phải tại ngắn nhất thời gian bên trong đem so với phân đoạt về. Đức quốc đội đang tiến hành World Cup trước 6 cuộc tranh tài 21 thứ giữa trận mở cầu có 80% xác suất đều xảy ra tuyến như vậy sơ hở. Nhất định phải lợi dụng tốt, tin tưởng ta, cuộc tranh tài này thắng lợi chỉ chúc tại chúng ta là quán quân, chúng ta chính là thần thoại. Krochek tự nhiên cũng không có gì đáng ngại, người anh em này nhưng là thực nhẫn nhịn, tại Đức quốc người điên cuồng chúc mừng gần 2 phút sau. Trận đấu tiếp tục lái thủy. Nghe được trọng tài chính là tắc đế thiếu tiếng sau đó, Trung Quốc đội tại trung vòng mở cầu. Ngả Khắc Sâm xoay người đưa bóng hồi đụng cho Tiêu Tuấn Quang không có ngừng cầu, đệm nhẹ nhàng đẩy. 3 giây sau bóng đá đi đến Lạc Quốc Phú dưới chân. Mà kế tiếp, chàng thượng thay đổi bất ngờ. Lạc Quốc Phú quay lưng phòng thủ cầu thủ Phất Lâm Tư, đối mặt Tiêu Tuấn Quang chuyển bóng đá chân trái cổ chân nhẹ nhàng sau này nhất linh, sau đó thân thể tấn hướng bên phải 180 độ xoay tròn, dùng một cái linh hoạt đến cực điểm quay thân nhân cầu phân quá xóa sạch mở đối thủ chành phòng. Sau đó, chớp mắt ra tốc vọt tới trước. Thường tại bóng đá bị thi ngụy theo thi thái cách sạn đến phía trước mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Nghiêng đâm một đạo màu hồng thân ảnh gào thét mà qua, tiếp ứng Lạc Quốc Phú thông truyền đem bóng đá đi phía trước một chuyến, tiếp tục hướng Đức quốc đội giữa trận khởi chính diện xung kích. Tiêu Tuấn Quang. Gió đêm bên trong, kia một cây màu đen bím tóc tựa như một đoàn rực rỡ ngọn lửa giống nhau nhảy lên. Chương 1914 chúng ta là quán quân năm. Mà vẫn luôn không có sau này nhìn quan sát đồng đội vị trí chạy Lạc Quốc Phú như là đã sớm biết Tiêu Tuấn Quang từ phía sau lao ra đến tiếp ứng giống nhau. Đem bóng đá từ nhỏ heo thi ngụy theo thi thái cách dưới chân thống rơi sau không có xuất hiện chẳng sợ linh điểm lẻ một vi dây tạm dừng, trực tiếp nhảy lên từ nhỏ heo ngã xuống đất trên người phóng qua đi, tiếp tục xông về phía trước. Lúc này tất cả mọi người bị Tiêu Tuấn Quang hấp dẫn, vô hình cầu thái Lạc Quốc Phú trên cơ bản không có nhận được quá lớn trở ngại. Đức quốc đội lúc này phòng thủ trọng tâm đều tập trung vào đang tại chỉ cầu Tiêu Tuấn Quang trên người. Một bên Ba Lạc Khắc cùng Phất Lâm Tư tại Tiêu Tuấn Quang đái cầu sức chạy bước thứ tư bắt đầu liền một trái một phải tiến hành kẹp phòng. Phất Lâm Tư là chuyên trách phòng thủ hình lưng sau, mà Ba Lạc Khắc phòng thủ năng lực cũng không yếu, không quen mâm mang Tiêu Tuấn Quang muốn lợi dụng chính mình cá nhân kỹ thuật mâm mang đột phá hiển nhiên không khác lấy trứng chọi đá. Tiêu Tuấn Quang chẳng phải là hoàn mỹ vô khuyết, vẫn như cũ còn có ngắn bản, đánh đầu, mâm mang cùng tiểu cấm khu sút gôn, đương nhiên, cái này không phải là nói bất hội, mà là thực bình thường. Tính không lên đứng đầu, cho nên, Tiêu Tuấn Quang tuyển chọn dùng hắn am hiểu nhất phương thức đánh tan Đức quốc nhân phòng thủ, chuyền bóng. Một cước hờ hững không quan tâm xoa chuyền, bóng đá lấy một loại thoải mái nhất tối hợp lý phương thức đi đến lại một lần nữa vọt tới phía trước Lạc Quốc Phú dưới chân. Một lần điển hình nhị quá tam. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, toàn bộ chẳng qua tại mười mấy giây thời gian nội phát sinh mà thôi, đơn giản ba lượt truyền lại cầu, mỗi một lần truyền lại đều giống như là trước thiết kế tốt giống nhau. Dễ dàng tìm đến Đức quốc đội phòng thủ thể hệ yếu kém nhất khâu, hai người, ba lượt xúc cầu, đã đem Germanic chiến xa cho rằng ngạo cường ngạnh giữa trận xé rách phá thành mảnh nhỏ. Mà kế tiếp, trực diện khiêu chiến chính là Đức quốc đội hậu phòng tuyến. Hiệu lực ở Hoàng gia Mã Đức hậu vệ giữa Mai Sách Nhĩ Đức là thứ nhất nhịn không được hướng đi ra người. Lạc Quốc Phú cố ý thả chậm dưới chân động tác tại chỗ hai chân không xúc cầu liên tục tần số cao khởi động. Đối mặt với cái này dạng lấy giả loạn thật giả động tác. Mai Sách Nhĩ Đức chỉ có thể tuyển chọn nén không gian rơi chậm lại trọng tâm án binh bất động. Bởi vì chỉ cần vừa ra chân, không hề nghi ngờ cũng sẽ bị đối phương thừa cơ chớp mắt hoảng mở cầm đến sút gôn cơ hội. Như vậy lời nói, đối với Đức quốc đội tới nói có lẽ là nhất tràng tai nạn. Mà Lạc Quốc Phú tốc độ vừa đầu hàng xuống, Đức quốc đội giữa trận nhóm cuối cùng được đến đáng quý vây công thời gian, đã theo phía trên bò lên thi ngụy theo thi thái cách, xoay người hồi truy ba lạp khác cùng Phất Lâm Tư ngón tay lại kém hơn hai thước liền có thể chạm đến Lạc Quốc Phú sau lưng rồi. Bất quá ba lạp khác dù sao cũng là một cái lão tướng, Đức quốc chân đàn sinh hoạt truyền kỳ, chớp mắt là thả chậm bước chân, bất động thần sắc chành phòng lên Tiếu Tuấn Quang. Nhưng là, quá mức coi trọng đang chuẩn bị chỉ cầu xâm nhập bổn phương cấm khu Đức quốc nhân lại phạm sai lầm. Bởi vì, bọn hắn lại một lần nữa không để mắt đến vô đội bóng viên. Chính là một cái ba lạp khác có thể không phòng được Tiếu Tuấn Quang, về phần chiến thuật phạm quy. Nếu như Tiếu Tuấn Quang thật sự là tàn máu trạng thái, một cước đi xuống là thật có khả năng hoàn toàn dậy không nổi, song phương đổi quân, khẳng định Trung Quốc đội chịu thiệt. Nhưng bây giờ Tiếu Tuấn Quang hãy cùng đánh Sơn Vương Tam Tỉnh giống nhau, là mở khóa máu treo, cho nên chiến thuật như vậy phạm quy vô dụng, ngược lại là cho Tiếu Tuấn Quang đá trước chàng trực tiếp free kick trồng cơ hội. Trung Quốc đội phản kích, Lạc Quốc Phú tại cấm khu trước thả chậm tốc độ, muốn lợi dụng dưới chân của mình kỹ thuật cường đột mai sách Nhĩ Đức, không thành công, đây thật là một cái không xong tuyển chọn. Phản kích tốc độ bị hàng xuống dưới, Đức quốc đội giữa trận cầu thủ được đến hồi truy thời gian. Không thể không nói một câu, ra hôm nay làm Lạc Quốc Phú làm mấu chốt kỳ binh có lẽ là một sai lầm, quả banh này đổi lại là Trịnh Chí hoặc là Võ Lỗi bên trong bất kỳ cái gì một người, đã sớm truyền cho phía trước đã sớm cắm vào Đức quốc đội cấm khu nội ngả khắc xâm. Có lẽ còn hình thành một lần không sai sút gôn cơ hội. Nếu như nói Đức quốc đội vừa rồi cái kia lạp dẫn bóng không nên oán trách vị này trước chàng khoái mã nói bị cách sách chặn bóng, sau đó cách sách phát động tấn công, chính là chưa đi đến, được đến phạt góc, như vậy lúc này đây Lạc Quốc Phú xử lý cầu biểu hiện thật sự là quá kéo dài, là làm hỏng chiến cơ điển hình biểu hiện. Ách, truyền bóng rồi hả, Tiêu Tuấn Quang khi nào thì chạy đến cấm khu tả nghiêng đi. Hắn không phải là trên chân có thương tích chảy hết nổi rồi sao? Chàng nội sướng ngôn viên gương mặt không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Nguyên lai, tại Đức quốc đội giữa trận cùng hậu vệ hợp bao vây trong nháy mắt, Lạc Quốc Phú lựa chọn truyền bóng, bản thân hắn liền không nghĩ tới đột phá, mà là cố ý hấp dẫn hỏa lực, cấp Tiếu Tuấn Quang dọn ra không gian, chế tạo cơ hội. Vẫn như cũ là một lần vô cùng đột nhiên tính thống bắn. Chủ yếu Lạc Quốc Phú truyền bóng trình độ giống như, hắn chủ yếu là thân thể ưu thế, tốc độ nhanh, lực đánh vào cường, có cũng không tệ làm ý thức cùng tiểu cấm khu gõ cửa năng lực, nhưng truyền bóng quá bình thường, sút xa cùng free kick trồng. Đánh đầu gần như không có, chính là chia đều trình độ phía dưới, có thể đi vào đều là loại vì thế thần tiên cầu cái loại này. Bóng đá theo mai sách Nhĩ Đức giữa hai chân bay qua, nhanh lăn đi đến Tiếu Tuấn chân trần xuống. Mà truyền xong cầu Lạc Quốc Phú lập tức theo nhân khâu chung chui ra đi, hướng Đức quốc đội cấm khu bên phải liên lụy. Lần này Đức quốc nhân không tiếp tục phạm hai lần trước sai lầm, thì ngụy theo thi thái cách thật chặt đi theo Lạc Quốc Phú phía sau. Bởi vì hắn biết ba lạp khác phải ra khỏi chân rồi. Sau xác suất lớn sẽ được rời khỏi đội tuyển quốc gia, thậm chí trước tiên xuất ngũ. Tiêu Tuấn Quang tự nhiên cũng chú ý tới ba lạp khác, cho nên là làm ra muốn khởi chân sút xa động tác, trên thực tế là chuyền bóng, mục đích đúng là dụ dỗ ba lạp khác chiến thuật phạm quy, như vậy chính mình cầu truyền đi vào chính là tốt vô cùng gõ cửa cơ hội, thất bại, trọng tài trực tiếp tiếng còi, thì phải là trước chàng free kick trồng, không thể còn có thể hố một tấm thẻ đỏ, chỉ cần đối phương không có đá đến cầu, là bị đá chân, khởi bước thẻ vàng. Xác suất lớn là cấp thẻ đỏ. Phanh. Đối mặt Lạc Quốc Phú chuyển bóng, Tiếu Tuấn Quang không có ngừng cầu trực tiếp khởi chân sút gôn, nhưng bởi vì ba lạp khác trực tiếp ra chân lấy ra chính mình sắc bén giày đinh, Tiếu Tuấn Quang chớp mắt bị sạn đổ mất đi cân bằng, sút gôn là biến thành chuyển bóng, hơn nữa còn là không có mục đích tính ngẫu nhiên loạn truyền. Tất. Trọng tài quyết đoán thổi lên Tiếu tiếng tạm dừng trận đấu, sau đó xác nhận lên phải chăng muốn cấp thẻ đỏ. Chương 1915 chúng ta là quán quân 6. Hỗn đản. Đáng chết. Đám này xúc sinh. Trung Quốc đội địa cầu mê là chớp mắt phẫn nộ, Tiếu Tuấn Quang đều như vậy rồi, thế nhưng còn không buông tha, trực tiếp ác ý phạm quy, cố ý hướng đến hắn bị thương mắt cá chân đá, này quả thực chính là muốn phế hắn, thật sự là quá mức, gia hỏa kia không có khả năng là ma quỷ a, loại sự tình này làm như thế nào ra. Đừng nói Trung Quốc đội fan bóng đá. Đức quốc đội fan bóng đá cũng là hiếm thấy trầm mặc, xác thực bị đá có chút bẩn, có chút bại nhân phẩm, đá đến cầu liền không nói, đây là đá nhân đến, cố ý đá đừng đánh người phong bế châm cơ bản đã sắp báo hỏng chân trái, xác thực có chút không đạo đức, cùng phía trước Đức Dung có cái gì khác biệt. Theo lý thuyết thẻ vàng thêm trực tiếp free kick trồng cũng nói qua được đi, nhưng một fan thảo luận sau đó, cuối cùng còn là cho ba lạp khác thẻ đỏ, dù sao theo chủ quan ý thức xuất phát, ba lạp khác cùng phía trước Đức Dung kỳ thật là một chuyện, đều là đồng dạng mục đích. Chính là muốn đổi quân, đem Thiếu Tuấn Quang trực tiếp làm tiếp, ai kêu Trung Quốc đội chính là Tiếu Tuấn Quang một người địa cầu đội, Tiếu Tuấn Quang một chút, trực tiếp liền nghỉ cơm. Mặc dù có một chút bẩn, nhưng xác thực rất có hiệu quả, Tiếu Tuấn Quang hiện tại trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, nghĩ cũng biết rất khó để lần nữa đứng lên, chứ không nói bản thân liền đến cực hạn, người bình thường bị cứ như vậy một chút xác suất lớn cũng là dậy không nổi. Nhìn trọng tài lấy ra thẻ đỏ, Ba Lạc Khắc không có tranh cãi, thẻ đỏ cũng không tính qua phân, tuy rằng thực không có thể dục tinh thần, thực không đạo đức, nhưng chính mình không nghĩ tiếp tục đương cái gì siêu saya rồi, đây là chính mình một lần cuối cùng World Cup, cũng là cuối cùng quán quân. Hiện tại Tiếu Tuấn Quang là cá nhân ngã xuống đất không dậy nổi, biểu cảm phi thường thống khổ, đội y đã là bắt đầu khẩn cấp trị liệu, tất cả mọi người không cho là hắn còn có thể lại đứng lên, nguyên bản rất là đặc sắc trận chung kết dĩ nhiên là lấy phương thức như thế kết thúc, trừ bỏ nước quốc bên ngoài địa cầu mê có thể nói là dị thường phẫn nộ, nhất là Trung Quốc fan bóng đá cùng đang tại thu nhìn trực tiếp Trung Quốc dân chúng, có thể nói hiện tại lửa giận so với trước Hà Lan cùng Đức Dung càng tăng lên, là trực tiếp hỏi hậu lên bọn hắn nữ tính người nhà. Thậm chí đã là có một chút cuồng nhiệt Trung Quốc fan bóng đá ngồi không yên, tính toán trực tiếp cùng Đức Quốc bên kia đấu võ, mơ hồ đã sắp không khống chế được. Chạm, đứng lên, gạt người chớ, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Tiếu Tuấn Quang rốt cuộc là người nào, này là bực nào kinh người khủng bố ý chí, gia hỏa kia là thật. Trời ạ, mắt cá chân đều biến hình, này, đây rốt cuộc là cái quái vật gì, sắt thép là như thế nào luyện thành sao? Nhìn chân trái đều có một chút biến hình Tiếu Tuấn Quang lại lần nữa đứng lên, tính toán phạt bóng, thậm chí kiên trì đá hoàn thời điểm tranh tài, tất cả mọi người sợ ngây người, là chớp mắt đã bị cái này có được cứng như sắt thép ý chí, chẳng sợ kiệt quệ sinh mệnh cũng không bỏ đi trận đấu nam nhân cấp cảm động đến, nhất thời toàn trường đều tại vì hắn hoan hô, liền không ít Đức Quốc đội địa cầu mê đều cảm thấy Tiếu Tuấn Quang so Đức Quốc đội càng phù hợp với cúp vô địch thế giới. Phanh! Đứng ở phạt bóng điểm thượng Tiếu Tuấn Quang bạt cước giận bắn. Cấm khu ngoại một đoàn màu trắng ngọn lửa trực tiếp hướng nô người gác đại môn bay đi, tuy rằng Đức Quốc đội độ cao so với mặt biển rất cao, nhảy cũng rất cao, nhưng bóng đá vẫn là hoàn mỹ tránh né bức tường người, trực tiếp bắn về phía cầu môn xa giác. Nô người nhưng là hiện nay đệ nhất thế giới môn thần, này không thể tưởng tượng cao chất lượng sút gôn lại bị hắn tiếp nhận, nhưng lực đạo quá lớn, tuy rằng không rời tay, nhưng liền nhân dẫn bóng cùng một chỗ đánh vào cầu môn, kỳ thật cũng không phải là toàn bộ vào cửa, nhưng xác xác thật thật qua môn tuyến. Dẫn bóng hữu hiệu. Cầu vương Tiếu Tuấn Quang. Tiếu Tuấn Quang chiêu bài free kick trồng, viên nguyệt loan đao, tốt hoàn mỹ đường cong, nô người tiếp nhận. Nga không tiếp được, là liền nhân dẫn bóng cùng một chỗ bị đánh vào cầu môn. Ngao ô, cầu tiến á, thật vào, nô người tuy rằng phán đoán đúng rồi Tiếu Tuấn Quang sút gôn phương hướng cùng chỗ rơi, nhưng Trung Quốc đội trưởng lần này sút gôn thật sự là quá cường thế, thế đại lực trầm, có chất lượng cũng có lực lượng. Đang tiến hành World Cup tốt nhất dẫn bóng. Ầm ầm, toàn bộ tọa sân bóng chân chân thật thật bắt đầu run rẩy. Đã trải qua hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng sau lại lần nữa thu hoạch hy vọng, thật lớn tâm lý chênh lệch biến hóa làm Trung Quốc đội fan bóng đá rơi vào ma chứng, hơn 4 vạn nhân cùng một chỗ nhảy cẫng hoan hô thanh thế giống như vô số con tuấn mã dẫm lên đại địa bốc lên bụi mù tại chảy như điên. Liền khách quý ghế lô trung trừ bỏ mỉm cười ở ngoài một mực biểu cảm yên tĩnh đại đương gia cũng không nhịn được nhảy lên. Cười vui hướng về sân bóng vỗ tay, là thật bị như vậy sắt thép ý chí cảm động đến, cảm thấy sau nhất định phải bốn phía tuyên truyền, làm tất cả mọi người đến học tập cho thật giỏi học tập, đây mới thực sự là cảm động Trung Quốc. Cùng này hình thành rõ ràng đối lập chính là Đức Quốc Thủ tướng Mô Trồng che miệng kinh hô biểu cảm, cùng với chiến thuật đại sư Lạc Phu ngồi tại bên cạnh chàng cầm phi khối lớn thảo tiết dữ tợn, bản thân cũng rất bại nhân phẩm, kết quả còn thua, vậy hắn manager cũng không sai biệt lắm là chấm dứt. Tiếu ca ngươi. Tin tưởng chúng ta sẽ không để cho ngươi dẫn bóng uổng phí. Kéo lấy gần có lẽ đã không thể xử lực chân trái đầu đầy mồ hôi lạnh Tiếu Tuấn Quang khoát tay áo, hướng về rất là quan tâm chính mình đồng đội nói đã đều như vậy, để ta đi hết đoạn đường cuối cùng này, về sau phải chăng còn có thể tiếp tục đá cầu, giao cho lão thiên gia đến quyết định. Bốn phía đội tuyển quốc gia đồng đội là chớp mắt lệ băng, dù sao dưới tình huống bình thường, Tiếu Tuấn Quang chân trái là thật phế đi, xác suất lớn không có biện pháp trở về trường đua. Nguyên bản không đến mức như vậy, đều là Đức Quốc đội cùng lỗi của bọn hắn, muốn là bọn hắn cố gắng nữa một điểm, lại liều mạng một điểm, liền không có khả năng là hiện tại cái kết quả này. Này một chớp mắt, Trung Quốc đội sở hữu cầu thủ có thể nói là chiến đấu thuộc tính kéo căng, là chân chính bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, liền Tiếu Tuấn Quang đều đánh đến trình độ như vậy, bọn hắn không biết xấu hổ không liều mạng sao. Cho nên tất cả mọi người không còn suy nghĩ về sau, định đem chính mình sở hữu năng lượng tất cả đều thiêu đốt tại cuộc tranh tài này bên trong. Dĩ vãng chỉ có tại trong điện ảnh mới có thể nhìn thấy bi tráng hình ảnh, trực tiếp xuất hiện ở tại hiện thực bên trong, vô số fan bóng đá nhìn lệ nóng tràn bờ mi, tất cả đều rất ăn ý cùng một chỗ biểu diễn nghĩa dũng quân khúc quân hành, hơn nữa còn là tiếng tình cũng tốt phi thường đầu nhập, như vậy đều nhịp tiếng hát cùng kia cường đại ý chí, là cảm nhuộm đến vô số ngoại quốc truyền thông cùng trung lập fan bóng đá, cảm giác đám này người phương Đông đều là người điên, đáng sợ, này muốn lên chiến trường sợ là có thể đem bọn hắn trực tiếp ngược khóc. Khó trách Triều Tiên chiến tranh là bọn hắn thua. Có thể nói này một chớp mắt, Tiếu Tuấn Quang cường thế phóng ra, sắt thép ý chí, là thật để cho Đức Quốc nhân sợ hãi. Làm Đức Quốc nhân trong lòng run sợ, làm Đức Quốc nhân tiềm thức chung không có lúc nào là không ở thừa nhận lo lắng hắn đột nhiên bùng nổ lại lần nữa dẫn bóng bắt đi cuối cùng quán quân giày vò, đây là không thể chiến thắng vô địch tồn tại. Lúc này sở hữu áp lực tâm lý đều chuyển gà cho Đức Quốc đội giữa trận một lần nữa mở cầu, tại đối mặt đánh máu gà. Trực tiếp giết hồng nhãn Trung Quốc đội thời điểm, là trực tiếp xuất hiện khiếp đảm, theo vì bọn hắn đối mặt căn bản không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, giống như một cái hai đều là nanh sói sơn mũ trang sĩ giống nhau, là toàn đều đang liều mạng, đổ thượng chính mình toàn bộ, dù chết cùng muốn đứng lấy chết tại sân bóng phía trên. Chương 1916 giải phẫu. Cuối cùng kết thúc, chúng ta thắng, chúng ta là quán quân, cúp vô địch thế giới, Trung Quốc chúng ta thật cầm đến đại lực thần chén. Nhanh đi nhìn Tiếu ca. Tiếu ca ngã xuống, bất hội thật xảy ra chuyện gì chứ? Nguyên vốn hẳn nên cao hứng vô cùng Trung Quốc fan bóng đá, tại phát hiện trận đấu vừa kết thúc Tiếu Tuấn Quang cả người đột nhiên ngã xuống, trực tiếp lâm vào sau khi hôn mê, thế nào còn cố được chúc mừng, là toàn đều yên lặng xuống, nhìn đang bị khẩn cấp trị liệu, rất nhanh là bị cáng cứu thương khiêng đi Tiếu Tuấn Quang, lập tức cảm giác toàn bộ bầu trời đều đổ xuống giống nhau. Cuộc so tài sau tin tức tuyên bố ra là hiếm thấy gương mặt trầm trọng. Căn bản không có đoạt được đại lực thần chén vui sướng, toàn bộ hiện trường buổi họp báo có thể nói là phi thường kiềm chế, cuối cùng ra mở miệng nói thiếu tình huống thực không lạc quan, phải là muốn lập tức tiến hành giải phẫu, sau ít nhất nửa năm thời gian đều không thể kịch liệt vận động, về sau phải chăng còn có thể xuất hiện lần nữa tại sân bóng, toàn bộ cũng chỉ có thể là vừa ý đế ý nghĩ của hắn. Mặc dù có nghĩ tới, nhưng thật nghe được trả lời như vậy về sau, sở hữu truyền thông đều là phi thường kinh ngạc, đây chính là đang tiến hành World Cup tốt nhất cầu thủ. Chẳng những là kim giày, vẫn là MVP, cầu vương cấp tồn tại, thậm chí bình thường địa cầu vương đô không hắn khoa trương như vậy, quả thực vô địch, nhưng đại giới cũng không bình thường. Trung Quốc bên này truyền thông là đã sớm nghẹn một bụng lửa, nghe được kết quả như thế về sau, trực tiếp là đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Phu, hỏi thăm tới Lạc Phu ba là khác cái kia ác ý phạm quy có phải là hay không sắp xếp của hắn, đừng nói cái gì đây chỉ là ngoài ý muốn, đại gia không phải người ngu, cũng không phải là người mù. Tự nhiên rõ ràng Ba Lạc Khắc lúc ấy là đang làm gì, thậm chí hắn đã thành công, chính là Tiếu Tuấn chỉ dựa vào kinh người sắt thép ý chí kiên trì đến cuối cùng, hay dùng một chân xuất lĩnh Trung Quốc chiến thắng không ai bị nổi đưa ký chí chiến xa. Dưới tình huống bình thường Lạc Phu hẳn là vung nổi Ba Lạc Khắc mới đúng, dù sao đây là Ba Lạc Khắc một lần cuối cùng World Cup, hắn sau xác suất lớn cũng không sai biệt lắm là muốn xuất ngũ, bất quá Lạc Phu cuối cùng vẫn là thừa nhận là vấn đề của mình, lựa chọn làm chàng từ chức, từ đi Đức Quốc đội manager chức. Lần này tự nhiên là biến thành quốc nội truyền thông không tốt nói thêm gì nữa, còn có thể làm sao, người khác thậm chí đều đã từ chức, về phần Ba Lạc Khắc, gia hỏa kia 76 năm, này đều 38 tuổi, xác suất lớn là lập tức liền tuyên bố xuất ngũ, sau đó phát nhỏ bé xin lỗi, cầu xin tha thứ, này không phải là người phương Tây quen dùng kỹ xảo sao. Sám hối về sám hối, dù sao chỉ cần đối với ta có lợi, cho dù là không đạo đức thực không nhân tính chuyện xấu, ta vẫn như cũ biết làm. Nhiều nhất sau khi là làm xong ta sẽ tìm ra giáo đường chân tâm thật ý sám hối, cầu xin Thượng Đế tha thứ ta cái này tội người, Thượng Đế nhân từ như vậy, nhất định là tha thứ ta đấy, cho nên ta cái này không phải là đều đã từng sám hối sao. Ta biết sai rồi. Thay nói chi cùng Diệp Vũ lúc này ngay tại bệnh viện, quốc nội chuyên gia bản thân đã tới rồi rất nhiều, phía trước liền thương lượng xong muốn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền trực tiếp làm giải phẫu, hiện tại chính là nói trước, hơn nữa giải phẫu độ khó đề cao, nhưng không thể không làm. Đây chính là dập nát tính gãy xương, mắt cá chân xương cốt đều nát, một khi càng kéo dài, không thể là cả chân trái đều phế đi. Phải như vậy phải không? Nghe bên trong tiếng kêu thảm, cho dù là thái nói chi cũng là vô tâm không đành lòng. Bằng không quá không hợp lý, đây chính là cúp vô địch thế giới, trước đó ai có thể nghĩ tới chứ? Yên tâm, phế không xong, nhưng đau khổ vẫn là muốn ăn, dưới gầm trời này cũng không miễn phí cơm trưa, đều có đại giới, trình diễn giống một điểm. Ta bên này cũng phát nhỏ bé hưởng ứng một chút đi. Diệp Vũ nói xong là vỗ vỗ thái nói chi bả vai, làm nàng trăm vạn không muốn xử trí theo cảm tính, đây đã là mở không ít treo. Diệp Vũ cùng thái nói chi sau khi tán gẫu xong, trực tiếp là tại bệnh viện phát ra một đầu nhỏ bé lão thiếu tình huống thực không lạc quan, kịch bản khả năng cần phải đại sửa, quay chụp thời gian cũng trên diện rộng kéo dài, lần đầu có thể đúng giờ cùng đại gia gặp mặt không xác định, nhưng bộ không một lão thiếu màn ảnh chỉ sợ không nhiều lắm, để cho chúng ta cùng một chỗ vì lão thiếu cố lên a. Hắn là tuyệt nhất, hắn chính là thế giới vua. Diệp Vũ tại phát xong nhỏ bé về sau, nhân tiện là bổ một tấm vấn xuyên đại địa chấn thực lưu hành cầu nguyện chúc phúc ảnh chụp, lời ngầm chính là thiếu tuấn riêng này một bên không lạc quan, xác thực thực nghiêm trọng, cần phải đại gia vì hắn cầu phúc. Nguyên vốn phải là bởi vì đoạt giải quán quân mà xô trào các loại bốn phía chúc mừng internet là hiếm thấy trở nên có chút bi thương trầm thấp, sở hữu website post 3 cùng đại lượng bạn trên mạng đều tại cấp thiếu tuấn quang cầu phúc. Mà không phải là chúc mừng thắng được đại lực thần chén, đại đương gia bên này cũng đẩy xuống rất nhiều công tác, là lưu tại ước muốn thứ nhất thời biết được giải phẫu kết quả. Giải phẫu rất nhanh bắt đầu, trước sau tổng cộng là tiếp cận 8 giờ, cuối cùng là thành công hoàn thành tương quan giải phẫu. Giải phẫu trình thể thượng vẫn là thực thành công, đi đường bình thường cuộc sống vấn đề không lớn, nhưng là phủ có thể trở về trường đua, phát huy ra phía trước đỉnh phong thời kỳ địa cầu vương cấp thực lực, cái này muốn nhìn thuật hậu khôi phục tình huống. Dù sao hiện tại tình huống lý tưởng nhất cũng là 3 tháng nội không thể bình thường xuống giường, sau đó là ít nhất 2 tháng phục kiện, cũng chính là thuật hậu khang phục huấn luyện, sau đó mới có thể chậm rãi tiếp nhận một chút tương đối kịch liệt một điểm huấn luyện, nghĩ muốn lên sàn trận đấu, tối lý tưởng tình trạng cũng phải là 7 tháng về sau, nếu như tái phát, thương thế nhiều lần lặp đi lặp lại, vậy hãy cùng lúc trước la nạp ngươi nhiều giống nhau, 2-3 năm nội đều thương dừng một chút. Rất khó bảo trì thi đấu thể chơi trạng thái, thậm chí không thể không trước tiên xuất ngũ. Mà thái nói chi cùng mã cảnh bên này động tác cũng rất nhanh, trực tiếp là hỏi thăm tới bác cách ba cùng một chút những thế giới khác cấp lưng sau giá cả, chẳng phải là mua cái gì thay thế bổ sung, mà là trực tiếp người mua lực lưng sau, nói cách khác, tiểu tuấn quang xác suất lớn thì không được rồi, thật sự chỉ dùng để chính mình tương lai nghề nghiệp kiếp sống đổi được Trung Quốc đội thế giới chén đoạt giải quán quân. Bất qua tính là như thế, trực tiếp đối với mã cảnh báo giá trị muốn mua tiểu cầu vương hào môn cũng rất nhiều, ví dụ như hoàng mã cùng ba tát mạn thành những cái này. Tuy rằng cái này cùng mở mồ hộp không sai biệt lắm, nhưng đây cũng là duy nhất có được tiếu cầu vương cơ hội, khỏe mạnh tiếu cầu vương ngốc tử mới bán. Kết quả mã cảnh bên này chẳng những không bán, còn trực tiếp là cùng tiếu tuấn quang thiêm thự tân 5 năm đại hợp cùng, lương 1 năm trực tiếp đạt được đến sáng tạo ghi lại 400 vạn đồng euro, thỏa thỏa chân đàn năm thứ nhất lương. Đương nhiên, này nếu khỏe mạnh tiếu tuấn quang, lấy hắn tân tấn cầu vương thân phận, cũng không tính quá thai quá, nhưng bây giờ cái này đã tàn phế tiếu tuấn quang. Vẫn có một chút quá mức mạo hiểm, bất quá khi mã cảnh tối năm đầu tài trợ thu vào ra lò về sau, toàn bộ mọi người không còn có bất kỳ ý kiến gì, là thật mẹ nó quá kiếm tiền, kia một chút Trung Quốc xí nghiệp là thực sự là vô cùng có tiền. Chương 1917 gió xoáy 11 nhân phát sóng 1. Ta không đồng ý, tuy rằng ký hợp đồng, nhưng phải là ấn chúng ta cắt nối biên tập tốt bản cũ phát hình, cái này không phải là tiền sự tình, lại không phải là chỉ có nội địa một cái thị trường, cự tuyệt vệ thì cắt nối biên tập bản. Bên ta văn sơn tác phẩm cũng chỉ có một cái bản cũ. Thái nói chi bây giờ là trở về Mã Đức, đang tại câu lạc bộ tọa chấn, dù sao bây giờ là mùa hạ dẫn viện mấu chốt kỳ, tân trận đấu mùa giải mã cảnh gần như là muốn trùng kiến, tùy theo thiếu tuấn quang bị thương, rất nhiều người đều sinh ra chính mình một chút nhỏ mọn. Đương nhiên, điều này cũng cùng câu lạc bộ bản thân tính toán mượn cơ hội ưu hóa đội hình có liên quan, trừ bỏ số ít vài cái trung tâm cầu thủ, cái khác giá cả thích hợp đều có thể rời đi. Chính bởi vì Thái nói chi không ở Thái Nghệ Nông không đáng tin cậy, cho nên Diệp Vũ bên này là tự thân xuất mã cùng phiên gia đài xác định gió xoáy 11 đầu người bá công việc. Chủ yếu này kịch bây giờ đang ở quốc nội lực ảnh hưởng nhiệt độ rất cao, căn bản không thiếu thu thị dẫn, cho nên là sợ hãi những người này làm loạn. Sự thật chứng minh Diệp Vũ lo lắng không phải là dư thừa, những người này quả nhiên là có ý nghĩ như vậy, muốn cầm đến tư liệu sống một lần nữa cắt nối biên tập, muốn làm vệ thị cắt nối biên tập bản. Diệp Vũ bên này tự mình biên kịch phim truyền hình đều là chọn dùng xinh đẹp kịch phim Hàn hình thức, cũng chính là một giờ khi trường, trước tính nhắc nhở cùng hạ tập báo trước đều là chuyên môn cắt nối biên tập quá có khống chế khi trường, cũng không là kia một chút vệ thị cắt nối biên tập bản vì đúng lạn tiền cố ý nội dung 30 phút, trước tính nhắc nhở hạ tập báo trước 10 phút, nhất tập kéo 2 tập, thậm chí còn muốn các loại chú thủy. Gió xoáy 11 nhân thứ nhất quý chỉ có 20 tập, cùng tinh ngươi chiều dài không sai biệt lắm, cắt nối biên tập phương thức cùng điện ảnh giống nhau. Phi thường ngắn gọn lưu loát, mỗi tập lượng tin tức đều rất lớn, gần như không có gì thực nét mực tình tiết cùng nội dung, nhìn hãy cùng xem phim giống nhau thoải mái, đây cũng là Diệp Vũ nhất quán phong cách, cho nên hắn biên kịch phim truyền hình đều là tuyệt đối tinh phẩm, phần lớn đều được coi là hiện tượng cấp. Nhưng đài truyền hình bên này cảm thấy đây cũng quá lãng phí, quá đáng tiếc, đồng dạng tư liệu sống, bọn hắn có thể trực tiếp cho người cắt thành 50 tập, thậm chí 70 tập, như vậy phát hình chu kỳ liền thật to kéo dài, tới tương đối ứng tiền lời cũng trên diện rộng nâng cao, vì thế bọn hắn có thể trực tiếp thêm tiền. Bất quá Diệp Vũ cự tuyệt rồi, trực tiếp theo hợp đồng làm việc, các ngươi không đồng ý, vậy nhất phách lưỡng tán, là các ngươi trước phi ước, cho nên ta bên này chỉ cần hủy bỏ hợp đồng lui hoàn lại trước tiền đặt cọc trong mua trả góp khoản là được. Dù sao hiện tại căn bản không thiếu nhà dưới, một đống lớn đài truyền hình đứng xếp hàng chờ đợi nhận mâm giá trị chỉ rất cao. Thái Nghệ Nông còn nghĩ giúp đỡ nói vài lời, kết quả lập tức đã bị Diệp Vũ ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, là chớp mắt thành thật xuống, hắn mới là chân chính lão bản, CEO lại không phải là thật không có thể đổi. Được chưa, ai kêu Văn Sơn ngươi là nghệ thuật gia, đối với nghệ thuật yêu cầu rất cao đâu. Đúng rồi, thứ hai quý khi nào thì khởi động, tính toán chụp bao nhiêu tập. Phiên gia đài lại không ngốc, tự nhiên là quyết đoán thoái nhượng, đồng ý Diệp Vũ yêu cầu, trực tiếp hỏi thăm tới thứ hai quý sự tình, đại thể ý tứ chính là thứ nhất quý cứ như vậy, thứ hai quý có thể hay không vỗ lâu một chút. Thứ hai quý cũng chỉ có 20 tập, đây là phim truyền hình gia tăng điện ảnh hình thức, sẽ có đệ tam quý là thành công thân làm World Cup thời điểm khởi động, ở thế giới chén trước phát hình, cuối cùng đại điện ảnh tam bộ khúc chính là bản thổ World Cup nội dung. Đây là sáng sớm liền an bài xong, phim truyền hình tổng cộng tam quý, điện ảnh tổng cộng cửu bộ, ba cái tam bộ khúc, bất quá bởi vì lúc này đây quá khiến người ngoài ý, cho nên lúc này đây ba Tây World Cup chụp thành tam bộ, đặt ở thứ nhất thứ hai quý đại điện ảnh ở giữa truyền tiếp, dù sao 18 năm ra sở World Cup, xác suất lớn không có nhiều nội dung, có thể đi vào top 8 cũng không tệ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Hoàng không nhận lấy, Tiếu Tuấn Quang đến lúc đó khẳng định không nhiều lắm khác biệt, nhưng Trung Quốc đội những người khác không được. Hiện tại này phê thực lực là có, bao gồm mấy cái quy hoạch cầu thủ, nhưng 4 năm sau liền khó nói, tiểu cầu viên còn không có nhanh như vậy trưởng thành, cho nên chân chính có thể nhìn đúng là này giới cùng 22 năm bản thổ World Cup, đây cũng là Diệp Vũ muốn trực tiếp bật ha trông tại đây giới liền phùng chén nguyên nhân. Cúp vô địch thế giới rất nhiều vận khí thành phần, cho dù là bản thổ tổ chức ngươi cũng không phải là nói nhất định có thể tiến, nghĩ cũng biết sau thế giới chen xác suất lớn là sẽ bị uy thánh thủy, cũng chính là tinh lọc. Chỉ có thể là dựa vào năng lực bản thân đá cầu, Freaky trông cái này thực sự không phải là trăm phát trăm bên trong, muốn xem vận khí, lần này quá đột nhiên, rất nhiều người không chuẩn bị, phía trước trang thương khóa máu treo cũng xác thực lừa đến không ít người, về sau không dễ dàng như vậy. Vừa nghe là có tam quý, mỗi giới World Cup đều có, mặc dù có một chút đáng tiếc, bất quá phiên gia đài vương đài trưởng vẫn là đáp ứng xuống, sau đó là tán gẫu lên tương quan quảng cáo. Diệp Vũ bên này mới là bên A. Hắn lại không phải là cái khác kia một chút tam lưu công ty nhỏ tiểu biên kịch, người giá cao mua của ta kịch thủ bá, không phải là ngươi nên cái gì đều có thể nói được tính, bao gồm quảng cáo tài trợ cùng tương quan mở rộng tuyên truyền, ngươi cũng phải báo cho biết ta, dò hỏi ý kiến của ta, ta đồng ý ngươi mới có thể làm như vậy, ta không đồng ý ngươi phải được sửa, bằng không liền đại gia nhất phách lưỡng tán. Này còn thực sự không phải là Diệp Vũ bá đạo, mà là những người này là có tiền khoa, không phải là lần thứ nhất làm như vậy, là thật không thể khinh thường. Đương nhiên, đài truyền hình bên này tự nhiên cũng không phải là không có yêu cầu của bọn họ, ví dụ như tuyên truyền, này phần lớn là cùng Tống Nghệ Nóc, rất nhiều phi hành khách quý chính là như vậy đến, bằng không ngươi thật coi là đài truyền hình tiết mục tổ đập tiền. Thượng tiết mục tuyên truyền loại sự tình này, có thể nói là hỗ huệ cùng có lợi, tất cả mọi người có chỗ tốt. Bất quá phiên gia đài chân chính vừa ý rõ ràng là Tiếu Tuấn Quang, hy vọng Tiếu Tuấn Quang có thể thượng tiết mục, đương nhiên, sẽ thấy thương thế của hắn. Tọa xe lăn cũng có khả năng lấy suy nghĩ, không cần kịch liệt vận động, lộ cái mặt, đơn giản tương tác hạ là được. Tháng 7 năm 26 hào thủ bá, tháng 9 đệ A, chân nhân tú cũng được, nhưng chỉ có thể tọa xe lăn, không thể tham gia kịch liệt vận động, bằng không chúng ta tùy thời có thể ngưng hẳn thu, nhiều nhất chỉ có thể như vậy. Không thành vấn đề, tiểu đội có thể đến có thể là đài truyền hình chúng ta tiết mục tổ vinh quang, hết thảy đều từ các ngươi đến an bài, chúng ta bên này nỗ lực cố gắng hết sức phối hợp. Được chưa, vậy cứ như thế định ra rồi, ta bên này cũng thứ nhất thời phối hợp các ngươi công việc quảng cáo. Diệp Vũ bình thường kỳ thật rất ít tham dự loại sự tình này, nhưng lúc này đây có chút đặc thù, cho nên cũng chỉ có thể là hắn chạy chuyến này rồi, bằng không trời biết Thái Nghệ Nông này lão nữ nhân cho hắn nhục nước mất chủ quyền thành bộ dạng gì. Chương 1918 gió xoáy 11 nhân phát sóng 2. Định ra sao, Lý Tầm Tại nhận được gió xoáy 11 nhân kịch tổ về sau. Trực tiếp hỏi lên Chu Dã bọn hắn thủ bá chuẩn xác thời gian. lần này là gió xoáy 11 nhân kịch tổ lục vương bài, cấp sắp phát sóng gió xoáy 11 nhân làm tuyên truyền mở rộng, bản thân là lục bá, tự nhiên là muốn trước tiên ít nhất nửa tháng thu. Bản thân nhưng thật ra là cùng Lam Môi Đài không có gì quan hệ, nhưng không chịu nổi hiện tại bóng đá nóng, gió xoáy 11 nhân bộ này kịch lửa, tuy rằng Tiếu Tuấn Quang không có khả năng tham dự thu, nhưng có tại bệnh viện lục video, cùng sở hữu fan bóng đá chào hỏi, chỉ là điểm này, vương bài tiết mục tổ cùng Lam Môi Đài liền không có khả năng cự tuyệt. Thẩm Đằng bản thân là tại đại điện ảnh kịch tổ, Lý Thẩm không có ở, nàng tại thứ hai quý mới xảy ra đến, là có rất nhiều phần diễn cùng tình tiết, cũng không là cái gì tiểu phối hợp diễn. Tại nhận được Chu Dã mấy người bọn hắn trọng yếu khách quý về sau, Lý Thẩm đầu tiên là đem hắn nhóm mang đi Hỏa Hoa đếm ăn lẩu. Đây là rất nhiều tiết mục tổ chiêu đãi phi hành khách quý thông thường chơi tác, đều là có thể báo sổ sách. Bình thường đều là ăn bản địa nổi danh nhất vốn riêng đồ ăn, hoặc là tương đối cao cấp lẩu, đặc sắc đồ ăn, bởi vì Chu Dã bọn hắn phần lớn là giang chiết địa khu, bản địa đặc sắc đồ ăn ngày ngày ăn, không có gì mới mẻ cảm giác, cho nên là an bài cao cấp lẩu. Vương bài gia tộc 5 người chủ trì tự nhiên đều tại, bọn hắn nhưng là địa chủ, chủ nhà, trong này biến hóa lớn nhất đúng là Thẩm Đằng, cùng một tháng trước so với đến, là mắt thường có thể thấy được gầy không ít, nghe nói là giảm không sai biệt lắm 30 cân xuống, lờ mờ là có thể nhìn ra một chút quân nghệ giáo chơi phong thái. Không phải đâu, Đằng ca, người bây giờ khoa trương như vậy sao? Là thật một điểm du tinh cũng không dính à, nhiệt ba ngay từ đầu còn cho rằng chỉ có chính mình như vậy, kết quả phát hiện Thẩm Đằng cũng giống như vậy. Là tiên đem nóng tốt đồ ăn tại chuyên môn nước lọc chúng qua cùng nhau đi đi du, sau đó trực tiếp dính làm điệp ăn. Bởi vì lúc trước hợp tác quá mãn Giang Hồng, tự nhiên là nhận thức, Thẩm Đằng cũng là gương mặt bất đắc dĩ nói không có biện pháp, lần này là thủ thành, thực vất vả, bất quá nghe nói ta bên này sau khi chụp xong khen thưởng ta một bộ hài kịch, để ta thật tốt quá đã nghiền. Nhiệt ba cái dạng gì hài kịch a, nữ nhân vật chính có định được không? Lý Thẩm lập tức chen miệng nói đương nhiên, ta à. Bất hội ngay cả ta nhân vật ngươi cũng muốn thưởng a. Nhiệt ba vừa nghe sẽ không có ý tưởng, Lý Tầm nhưng là kiền muội muội, niệm tư tiếng, này rõ ràng chính là làm ca ca khen thưởng, tự nhiên là không đùa. Lúc này đây diễn viên chính là Chu Dã, Vương Sở nhưng mà, Tống Tổ Nhi, Nhiệt ba, Bùi Châu Huyễn, Hồ Ca, Lộc Hàm, Dương Dương, nhân vẫn là rất nhiều, nhưng trên thực tế nhân càng nhiều, bọn hắn xem như nhân vật đa phần lượng nặng có liên quan hệ. Vốn là còn có một cái Lưu Hạo Tồn, nhưng đại gia cũng không muốn mang cái kia đơn vị liên quan cùng một chỗ chơi, hơn nữa nữ diễn viên quá nhiều rồi, không nói khác, liền Chu Dã, Vương Sở nhưng mà, Tống Tổ Nhi, Nhiệt Ba, Bùi Châu Huyễn các nàng năm, người thế thân được rồi ai? Phải biết đường đường chính chính nữ nhị Lưu Thi Thi cũng chưa đến, chủ yếu Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi giống nhau, đều đối đầu tống nghệ hứng thú không lớn, nếu như chính là các nàng đương chủ già, là chính mình trọng yếu tác phẩm, có khả năng đáp ứng. Phần diễn không nhiều lắm, còn phải một đám người cùng một chỗ phía trên, tự nhiên là không có gì hứng thú, liền Na Chát hiện tại cũng là như thế này ngạo mạn. Vừa nghe là vui kịch, Hồ Ca cùng Dương Dương chỉ biết bọn hắn không có gì cơ hội, nghĩ diễn cũng không biết tìm bọn hắn biểu diễn, Lộc Hàm là trực tiếp ký xuống dưới, sau định tìm hắn ca hỏi một chút, như vậy thần tiên tài nguyên cũng liền hắn ca có thể kéo xuống. Nội ngu hiện tại vận mệnh nhưng thật ra là vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Nữ minh tinh phương diện chính là tứ đại vô cùng lớn cùng tứ đại hoa đán vi tôn, cái khác nữ minh tinh tiểu màn hình còn có thể lưu manh, đến màn hình lớn, nhất là đại chế tác, căn bản không các nàng cái gì cơ hội. Tứ đại vô cùng lớn theo thứ tự là Lưu Diệp Phi, Bùi Châu Huyễn, Cổ Lực Na Chát, Lý Tẩm, Lưu Thi Thi, Dương Mịch những cái này đều chỉ có thể coi là tân tứ đại hoa đán. Ngoài ra chính là đã từng trước đây đại tàn đảng, tứ sáng song băng, mặc dù lớn nhiều đã quá khí. Nhưng là còn có 3-4 cái là đang tiếp tục thủ vững, chỉnh thể thực lực không thể khinh thường. Bùi Châu Huyễn mặc dù là Hàn Quốc nữ minh tinh, nhưng trên cơ bản đều là chụp tiếng hoa điện ảnh, hơn nữa còn là có bao nhiêu bộ hiện tượng cấp tác phẩm cùng màn ảnh kinh điển nhân vật bên cạnh thân, cho nên từ trước đến nay cũng không bị đương thành ngoại nhân, hàng năm ít nhất 2 bộ tiếng hoa mảng lớn. Ăn uống trong chốc lát về sau, làm vương bài gia tộc đại gia trường Thẩm Đằng là tán gẫu lên ngày mai đại thể thu nội dung cùng theo một quy tắc. Về phần người chủ trì Thẩm Đào, ngượng ngùng, này lại không phải là đại bản doanh cùng sung sướng gia tộc, thuần người chủ trì còn thật không đủ tư cách, không như vậy đại mặt mũi. Nội ngu nhưng là có tiếng chỉ cản vương bát nhiều, người bên này muốn cũng không đủ phân lượng nhân vật lợi hại, căn bản là nhận lấy chạm không đến những minh tinh này, nói bọn hắn giống như thật kém ngươi một bữa cơm giống nhau. Phần lớn đều là làm chính mình người đại diện với ngươi tiếp xúc, đến lúc đó tùy tiện ứng phó một chút, hoa vẩy nước tính là xong việc. cho nên thường xuyên là đang tại thu quá trình chung phát sinh vấn đề cùng sự cố. Hơn nữa thực tế thu hiệu quả cũng không được để ý, nguyên nhân ngay tại ở không có chuyện trước câu thông, bản thân cũng căn bản không đem ngươi cùng tiết mục tổ coi ra gì. Thẩm Đằng nhưng là nỗi ngu tân sinh đại hài kịch thiên vương, sau lưng có người không nói, bản thân thành tích cũng là phi thường lấy được ra tay, nhất là tại Hoàng Bột không nghĩ tiếp tục diễn hài kịch, từ đầu chọc cùng Bảo Cường xích mích sau đó, gần như là trở thành công nhận hài kịch lĩnh vực đệ nhất nhân, tài nguyên tốt đến bay lên đến, hàng năm ít nhất hai bộ một phen tác phẩm, rất nhiều vẫn là Phương Văn Sơn biên kịch, tuyệt đối dòng chính diễn viên. Đương nhiên, đây cũng là có đại giới, nữ nhân vật chính những cái này hắn không làm chủ được. Trên cơ bản đều là Phương Văn phía sau núi cung đoàn cái kia một chút chuyện xấu bạn gái kiền muội muội tiểu tình nhân linh tinh, bản thân chính là làm hắn giúp đỡ phụng người, ví dụ như lúc này đây tân điện ảnh chính là Lý Tẩm, phía trước là Na Chát cùng Nhiệt Ba các nàng. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên đều vẫn là tiểu hài tử, Bùi Châu Huyễn quốc tế hữu người, cho nên thực tế trao đổi, đại biểu kịch tổ đưa ra một chút yêu cầu người, là nữ nhân vật chính Địch Lệ Nhiệt Ba, phía trước là có quá một chút câu thông, nhưng thực tế thu chính là hắn nhóm. Cho nên vẫn là muốn trước tiên trao đổi một phen, đem một chút yêu cầu cùng chi tiết đưa ra. Thẩm Đằng đối với trong tâm này đều biết, dù sao vương bài này đều đã thu hơn một tháng, lại có hơn một tháng liền hơ khô thẻ tre, hắn cũng không sai biệt lắm là có thể toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào hắn tân điện ảnh trong đó. Đây cũng là một bộ cùng bóng đá có liên quan điện ảnh, một bộ cải biên chợt cười hài kịch, kịch bản hắn nhìn rồi, rất hài lòng. Chương 1919 Gió xoáy 11 nhân phát sóng 3. Lục tiết mục hảo ngoạn sao? Diệp Vũ trực tiếp hỏi lên vừa mới chép xong tiết mục, cùng một chỗ trở lại ma đô Chu Dã các nàng. Tạm được, nói đương nghệ nhân còn chính xác là mệt mỏi quá nhân a, một tuần nhiều một chút thời gian chúng ta nhưng là đem hơn nửa Trung Quốc đều đi hết rồi, vẫn là lần thứ nhất chạy nhiều địa phương như vậy, bình thường làm tuyên truyền cũng là như thế này mệt nhân sao? Một bên Diệp Phỉ chị dâu Lưu Diệp Phi, sờ Chu Dã cô em vợ mái tóc nói ngươi cái này không coi vào đâu, nếu thật là gặp được lộ diễn ngươi sẽ biết. Giống người Na Chát chị dâu nhưng là chán ghét nhất loại sự tình này, thường xuyên đều sẽ không theo tổ chạy khắp nơi, tối đa cũng chính là đi vài cái thành phố lớn. Một bên chờ đợi nhìn thủ bá cổ lực Na Chát tức giận chừng mắt nhìn Lưu Diệp Phi liếc nhìn một cái, nữ nhân này vẫn là lão bộ dạng, tìm được cơ hội liền yêu thích nói móc nàng, nói lộ diễn giống như thực sự có trọng yếu như vậy giống nhau. Chu Dã tự nhiên là có xem qua lộ diễn, lần đầu lễ đều đã tham gia nhiều lần. Dù sao nhà kia siêu cấp ảnh thành nhưng chỉ có chuyên môn cho nàng tu kiến, là nàng tư nhân sân chơi, nàng bình thường lúc không có chuyện gì làm thích nhất kéo lấy chị dâu hoặc là tiểu tỷ muội đi chỗ đó chơi. Ân, gần nhất kinh thành bên kia là đang tại tu kiến nhà thứ hai, chủ yếu nàng sang năm liền muốn đi đọc Bắc Điện rồi, liền sủng nữ nhi tới nói, thái nói chi mới là khoa trương nhất, nhưng như vậy siêu cấp ảnh thành cũng xác thực phi thường kiếm tiền. Hôm nay đàn công bên này nhân còn rất nhiều. Ngôi biệt thự này nhưng thật ra là Thái Nói Chi nhà, bất quá bây giờ cũng là Diệp Vũ địa bàn, trừ bỏ Thái Nói Chi Bùi Lạc Thần không ở, khác không ít muội tử đều tại. Giống Tinh Lan Đồng, Bùi Châu Huyễn, Thu Đình Liên tử cùng đồng dạng được nghỉ hè hai ba ra ai, Ái Nhĩ Khuê Đặc, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát này ba cái mặt trời mặt trăng và ngôi sao, Lưu Thi Thi, Lý Tẩm cùng Nhiệt Ba, vừa vặn nghỉ Chu Dã cùng Vương Sở nhưng mà, người là thật không ít, cho nên nghĩ cũng biết nhìn xong thủ bá sau sẽ phát sinh chút gì. Bởi vì thường xuyên cùng tủ bá giá cả nguyên nhân, Gió xoáy 11 nhân tự nhiên là Chu bá kịch, chỉ tại hai ngày cuối tuần phát hình, hơn nữa còn là buổi tối 8 điểm, 9 điểm cái này hoàng kim thời đoạn. Đương nhiên, quảng cáo rất nhiều, theo 7 giờ rưỡi tin tức kết thúc, liền trực tiếp là 15 phút quảng cáo, sau đó là phiến đầu trước mặt tình lược thuật trọng điểm, hoặc là phiến đầu khúc, sau đó tiếp tục cắm vào bá quảng cáo, lại sau đó là nhị 30 phút nội dung, lại là mấy phút quảng cáo, sau đó lại tiếp tục nhị 30 phút, quảng cáo. Hạ tập báo trước cùng phiến đuôi khúc. Tổng tới nói chính là quảng cáo cùng nội dung gần như sắp ngang hàng, này vẫn là Diệp Vũ bên này kiên trì sau kết quả, thật muốn ấn những đài truyền hình kia ý nghĩ của chính mình, chỉ sợ thật liền trở thành tại trong quảng cáo cắm vào bá phim truyền hình. Dù là Na Chát như vậy, hiện tại cũng là gương mặt khó chịu chửi bậy nói này quảng cáo không khỏi cũng quá nhiều đi à nha. Lưu Thi Thi không có biện pháp, này kịch hiện tại quá lửa, ngươi nhìn, đây vẫn chỉ là quảng cáo. Thu thị dẫn đều đã phá 7, sợ là có thể phá 10, niên độ thu thị thứ nhất thần kịch không có áp lực chút nào. Ái Nhĩ Khuê Đặc ngươi quá yêu thích nhìn quảng cáo sao? Phát hiện công chúa của mình chị dâu nhìn vô cùng mê mẩn, một điểm không biết là nhàm chán, Chu Dã rất là không hiểu hỏi. Cũng không tệ lắm a, đừng quên ta làm cái gì, những cái này quảng cáo kỳ thật chụp không sai, rất có cảm xúc. Đúng rồi, ta tân thiết kế cái kia một chút quần áo các ngươi mặc lấy cảm thấy thế nào? Rất tốt à, ta phía trước đã đưa ra ngoài không ít, bọn hắn có thể thích. Phải không, vậy là tốt rồi, nhìn, là Kỳ Đa quảng cáo. Ái Nhĩ Khuê đặc trực tiếp liền nhìn đến Kỳ Đa tân quảng cáo. Kỳ Đa cùng LX đều có đưa lên quảng cáo, nhưng phong cách là không giống với, Kỳ Đa là tương đối phim hoạt họa hoạt bát phong cách, là Ngô Bổng, Kẹo Bạc Hà những cái này cùng ngôi sao cầu thủ tạp, liền danh áo thun t-shirt cùng một chỗ, bản thân nhưng thật ra là bán đồ ăn vặt, chính là có một chút phúc lợi hoạt động, nhưng bây giờ nhưng thật ra là những cái này phúc lợi hoạt động tại chống đỡ Kỳ Đa nhiệt độ cùng lượng tiêu thụ. LX là lấy giày chơi bóng làm chủ. Vận động bộ đồ cùng cầu phục chính là trực tiếp mặc ở Tiếu Tuấn Quang cùng nhiệt ba thân thể của bọn hắn phía trên, bản thân bất hội chuyên môn tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền là giày chơi bóng, điểm ấy cùng A Địch Nại khác cùng loại, kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ kỳ thật chính là bán giày, mà không phải là bán quần áo, chính là bởi vì liên danh áo thun t-shirt nguyên nhân, quần áo hiện tại càng nổi danh mà thôi. Cách 4-5 cái quảng cáo, không sai biệt lắm là muốn đến giấy tráng phim phát hình thời điểm lợi ích quảng cáo xuất hiện, dù sao cũng là chủ yếu quan danh thương. Hơn nữa còn phải nhận lấy, tiền cũng không thu được bao nhiêu, bởi vì đây là phim truyền hình chủ yếu nhà tài trợ, là buộc chặt tiêu thụ kịch đều là lợi ích giày chơi bóng giày thể chơi, viết tại hiệp ước bên trong, không nhận lấy không được. Có thể à, dựa vào này quảng cáo ngươi sợ là rất nhanh liền muốn lửa biến đại giang Nam Bắc. Na Chát là vỗ vỗ bên cạnh nhiệt ba nói. Nào có, mọi người đều là hướng Tiếu Ca đến, nghe nói hiện tại sở hữu giày chơi bóng đều bán đứt hàng. Nhiệt ba trực tiếp hỏi lên Diệp Vũ. Chủ yếu cũng là rơi chậm lại hỏa lực, miễn cho đại gia đợi đều ấn nàng ức hiếp, nàng mới không muốn ra như vậy nổi bật, cố sức không được cảm ơn. Ân, giày thể chơi cùng giày chơi bóng hiện tại thực best seller, nhất là đồng giày, đơn đặt hàng đều xếp hàng cuối năm, phần lớn đều nguyện ý các loại tiền đặt cọc dự định. Trung Quốc đoạt được World Cup cùng Tiếu Tuấn Quang Phong Vương, thụ kích thích ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là thanh thiếu niên, những cái này bản thân có tiền có nhu cầu, tộc trưởng hiện tại cũng đều thực duy trì, người nói người muốn mua ai. Phụ mẫu thật không nhất định đáp ứng, người nói người mua lợi ích, giá cả kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng phụ mẫu nghiêm túc suy nghĩ, muốn gặp được cha ruột yêu thích bóng đá, xác suất lớn có thể cho người trực tiếp mua, dù sao cũng là muốn mua, đắt một chút liền đắt một chút. Đương nhiên, phụ điền giày cũng có đại lượng xuất hiện, sách lậu sơn trái đây là thật không có biện pháp, mặc dù là tại phòng ngụy phía trên hạ túc tiền vốn, nhưng có chút người tiêu thụ mua đúng là sơn trái, cho nên chịu ảnh hưởng thật lớn, Trung Quốc đặc sắc không có biện pháp. Vừa mở tràng chính là một hồi, thực làm cho không người nào ngữ thấp chất lượng bóng đá cuộc so tài, thua cũng không là bình thường thảm, bất quá đội cổ động viên là thật mê người, không hổ là danh tiếng lừng lẫy tài tử phong lưu, hậu cung vương, quả nhiên là biết nam tính người xem chân chính nhu cầu. Diệp Vũ trực tiếp sờ Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên mông nhỏ nói không tệ lắm, mặc như vậy thật đúng là dễ nhìn, này mông nhỏ là càng ngày càng kiều a, ngoan đừng nhúc nhích, làm ca ca thật tốt sờ sờ. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên là gương mặt thẹn thùng chui vào Diệp Vũ trong lòng, một bên bị ca ca tỷ phu sờ mông, một bên là nhìn lên chính mình biểu diễn ảnh thị tác phẩm, cảm giác còn chính xác là rất kỳ quái a. Chương 1920 trong nhà chị dâu cũng thật nhiều một. Nhìn muội muội mình bị chính mình lão công tùy ý trêu đùa dâm loạn, Lưu Diệp Phi liền giống như không thấy được, trực tiếp là hỏi Diệp Vũ Chu Dã cùng muội muội nàng sang năm nghệ thi sự tình, cao khảo kỳ thật rất đơn giản, ngược lại là nghệ thi tương đối dường như khó. Nàng lúc trước kỳ thật chính là đi cửa sau, Mỹ Kỳ danh viết đặc chiêu sinh. Không cần đi cái gì đặc chiêu, liền chính bình thường báo danh, vấn đề không lớn, cả mặt đó cũng là có thể trực tiếp đi vào, càng huống chi bản thân là có tác phẩm nhiệt độ tải. Nhìn Chu Dã là cấp chính mình đánh tới một cái thực có thâm ý ánh mắt, Diệp Vũ lắc lắc đầu, ý bảo nàng không nên nói lung tung. Vì đánh ép hạn chế phim ngoại quốc, Hollywood gần nhất là tiểu động tác không ngừng, trong này tối hố nhân một đầu chính là kịch tổ người da đen chiếm so. Đã không chỉ là phía trước toàn bộ kịch tổ nhân viên chiếm so, chậm rãi đã là tăng lên đến diễn viên chính đội hình, kịch tổ tầng quản lý, phải là tại 10 lần lấy nội an bài nhân vật, thậm chí sẽ tăng lên đến ngũ lần, nam nữ nhân vật chính. Không làm như vậy liền có khả năng sẽ bị quan thượng kỳ thị chủng tộc danh tiếng, như vậy tại Âu Mỹ người da màu trung thực dễ dàng gặp được chống lại, đồng thời cũng rất khó đạt được giải thưởng đề danh, tại sắp xếp phiến cùng đương kỳ thượng cũng nhận được các loại đánh ép cùng hạn chế, nói cách khác. Người muốn không phối hợp bọn hắn chính trị chính xác, người liền có khả năng không cách nào nữa giống như bây giờ thoải mái tiến vào thị trường của bọn hắn. Đây là một loại dương mưu, phía trước Diệp Vũ còn không quá lý giải 2018 năm sau rất nhiều Hollywood điện ảnh vì sao đều là người da đen diễn viên chính, thậm chí liền công chúa Bạch Tuyết đều biến thành hắc muội, nhân ngư công chúa biến thành cống thoát nước người da đen công chúa, hiện tại xem như hiểu rõ rồi, đây là tư bản âm mưu, là thông qua dư luận đem toàn bộ ngành nghề cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Dưới tình huống bình thường Diệp Vũ không sợ cùng Hollywood kia một vài người cạnh tranh, nhưng tại dưới hạn chế như thế liền không có biện pháp, hắn không có kỳ thị chủng tộc, nhưng hắn cũng quả thật không thích cùng người da đen diễn viên hợp tác, nhất là một mình sáng tác nhân vật, vẫn là rất trọng yếu nữ tính nhân vật, cho nên biên kịch cái thân phận này mặt sau phòng trường tác dụng không lớn, không sai biệt lắm xem như bị phế sạch rồi, chỉ có thể là mặt khác mở tân mã giáp. Cho nên Diệp Vũ tính toán đổi lại thân phận bộ dáng cùng Tiểu Dã các nàng cùng đi đọc biểu diễn hệ làm diễn viên ngoạn, đạo diễn quá phiền toái, người đại diện bên người liền có không ít, càng nghĩ, đi làm diễn viên cũng không tệ, dù sao lần này người mới, nhất là tiểu sinh, thật không có vài cái thành dụng cụ. Bắc Điện biểu diễn thắt ở tọa liền có không ít, cái chiêu gì nhân tiêu chuẩn tất cả mọi người biết, đầu tiên là xem mặt, sau đó nhìn tài nghệ, cũng chính là tục xưng tiếng đài hành biểu hiện, sau lại nhìn ngươi diễn xuất trải qua. Chính là cuối cùng nhìn bối cảnh cùng hậu trường. Liền điểm ấy tới nói, Chu Dã tự nhiên là đỉnh xứng, Vương Sở đúng vậy không kém là bao nhiêu, đặc chiêu đều là đủ tư cách, người Bắc Điện dám không muốn, trung diễn đuổi theo diễn viện trường liền trực tiếp dám ngăn ở cửa trực tiếp đem nhân mời đi, ngốc tử mới cự tuyệt. Khi nhìn đến tuy anh trung học giáo đội thế nhưng đá không thắng một đám tiểu thí hài thời điểm, Lưu Diệp Phi các nàng là liền trực tiếp nhạc phiên, chủ yếu hai bên chênh lệch là thực sự là vô cùng đại. Nhất là đương cái kia thân cao 180 trường vô cùng là khôi ngô tiểu học lớp 5 tiểu bằng hữu ra sân đem đội bóng đội trưởng chủ lực tiên phong Vương Kinh Kha đánh bay thời điểm thiếu chút nữa là cười lưng quá khí, thật không biết đều là từ đâu nhi tìm đến hùng hài tử. Cái này thật sự là chỉ có 11 tuổi. Đúng vậy a, 11 tuổi, trần chuồng cao 180, bản thân là đá lưng sau, bóng đá trường học, thực khỏe mạnh, này nhưng đều là chúng ta tinh khiêu tế tuyển đi ra, kỹ thuật bóng không nhất định tốt lắm, nhưng tuyệt đối có đặc sắc. Hơn nữa dưới chân công phu tạm được, ít nhất nhìn qua đỉnh hố nhân. Lưu Diệp Phi trực tiếp là giơ ngón tay cái lên, không nói khác, này não động là thật lợi hại, có chút lúc trước nhìn Thiếu Lâm bóng đá hương vị, một đám học sinh cao trung thế nhưng đã thua bởi học sinh tiểu học, nhưng cái này cũng không phải là cái gì ác cảo, mà là thật kỹ không bằng người, đám này học sinh tiểu học là thật lợi hại. Cái đầu thấp nhất cũng liền 140 trái phải, phổ biến không vượt quá 150, thật không tính rất cường tráng. Rõ ràng nhìn ra được tuổi không lớn lắm, chính là có một loại khác thường cự nhân học sinh tiểu học tại bên trong, nhưng chỉ là xem mặt cũng xác thực nhìn ra được tuổi rất nhỏ, theo lý thuyết là không có khả năng bị đá thắng cao trung giáo đội. Nhưng khi người thấy đám này tiểu thí hài tinh xảo kỹ thuật dẫn bóng, thành thạo phối hợp, siêu cường ý thức sau đó, người không phải không thừa nhận, liền Thúy Anh trung học biểu hiện ra đến kỹ thuật trình độ, còn thật đá không thắng những cái này nhỏ ít nhất 5 tuổi học sinh tiểu học, cấp nhân một loại thiếu niên cường tác quốc chân cường hy vọng. Tự hào cảm giác, nguyên lai chúng ta cũng có rất nhiều phi thường xuất sắc bóng đá tiểu tướng, cũng không hoàn toàn là phế vật. Bị một đám học sinh tiểu học đánh bại, hoàn toàn mặt quét xác về sau, Mục Kỳ cũng chính thức trở thành Thúy Anh trung học tân huấn luyện viên. Tập thứ 2 chính là giảng Mục Kỳ chính thức trở thành giáo luyện sau chuyện lý thú. Có chút GTO Great Teacher Onizuka hương vị, không đơn thuần là giáo luyện, còn muốn quản lý một đám vấn đề đệ tử, mở giải bọn hắn, đồng thời nơi nơi chiêu binh mãi mã tăng cường đội bóng thực lực. Rất có điểm Great Teacher Onizuka cùng Slam Dunk hương vị. Bản thân rất tiềm lực, nhưng tính tình rất thúi, không có gì đoàn đội tinh thần được trước trung phong Đinh Vũ, hiện tại vẫn là trường học quyền Anh đội chủ lực, bởi vì là luyện quyền đánh, gia cảnh có chút kém, xem như thân giải sinh, cho nên nhân duyên rất kém cỏi, có chút thiếu niên bất lương hương vị. Mặt khác một là chuyển trường, ngoại hình đẹp trai, trầm mặc ít lời Tần Minh Hảo. Còn có bản thân tư chất bình thường nhưng phi thường nhiệt tình yêu thương bóng đá nhiệt huyết ánh nắng mặt trời địa cầu đội trưởng Vương Kinh Kha, một cái lại một cái tràn ngập cá tính chuyện xưa bóng đá thiếu niên, làm cho cả đội bóng trở nên tiên hoạt lập thể thú vị mười chân, mà không phải là đơn thuần thi đấu thể chơi loại tình tiết phiến. Người trẻ tuổi là thích nhất loại hình này ảnh thị kịch, một chút quan tâm đứa nhỏ giáo dục nhà trường cũng đồng dạng nhìn vô cùng đầu nhập, dù sao mấy vấn đề này thiếu niên sau lưng ít nhiều đều có gia đình giáo dục vấn đề, hạnh phúc thơ ấu có thể chỉ càng một người một đời. Bất hạnh thơ ấu cần phải đời sau chữa trị. Ở phía trước kỳ, Mục Kỳ chính là như vậy một cái trường cứu bọn hắn thay đổi bọn hắn nhân sinh quy củ chi tâm đại ca ca. Đến bên trong kỳ, rất nhiều người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Mục Kỳ mới là cần phải được cứu vớt cái kia. Đây bất quá là một hồi song hướng cứu rỗi, đáng tiếc thất bại, cuối cùng bại bởi hiện thực, cho nên ra lệnh cho vận cho Mục Kỳ, hoặc là nói Tạ Vũ một lần nữa đã tới cơ hội. Như vậy kỳ thú vị lại có chiều sâu. Thậm chí có thể dẫn tới không ít người tự hỏi phim truyền hình, tự nhiên là so với kia một chút không có gì dinh dưỡng chỉ biết chơi ngành khó xử cười vô ly đầu hài kịch, hoặc là người yêu ta yêu người không thương ta không thương người trường học luân lý cầu huyết kịch càng có ý tứ, cho nên Thu Thị Dẫn Cao rất được hoan nghênh, trở thành hiện tượng cấp tồn tại, trở thành mấy đời nhân thanh xuân hồi ức, cái này không phải là chuyện đương nhiên. Chương 1921 trong nhà chị dâu cũng thật nhiều hai. Thi chị dâu ngươi tại kịch bên trong thật tốt nhìn a, à, nhân vật này tốt thích hợp ngươi, mặt sau còn ra sân sao. Chụp thời điểm còn không biết là, nhưng tăng thêm lự kính cùng hình ảnh tuyển nhiễm về sau, Chu cũng hiểu được Lưu Thi tại kịch bên trong hóa trang thật tốt nhìn, chính xác là quá có khí chất, đơn giản là thỏa mãn thanh thiếu niên đối với mỹ nữ lão sư toàn bộ ảo tưởng, lập tức liền quan tâm tới chị dâu đến tiếp sau tình tiết. Rất nhiều a, à, ta nhưng là hệ liệt nữ nhị được không, cùng một kỳ nhưng là CP. Lưu Thi tự nhiên là sau khi biết tiếp theo tình tiết, nàng nhưng là hệ liệt nữ nhị. A, à, người cùng Tiếu Ca là CP a, không phải là nhiệt ba tỷ sao? Chu Dã còn thật không rõ lắm việc này, dù sao nàng diễn chính là đội cổ động viên đội viên, quan xứng là Vương Kinh Kha. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên hiện tại tuổi tác bản thân sẽ không đại, hơn nữa chủ yếu là cùng một đám người cùng lứa đáp diễn, tâm lý giấu không được chuyện, không nghĩ qua là liền lộ kịch bản, cho nên sẽ không đem đến tiếp sau tình tiết lộ ra cho các nàng biết, chính là nhìn riêng phần mình nhân vật kịch bản, điểm ấy cùng khác diễn viên không sai biệt lắm, cho nên đến tiếp sau thực tế tình tiết các nàng cũng không rõ ràng lắm, chính là biết một thứ đại khái. Nhiệt ba tốt điểm, nhưng nàng là có nghề nghiệp hành vi thường ngày, khẳng định không có thể tùy ý lộ ra kịch bản, nhất là còn không có khởi động đến tiếp sau tình tiết, đây chính là ngành nghề tối kỵ, ký hiệp ước thời điểm cũng đều là có ký tương quan giữ bí mật hiệp nghị, đây chính là mở không thể vui đùa. Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy thì sao, đi cho ngươi Diệp Phỉ chị dâu còn có Na Chắc chị dâu, Ái Nhĩ Khuê Đặc chị dâu cầm lấy điểm uống, không thấy được chúng ta rượu đều nhanh uống xong sao. Ta đi, Chu Dã gương mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ chính mình nói. Nơi này phần lớn đều là ngươi chị dâu, không phải là ngươi cái này cô em vợ chân chạy, chẳng lẽ ngươi còn phải chị dâu chân chạy. Làm Nhiên Nhiên đi chung với ngươi, nhiều cầm lấy điểm đồ ăn vặt ăn. Chu Dã gương mặt không lời đứng dậy cầm lấy rượu đồ ăn vặt đi, đột nhiên phát hiện chính mình chị dâu có vẻ giống như có ức nhiều điểm nhiều, cảm giác tại tọa chính là đều trở thành chính mình chị dâu. Kỳ thật Tinh Lan Đồng, Tiểu Ai những cái này mới là chân chính trợ lý, bất quá Diệp Vũ là cố ý làm hai cái tiểu nha đầu chân chạy, ai bảo các nàng ức hiếp hảo ngoạn đâu. Lưu Thi diễn nhân vật này là tùy anh trung học thực tập số học lão sư, đội bóng dẫn đội giáo sư. Nhân xương chi tâm tỷ tỷ, toán học thiên tài, thiện lương nhiệt tình, có trách nhiệm tâm. Một cái có chút cố chấp cô nương, có được bách chiết không buông tha khoa học tự nhiên sinh tính bền dẻo, không sợ bất kỳ cái gì khó khăn, có được tràn ngập cố chấp cùng nhiệt tình. Biến thái môn thống kê người phóng khoáng, bất luận cái gì đều có thể số liệu hóa giải đọc phân tích, tùy thời lấy ra cứng nhắc vẽ dãy số mô hình, lấy sổ phục người. Đồng thời vẫn là trò chơi thiên tài, phố cơ bá chủ, sở hữu trò chơi đều có thể tiện tay niêm đến, mà nhanh chóng tiếu ngạo đối thủ. Tiền kỳ mặt khác một cái tình tiết rất nhiều cũng trọng yếu phi thường nữ tính nhân vật chính là nữ hiệu trưởng Trung Diễm, nhân vật này Diệp Vũ là làm Tằng Lê biểu diễn, nguyên bản cũng là nàng, bất quá tại hóa trang cùng khí chất thượng cùng nguyên bản khác biệt rất lớn. Nguyên bản quá xấu, nhìn qua thực lâu, Diệp Vũ này bản cũ Trung Diễm có thể nói là thỏa mãn thanh thiếu niên đối với mỹ nữ hiệu trưởng khinh thục nữ toàn bộ ảo tưởng, tuy rằng trước hai tập ra sân không nhiều lắm, nhưng trực tiếp liền áp đảo không ít người nổi bật. Trước mắt là chen vào nóng tìm top 3, nhiệt độ thậm chí là so hiện giai đoạn nữ nhất Bùi Đoá đều cao. Trung Diễm là tùy anh trung học hiệu trưởng, thủ đoạn mạnh mẽ nữ cường nhân, có trách nhiệm tâm, cường thế mà cố chấp nữ hiệu trưởng. Bởi vì đội bóng tại thị trung học liên tái trung kéo bè kéo lũ đánh nhau, Trung Diễm nhận được lãnh đạo huấn trách, tại trong mắt của nàng, đội bóng hẳn là giải tán. Thông qua bằng hữu tổ chức tụ tập, Trung Diễm cùng Mục Kỳ quen biết, nàng đối với Mục Kỳ tương đương vừa lòng. Thông qua tiến thêm một bước trao đổi, Trung Diễm cũng biết Mục Kỳ đang tại mở một nhà bóng đá huấn luyện trường học. Mục Kỳ bóng đá chiến thuật đạt được thành công, Trung Diễm càng thêm bội phục Mục Kỳ. Đang không ngừng tiếp xúc bên trong, bề ngoài rất cường thế nội tâm lại rất nhỏ nữ nhân lớn tuổi thẳng nữ Trung Diễm là coi trọng Mục Kỳ, đối với hắn sinh lòng hào cảm, cho nên là thông qua chức vụ chi tiện, đối với Mục Kỳ triển khai phi thường kịch liệt theo đuổi, điều này cũng đưa đến một mực thầm mến Trung Diễm tùy anh trung học thể dục lão sư Lục Tiệp bất mãn. Lục Tiệp là tùy anh trung học thể dục lão sư, tính cách tự đại lợi thế. Thầm mến Trung Diễm, Mục Kỳ đến mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ, đối với Mục Kỳ ghen tị mà oán hận, tìm kiếm các loại cơ hội, nghĩ hết sớm đem Mục Kỳ đuổi đi. Nhưng đừng tiểu nhìn những cái này thiết lập cùng nhân vật liên hệ, đây thật ra là điển hình thông qua nhân vật ở giữa mạng lưới quan hệ tình cảm liên hệ tiến hành tình tiết thôi động, làm một chút hí kịch xung đột trở nên càng thêm hợp lý, đây không phải là bình thường có tất yếu, cũng là không ít trường học kịch chủ yếu tình tiết thôi động phương thức. Giống xem đăng tiền kỳ hí kịch xung đột tình tiết thôi động hãy cùng anh Mộc thầm mến tình tử thầm mến Lưu Xuyên Phong, anh Mộc ghen tị Lưu Xuyên Phong muốn làm náo động áp đảo Lưu Xuyên Phong có liên quan, đồng thời tình tử cùng Xích Mộc huynh muội quan hệ cũng thành công phong phú nhân vật khác chi nhánh tình tiết, sau đó thông qua tình tiết phát triển là dẫn ra càng nhiều nhân vật cùng tình tiết. Tuy rằng Diệp Vũ không làm cái gì Xích Mộc mẫu, là lấy một cái có chút nóng máu ánh nắng mặt trời Vương Kinh Kha đi ra, nhưng Vương Kinh Kha tại ở phương diện khác là có Xích Mộc bóng dáng. Đồng dạng cực kỳ cải bắp, đồng dạng có chính mình mộng tưởng, hơn nữa so với Xích Mộc tương đối cường đại, hắn là thật đồ ăn, nhưng giảng nghĩa khí, tại thời điểm mấu chốt có thể đoàn kết sở hữu đội viên ủng hộ sở hữu đội viên sĩ khí, cũng nguyện ý vì đội bóng làm ra các loại hy sinh. Tham khảo Hokage cùng hải tặc, nhiệt huyết như vậy ngu ngốc nhưng thật ra là trọng yếu phi thường, cũng là hiện nay phù hợp nhất thanh thiếu niên khẩu vị đoàn đội lãnh tụ mẫu, phi thường thích hợp miệng chui, đồng thời cũng là tại nói cho toàn bộ mọi người. Tiểu nhân vật bình dân thông qua cố gắng của mình cũng có khả năng lấy trở nên rất cường đại, số mệnh huyết thống cũng không có nghĩa là toàn bộ. Đơn giản tới nói chính là một cái cố gắng thiên tài, tiểu nhân vật nghịch tập có chút cùng loại công thành ruộng tốt, này theo tiểu cũng rất xuất sắc thiên phú hình tuyển thủ Tần Minh Hạo, tố chất thân thể cực kỳ xuất sắc Đinh Vũ khác biệt, cũng dễ dàng hơn làm người bình thường có đại nhập cảm. Nếu như là bóng rổ, Vương Kinh Kha như vậy thân thể điều kiện giống như, không có gì thiên phú cầu cảm người bình thường là rất khó quật khởi. Nhưng ở bóng đá lĩnh vực, hơn 10 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá, bản thân không có gì thân thể cầu cảm thượng thiên phú, cũng giống vậy là có cơ hội trưởng thành vì xuất sắc địa cầu tinh, đây là bóng đá mị lực. Đương nhiên, chỉ có thể là trưởng thành vì xuất sắc địa cầu tinh, đứng đầu ngôi sao cầu thủ truyền kỳ ngôi sao cầu thủ còn chưa phải đại khái có thể, thiên phú cùng thân thể là quyết định thi đấu thể chơi vận động giới hạn chủ yếu điều kiện, phương diện này không được chỉ dựa vào cố gắng đồng dạng vô dụng. Chương 1922 trong nhà chị dâu cũng thật nhiều ba. Phá 15 rồi, đều nhanh bắt kịp tiết mục cuối năm thu thị dẫn. Đều không nên muốn gọi điện thoại đến hỏi, phiên gia đài chính mình liền đem thủ bá hôm đó cao nhất thu thị dẫn thả đi ra, một cái có thể so với tiết mục cuối năm khiếp sợ toàn bộ ngành nghề điên cuồng số liệu, Nhật Hàn cùng Âu Mỹ còn không rõ ràng lắm, cái này cũng không là cùng bước phát hình, Nhật Hàn bình thường là thứ tư thứ năm phát hình, Âu Mỹ là thứ sáu trễ phát hình, so nội địa muốn trễ thêm mấy ngày. Tạm thời là nhìn không tới số liệu. Số này theo Diệp Vũ nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn, không phải là quá thấp, mà là quá cao, nhưng nhất nghĩ đến bên trong đây chính là cuộc bóng đá phá lệ thế giới chén đoạt giải quán quân, hơn nữa còn là có nhiều như vậy nguyên tố tồn tại, tăng thêm bản thân cao chất lượng, cũng không tính quá thái quá, hắn ngược lại có chút lý giải Hollywood bên kia tại sao muốn làm nhiều như vậy tiểu động tác. Không muốn làm chút ít động tác. Áo tư tạp cùng niên độ hiện tượng cấp ảnh thị kịch gần như tất cả đều là hắn đồ vật trong túi, này có thể không đơn thuần là lợi ích cùng văn hóa phát ra, mà là sau lưng phản đối năng lượng thu hoạch, chỉ là này giới World Cup hãy thu cắt phi thường khoa trương, phía trước có thể trực tiếp triệu hồi thiên thạch rồi, tiếp tục làm hắn thu cắt xuống, bọn hắn còn ngoạn cọng lông tuyến, không bằng trực tiếp nhận thức hắn đương lão đại quên đi. Liên tử ngươi cảm thấy này kịch như thế nào? Diệp Vũ đột nhiên là hỏi lên Thu Đình Liên tử. Muốn nhìn một chút nàng cái này đào quốc nhà âm nhạc là như thế nào nhìn. Cũng không tệ lắm, bên trong một chút phối nhạc cùng nhạc đệm là ta cùng Thấm Nhi làm, đương nhiên sẽ không kém, cảm xúc cùng tình tiết đều tốt lắm, tại quốc gia chúng ta cũng khẳng định rất được hoan nghênh, thậm chí là so bóng đá tiểu tướng rất dễ nhìn một chút, cái kia vẫn có một chút quá cổ lão. Thu Đình Liên tử phía trước nhìn một chút bóng đá tiểu tướng, xác thực quá cổ lão, không bằng gió xoáy 11 nhân có ý tứ. Phải không, kia không tệ. Biểu diễn sự tình ta đã để Thu Nhã cùng Huệ Tử các nàng tại an bài, đến lúc đó mượn dùng phim truyền hình Đông Phong khẳng định rất được hoan nghênh, đến lúc đó ngươi lại thuận thế đẩy ra album mới, tuyệt đối là có thể một lần là nổi tiếng. Phía trước bởi vì World Cup quan hệ, Diệp Vũ không đề nghị Liên Tử lão bà tại kỳ nghỉ hè đẩy ra, ngược lại là chọn lựa mấy thủ làm nhạc đệm, còn làm Đào Quốc bên kia đoàn đội đã làm ra một chút bối cảnh âm nhạc, dù sao liền phương diện này tới nói, Đào Quốc xác thực tối chuyên nghiệp, đừng nói quốc nội rồi. Âu Mỹ đều không nhất định có thể so được, ai kêu người khác là hoạt hình vương quốc, kinh nghiệm phong phú. Nhưng là giới hạn ở bối cảnh âm nhạc cùng nhạc đệm, khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc vẫn là Lý Tầm biểu diễn, bằng không có chút quá cái kia, đồng thời cũng không chỉ Nhật ngữ ca, tiếng Hàn ca cùng bài hát tiếng Anh cũng có, bản thân chính là mặt hướng thế giới, không hề chỉ cực hạn với đất nước bên trong, bằng không sợ là liền tiền vốn đều không nhất định có thể kiếm trở về, cái này hệ liệt đầu tư cũng không nhỏ, mặt sau mới là chân chính đại tràng diện. Thu Đình Liên tử đối với đương ca sĩ kỳ thật hứng thú giống như, chỉ chính là yêu thích Diệp Vũ viết cái kia mấy bài hát, muốn làm ra một tấm làm chính mình phi thường hài lòng âm nhạc album. Đơn giản tới nói, nàng giống nghệ thuật ra quá nhiều thần tượng, bản thân cũng không nghĩ tới phải làm cái gì thần tượng, ca sĩ, nàng tự mình định vị là ca sĩ. Diệp Vũ trực tiếp ngồi vào Thu Đình Liên Tử cùng Kiền Muội Muội Lý Tẩm ở giữa, hướng về các nàng vừa ôm vừa hôn, một chút cũng không thèm để ý những người khác phản ứng. Thu Đình Liên Tử cùng Lý Tẩm có vẻ giống như cũng đã sớm thói quen, là nhiệt tình đáp lại, cùng loại gia đình ngày, Diệp Vũ phần lớn đều là như thế này, trong chốc lát tọa đến bên trong các nàng lúc, trong chốc lát lại chạy tới cùng những người khác tương tác thân thiết một lát, buổi tối lúc ngủ chuyên môn điểm vài người tên cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Này không sai biệt lắm tính là bọn hắn hằng ngày gia đình cuộc sống, là chân chính đại gia tộc. Cái này cùng đảo quốc một vài gia tộc đề tài clip không sai biệt lắm, chính là những gia tộc kia đề tài một phen nhân vật chính bình thường đều là nữ lão sư, không phải là sắm vai mẹ chính là tỷ tỷ nhân vật, sau đó theo phía trên sớm bắt đầu chiếu cố trưởng nam thứ nam tam nam, nhỏ nhất tiểu nhi tử, ba ba những người này, nhiều thời điểm nhất gia tộc hơn 10 nam, liền nàng một cái nữ, hoặc là hai cái nữ, mẹ cùng muội muội tổ hợp. Các nàng chính là gia tộc này cộng thê, chứ ở nhà bên trong làm gia đình bà chủ công tác, còn muốn các loại thỏa mãn gia tộc sở hữu nam tính thành viên tính xử lý công tác, nhỏ đến buổi sáng tỉnh lại phục vụ, lớn đến nấu cơm tắm rửa làm gia vụ, ba cái động thịt gần như đều không có đình chỉ nghỉ ngơi cơ hội, là từ sớm bận đến trễ, rất lâu liên y phục quần đều không có biện pháp mặc lên. Diệp Vũ cùng này kỳ thật cũng không sai biệt lắm, bất quá là phản, gia tộc tùy thời tùy chỗ đều có rất nhiều muội tử, bản thân là không hề cùng thân phận, có mẹ vợ, di di, cô em vợ, chị vợ, lão bà, muội muội, tỷ tỷ, ABQ vân vân, theo phía trên sớm bị các nàng tỉnh lại bắt đầu, vô luận là chơi trò chơi, ăn cơm, xem phim, các loại vận động tập thể hình, bể bơi, tắm rửa, tùy thời tùy chỗ đều tại các loại làm ép địt huyệt, vừa ý người nào, đột nhiên đối với người nào cảm thấy hứng thú, liền có thể trực tiếp ôm lấy tùy ý trêu đùa dạy dỗ. Thậm chí còn có thể đem nhiều cái muội tử kêu lên đến cùng một chỗ đàn nằm sấp. Như vậy sinh hoạt hàng ngày đại gia là đã sớm tập mãi thành thói quen, chậm rãi đều thói quen rồi, cho dù là Chu Dã Vương Sở Nhiên như vậy tiểu tiểu nha đầu quý danh loli cũng đều tập mãi thành thói quen, thậm chí rất lâu vẫn là quân chủ lực, thường xuyên sáng tinh mơ chui ổ chăn leo đến Diệp Vũ dưới người cho hắn làm tỉnh lại phục vụ. Nhìn đã xuất hiện phản ứng Diệp Vũ, Thu Đình Liên Tử chủ động mặt đối mặt cưỡi lên hắn nhảy qua phía trên, cùng hắn trước mặt mọi người ân ái, hưởng thụ lên kia thiên đỉnh hùng tráng đại gia hòa tại thân thể mình bên trong không ngừng đánh thẳng về phía trước cảm giác tuyệt vời. Nhìn lại bắt đầu muốn làm Diệp Vũ, một chút phía trước còn không có bị muốn làm quá, hiện tại muốn bị muốn làm chính là liền trực tiếp quyên góp đi lên, cũng có một chút phía trước liền có bị muốn làm quá, nhưng bây giờ vẫn như cụ âm hộ ngứa khó nhịn còn muốn tiếp tục bị cùng một chỗ soàn soạt cũng đều chủ động quyên góp đi lên. Làm khác một chút tạm thời không phương diện này ý tưởng nữ nhân một trận không lời, không kinh ngạc. Ai nhĩ khuê đặc, ta cùng Nhiên Nhiên đêm nay nghĩ muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, có thể chứ? Chu Dã gặp đã hơi trễ, bản thân khôn ý đột kích nàng trực tiếp lại tìm công chúa của mình chị dâu, muốn cùng chị dâu cùng một chỗ ngủ. Có thể à, xác thực hơi trễ rồi, chúng ta đây cùng lên lầu ngủ đi. Ai nhĩ khuê đặc liếc mắt nhìn rất là bận rộn Diệp Vũ bên kia, trực tiếp đáp ứng Chu Dã đề nghị. Đi theo nàng nhóm cùng lên lầu đi ngủ. Gặp ái nhĩ khuê đặc đều đã đi, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát một trận ánh mắt trao đổi, rất nhanh cũng đứng dậy lên lầu, hồi chính mình gian phòng đi ngủ, dù sao các nàng a, ban ngày cũng đã là bị ép buộc quá mức rồi, buổi tối cũng chỉ nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi. Chương 1923 nghệ thi 1. Hôm nay người là so với trước thiếu thật nhiều. Hôm nay là thi vòng 2 nhân tự nhiên muốn thiếu không ít. Mới bắt đầu lúc này đây nhưng là hơn 7 vạn người, hiện tại chỉ có 1.000 nhân có thể tham gia thi vòng 2, trong này còn có một phần là miễn sơ thí, cho nên độ khó nhưng thật ra là so với trước lớn hơn nhiều. Mau nhìn, là Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên các nàng, nhan trị đều tốt cao a, chân nhân so trong màn hình rất dễ nhìn. Một đám nam sinh nghe vậy lập tức là hướng cửa trường học nhìn lại, tứ người nữ sinh theo một chiếc giá trị ít nhất trên 100 vạn Toyota Enfab bảo mẫu trên xe xuống, đều là phía trước sơ thí không có người gặp qua. Tất cả đều trường phi thường thanh xuân tịnh lệ, mặc lấy cũng thực mốt, bất quá bởi vì là tới tham gia nghệ thi, gần như đều là đạm trang, tiếp cận làm nhan trình độ. Bất quá cũng đang bởi vì là gần như làm nhan, cho nên bản thân nhan chỉ cùng khí chất ngược lại hấp dẫn hơn ánh mắt. Đối với Chu Dã các nàng không tham gia sơ thí trực tiếp theo thi vòng 2 bắt đầu, không có người có ý kiến, cả mặt cũng có thể trực tiếp thông qua sơ thí, xác thực không cần thiết lãng phí thời gian, thậm chí nói mấy cái này chính là công nhận mầm mống tuyển thủ minh tinh tuyển thủ. Bản thân liền gần như là đến đây có thể trực tiếp nhập học, chẳng sợ thành tích thi vào đại học không được cũng đại khái dẫn sẽ bị đặc chiêu, ví dụ như Chu Đông Vũ như vậy. phía trước bản thân đại xuất danh tiếng, gần như là toàn trường tiêu điểm tân tấn mưu nữ lang Lưu Hạo Tồn, khi nhìn đến Chu Dã các nàng xuất hiện chớp mắt đoạt chính mình phong đầu thời điểm nhưng thật ra là có chút không hài lòng, bất quá rất nhanh liền thu liễm, gương mặt mỉm cười hướng phía trước từng có một chút hợp tác Chu Dã các nàng đi đến, cùng nàng còn cần bồi lão nam nhân dỗ lão nam nhân hài lòng khác biệt, này nhưng đều là chân chính bạch phú mỹ tiểu công chúa, các nàng mình chính là nhân mạch. Là mưu nữ lang Lưu Hạo Tồn, khó trách đều nói lần này là chọn tú đại niên, có thể so với 09 ban, tuyệt đối tinh quang rạng rỡ, là thật sự rất cường, người nhìn Nhạc Hoa thất tử bọn hắn cũng đều tới rồi, bọn hắn không phải là yêu đậu sao. Nhạc Hoa thất tử Next, Trung Quốc nội địa lưu hành nhạc nam tử biểu diễn tổ hợp, từ đội trưởng Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo Justin, Tất Văn Quân, Đinh Trạch Nhân, Lý Quyền Chiết, Hoàng Tân Thuần tạo thành. Xem như nội địa cùng Nam Triều Tiên bên kia hợp tác thành công lấy kinh nghiệm sau đẩy ra đời thứ nhất nội địa nam tử thiên đoàn. Trong này danh khí lớn nhất đúng là Phạm Băng Băng đệ đệ, nghe đồn trung tư sinh tử Phạm Thừa Thừa, bất quá nhìn tướng mạo, nghe đồn tự nhiên không đáng tin cậy, cùng Phạm Băng Băng ba ba gần như là một cái khuôn mẫu ấn đi ra, hơn nữa tuổi cũng quả thật không quá khả năng. Cái khác cũng không thiếu đều là đã xuất đạo sau lưng có kinh kỳ công tỷ người đại diện tân sinh đại diễn viên, yêu đậu minh tinh. Tuổi phổ biến là đang tại 1622 ở giữa, Tam Đại học viện chiêu nhân nhưng thật ra là tương đối rộng rãi, nghệ thi là mấu chốt, nghệ thi có thể quá, sau cao khảo có thể sao chép lấy tuyến, vậy có thể thành công nhập học, cho nên quá tuổi đệ tử là mỗi năm hết Tết đến cũng có không ít, thậm chí còn có hoa tiền có thể tiến chức cao ban. Bắc Điện chức cao cùng khoa chính quy khác biệt ở chỗ cầm đến cuối cùng bằng cấp khác biệt, chức cao học phí so khoa chính quy quý. Khoa chính quy chiêu sinh điều kiện có thể so với chức cao càng nghiêm khắc, khoa chính quy chiêu sinh nhân số so chức cao thiếu. 1. Cầm đến cuối cùng bằng cấp khác biệt, Bắc Kinh Điện ảnh Học viện chức cao đệ tử tại sau khi tốt nghiệp cầm đến chính là trường đại học học vị, mà khoa chính quy liền đọc đệ tử tại tốt nghiệp sau đem cầm đến học sĩ học vị. 2. Học phí có khác biệt, Bắc Kinh Điện ảnh Học viện khoa chính quy đệ tử học phí vì 1 vạn hàng năm, mà chức cao vì 1 vạn 9 một năm. 3. Chiêu sinh điều kiện có khác biệt. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện khoa chính quy chiêu sinh có thể so với chức cao yêu cầu văn hóa phân rất cao. 4. Chiêu sinh nhân số có khác biệt, Bắc Kinh ảnh Học viện chiêu sinh nhân số, đối với chức cao mà nói có thể so với khoa chính quy chiêu sinh nhân số nhiều 23 lần. Cho nên đừng nhìn khoa chính quy ban là chỉ chiêu 3-40 người, nhiều nhất thời điểm cũng liền 5-60 người, nhưng tính cao hơn chức ban, nhưng thật ra là có không ít nhân, nhiều thời điểm thậm chí là có 200 nhân trái phải, một chút một lòng muốn tiến vòng phát triển. Bản thân không quá để ý bằng cấp chỉ là muốn lăn lộn vòng lao tư lịch, tại không thể thi vào khoa chính quy ban dưới tình huống cũng là thi toàn quốc lo ghi danh chức cao ban, thiếu đọc một năm, trong này cũng có một chút trở nên nổi bật. Ví dụ như Đàm Tùng Vận, Trương Mông, Trương Tụng Văn, thứ hai bao vây, xe hiểu những cái này chính là chức cao ban đi ra, Hoàng Bột kỳ thật cũng coi như, dù sao khi hắn đi vào tuổi tác đều rất lớn rồi, thuộc về là chức cao phát thanh chuyên nghiệp. Chức cao ban cùng khoa chính quy ban trừ bỏ tuổi cùng tiếng đài hành biểu hiện thượng chênh lệch bên ngoài, chính yếu khác biệt kỳ thật không phải là văn hóa khoa, mà là tướng mạo, đơn giản tới nói biểu diễn hệ khoa chính quy ban chủ yếu là chiêu tiểu sinh cùng hoa đán, cũng không phải là nói không nhận tội khác thuộc loại, nhưng rất ít, trừ phi ngươi thực sự là vô cùng ưu tú thực xuất sắc, bằng không phần lớn không đùa. Chức cao ban chủ yếu là tuyển nhận ngoại hình điều kiện chẳng phải xuất chúng nhưng có điểm đặc sắc diễn viên, dù sao một bộ ảnh thì kịch không có khả năng tất cả đều là nhân vật chính. Còn phải có phối hợp diễn, xinh sáng tịnh mặt xấu, mặt sau ba cái cũng giống vậy rất trọng yếu, mà chức cao ban đi ra phần lớn cũng đều là phối hợp diễn thực xuất sắc chậm rãi hầm thượng vị thực lực phái, như vậy phối hợp nhưng thật ra là phi thường khoa học. Lần này chủ nhiệm lớp là Vương Kính Tùng, danh khí không lớn, nhưng diễn quá không ít diễn, chân chính tiếp xúc qua hợp tác quá chỉ biết, hắn hành động trình độ rất cao, chính là bị giới hạn ngoại hình cùng khí chất, không thể đi tiểu sinh lộ tuyến, thích hợp hơn biểu diễn một chút phối hợp diễn. Nhất là tính cách phản diện, cho nên tạm thời còn không có lửa ra vòng cơ hội, nhưng thực lực là tuyệt đối có. Nhìn cái gì chứ, nhìn đến soái ca rồi, là cái kia sao? Cái kia tên là Vương Nhất Bác, siêu xuất, Kỳ Mỹ Hợp chớp mắt liền phát hiện đến một cái siêu cấp lớn soái ca, sau đó là liền trực tiếp nhận đi ra. 2013 năm tháng 9 ngày 15, lấy Unique tổ hợp thành viên thân phận chính thức xuất đạo, tháng 12. Tổ hợp đạt được thét chói tai yêu kỳ nghệ chi dạ lễ trao giải có nhất mong chờ tổ hợp thường. 2014 năm, diễn viên chính thanh xuân dốc lòng điện ảnh mộng tưởng kết phường nhân, cùng năm, tùy tổ hợp đạt được khúc âm nhạc Á Châu buổi lễ long trọng niên độ nội địa tốt nhất người mới thường cùng thét chói tai yêu kỳ nghệ chi dạ lễ trao giải niên độ âm nhạc giải thưởng lớn Vương Nhất Bác, cũng là nhạc hoa nghệ nhân. Chu Dã đương nhiên không thể nào là đang nhìn cái gì Vương Nhất Bác, mà là tại nhìn ca ca của mình, đáng tiếc không thấy được, bất quá cũng không lo lắng, ca ca nhất định là có thể thoải mái quá quan, này tuyệt đối không làm khó được hắn. Trần Phi Mưa Vương Nhất Bác a, phía trước tham gia Á Châu buổi lễ long trọng thời điểm xem qua hắn biểu diễn, chỉnh dung mặt một cái, mỹ hợp ngươi ánh mắt cũng chả có gì đặc biệt. Nam Triều Tiên bên kia ít nhiều đều có toàn bộ a, bất quá nhìn tạm được, uy, đợi ta với a, đừng ném ta xuống một người, nói hay lắm cùng một chỗ thi. Nhìn Chu Dã các nàng ba cái liền trực tiếp đi, không có ý định phản ứng chính mình, Kỳ Mỹ Hợp chớp mắt liền có một chút nóng nảy, gấp gáp là đuổi theo. Chương 1924 nghệ thi 2. Các ngươi như vậy thì không được, quá bình thường, có thể tiến vào thi vòng 2 cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa lúc này đây nhưng là có không ít đã xuất đạo chuyên nghiệp nghệ nhân dự thi, thậm chí còn có Nhật Hàn tân sinh đại nghệ nhân, các ngươi như vậy có thể thì không được. Đang tại diễn tập tiểu phẩm Lâm vào sau thi vòng 2 tối chuẩn bị cuối cùng vài cái nghệ thí sinh, nghe nói như thế, nhìn đột nhiên loạn nhập cái này mới nhìn qua rất là ánh nắng mặt trời đại nam hài về sau, biểu cảm rất là cổ quái. Triệu Nay Mạch là trực tiếp hướng về đột nhiên loạn nhập tiểu ca ca hỏi xin chào, ta gọi là Mạch Mạch, xem như ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo. Phía trước diễn quá ba nuôi kéo tiểu ma tiên, ngươi là Trương Tân, ngươi có thể xưng hô ta vì A Tân. A Tân, ngươi cũng là quá tới tham gia nghệ thi. Của ta cao trung thành tích cũng không lý tưởng, nghe nói điện ảnh học viện tốt lắm thi, đương minh tinh rất kiếm tiền, cho nên ta muốn thi điện ảnh học viện, tốt xấu coi như là quốc nội số một nghệ thuật viện giáo, ít nhất là một quyền viện giáo, tính là sau này khi không thành minh tinh, đi ra ngoài tìm việc cũng vẫn có thể lừa gạt đến không ít người. Ít nhất ta phía trước phòng cho thuê từ thời điểm nói ta là Bắc Điện đệ tử, bà chủ nhà liền cho ta giảm không ít tiền thuê, còn định đem con gái nàng Tuệ Ngọc giới thiệu cho ta nhận thức. Triệu Nay Mạch lại chưa có xem qua thiếu niên A Tân tự nhiên không biết đối phương là tại lái xe, bất quá cùng một chỗ diễn tập tiểu phẩm trong này vài cái nam sinh lúc này biểu cảm cũng là gương mặt cổ quái. Ta hoài nghi người bánh xe đều chạy đến trên mặt ta rồi, nhưng ta không chứng cớ, nói bà chủ nhà thế nào tìm, còn cần khách trọ sao? Đừng lầm. Ta chính là muốn phòng cho thuê tử. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm thế nào chuẩn bị? Tuần hoàn biết không, vô hạn tuần hoàn, ta gần nhất nhàn rỗi vô sự, chuẩn bị viết một cái kịch bản, tuy rằng còn không có viết thượng vài chữ, nhưng kịch vốn đã tại ta trong não thành hình, trong này lớn nhất một cái điểm bán hàng selling point chính là vô hạn tuần hoàn, cho nên ta định tìm nhân hợp tác sáng tác như vậy một cái tiểu phẩm, muốn gia nhập sao? Tuyệt đối so với các ngươi hiện tại có ý tứ, hiện tại còn có một giờ, các ngươi còn có cơ hội tuyển chọn. Không muốn ta tìm những người khác hợp tác rồi. Triệu Nay Mạch mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng không có gì chú ý, chủ yếu hiện tại áp lực hơi lớn, chính mình chuẩn bị tiểu phẩm cái gì trình độ bọn hắn mình cũng là tâm lý nắm chắc, nếu không trước hết nghe nghe nhìn. Nghe xong Trương Tân miêu tả về sau, Triệu Nay Mạch là bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên chính là video ngắn đùa giỡn người đi đường, một đám người cố ý giả bộ làm là đang không ngừng tuần hoàn, nhường đường nhân cho rằng mình là tiến vào nào đó tuần hoàn bên trong. Thời gian có hạn chỉ có thể như vậy biểu diễn, bất quá điểm khó khăn chân chính cùng điểm bán hàng selling point là, các người muốn biểu hiện như là thật tiến vào nào đó tuần hoàn bên trong, làm người đi đường tiểu tình lữ cũng phải biểu hiện ra không biết chuyện là thật lầm cho rằng chính mình tiến vào tuần hoàn, sau đó các người đứng ra nói khiểm, đưa chúng ta tiểu lễ vật, nói cho chúng ta biết cùng đạo sư chân tướng, đây là điển hình diễn trung diễn, diễn tốt lắm thực thêm phân. Ừ, diễn trung đùa ta biết, A Tân ngươi rất lợi hại a, ngươi thật đúng là cái thiên tài. Tạm được, muốn không chút thực lực ta cũng không dám ghi danh Bắc Điện. Trương Tân gương mặt tin tưởng tràn đầy nói, sau đó là thành công lắc lư đến Triệu Nay Mạch mấy người bọn hắn, bắt đầu lên tân diễn tập. Cảm thấy hôm nay những cái này như thế nào? Cũng không tệ lắm, tốt mầm thật nhiều, chủ yếu là thực sự không nghĩ đến Chu Dã các nàng gặp qua báo lại danh. Chu Dã thân phận gì đang ngồi nghệ thi lão sư tự nhiên là phi thường rõ ràng, đây chính là vị kia thái tiểu thư con gái một. Thiếu Tuấn Quang cùng Phương Văn Sơn Kiền muội muội, trước không sách hai cái làm ca ca, chỉ là người khác nhà mình chính là vòng nội số một số hai đùi, tọa ủng lớn nhất viện tuyến, lớn nhất ảnh thị chế tác công ty, lớn nhất phát hành công ty, thỏa thỏa nội ngu tiểu công chúa, như vậy đọc Bắc Điện, đó cũng không là bình thường có mặt mũi, đồng thời cũng là không ít người thành lập nhân mạch mở rộng vòng tròn tốt cơ hội. Nhưng phàm là đem vị này tiểu công chúa dỗ hài lòng dỗ cao hứng, cùng nàng trở thành bằng hữu, người còn sợ tại vòng nội không phổ biến. Không nói khác, chỉ là sau tài nguyên liền tuyệt đối không phải ít, nghĩ cũng biết mặt sau nhất định là sẽ có đại lượng kịch tổ tại Bắc Điện bên này chọn nhân, căn bản bất hội khuyết thiếu mặt mày dạng dỡ cơ hội, cho nên không ít đại kinh kỳ công tỷ đều đem dưới cờ vừa độ tuổi nghệ nhân đều đã bị tặng đến, trong này còn có Phạm Băng Băng thân đệ đệ, Lưu Diệp Phi thân muội muội, có thể nói là tinh nhị đại phú nhị đại tập hợp, là Bắc Điện xây trường đến nay hàm kim lượng cao nhất một lần biểu diễn hệ. Vương Kính Tùng ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh, bất quá trong lòng là nhạc khai hoa, ngay từ đầu thật không biết là có chuyện tốt như vậy, này muốn trước tiên biết, 15 ban chủ nhiệm lớp còn thật không đại khái có thể đến phiên hắn. Rất nhanh liền đến phiên Triệu Nay Mạch bọn hắn này tổ, bất quá cùng bình thường chào hỏi trước lại biểu diễn khác biệt, làm đại biểu từng Kha Lang là muốn cầu làm bọn hắn trước biểu diễn, đợi biểu hiện diễn xong làm tiếp tự giới thiệu. Giống như vậy hiếm thấy mà tự tin nghệ thí sinh kỳ thật vẫn là rất ít gặp, mà cái này từng Kha Lang nhìn qua cũng xác thực trắng tinh thuần khiết tư tư văn văn, cảm giác là bụng có hàng, cho nên liền trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó liền nhìn đến cái này phi thường đặc biệt não động 10 chân tiểu phẩm. Đợi Triệu Nay Mạch bọn hắn sau khi biểu diễn xong, nghệ thi lão sư mới phát hiện dĩ nhiên là diễn chung diễn, liền bọn hắn đều bị cùng một chỗ lừa đi vào, tưởng rằng rơi vào một cái tuần hoàn bên trong, kết quả dĩ nhiên là chụp video ngắn, cố ý đùa giỡn đầu đường người đi đường, không thể không nói mấy cái này nghệ thí sinh biểu diễn chính là thật không sai, nhất là diễn người đi đường cặp kia tiểu tình lữ trung xuất tiểu tử, chẳng những ngoại hình rất tuyệt, hơn nữa mặt mày ở giữa tất cả đều là diễn. Quả thực chính là cái hí kịch thiên tài, tuyệt đối tốt mầm, có thể lừa. Đợi một chút, các ngươi nhân số không đúng sao, 5 cái chuẩn khảo chứng, tại sao là 6 cá nhân? Rất nhanh liền có nghệ thi lão sư phát hiện dị thường, này rõ ràng không đúng lắm a. Trương Tân trực tiếp nhấc tay nói báo cáo lão sư, ta không có chuẩn khảo chứng, ta thậm chí cũng chưa báo danh, ta phía trước cùng bọn hắn không biết, ta là một giờ trước trà trộn vào đến, sau đó thông qua cái này chuyện xưa cùng sáng ý cùng bọn hắn cùng một chỗ họp thành đội, sau đó qua tới biểu diễn, ta chính là nhiều đi ra người kia. Trương Tân vừa nói như vậy, ở đây nghệ thi lão sư là chớp mắt liền hứng thú, đối với cái này tên là Trương Tân ánh nắng mặt trời đại nam hài phi thường cảm thấy hứng thú, nghĩ phải biết nguyên nhân, đồng thời cũng có một chút bội phục lên gia hỏa kia thủ đoạn, nhìn đến đây là một cái rất đầu óc thực có linh tính tiểu gia hỏa a. Chương 1925 nghệ thi 3. Ta cố ý, trước kia xem TV kịch, giống như gọi là làm ông chủ chú các nước truyền, bên trong giảng bằng suối Tôn Tẫn cái kia văn chương bên trong. Nô lệ xuất thân bàng suối tại cứu một cái đại nhân vật sau cố ý, là hắn an bài nhân làm, chính là chỉ để lại tên của mình, thậm chí tại đối mặt đại vương hỏi đối với khi cũng là giống như vậy, cảm thấy hắn mình chính là tốt nhất danh thiếp, hắn chính là hoàn mỹ nhất đáp án kia, cho nên ta cũng muốn thử xem phương thức như thế, thất bại liền đi chung diễn đuổi theo diễn thử lại lần nữa. Kia hai nhà ta là có báo danh. Ở đây người là gương mặt cổ quái, người là biết Tam Đại Học Viện, người vừa nói như vậy. Không chọn ngươi tiến trường học còn có thể chọn ai? Ngươi về sau phải không lừa coi như, thật muốn đỏ tía thành giác nhi nhân vật phụ rồi, hôm nay nghệ thi nhưng là sẽ bị truyền vì giai thoại, đến bên trong thời điểm diễn hoặc là thượng diễn bất tử mệnh tuyên truyền mới là lạ, đây chính là ngăn cửa đánh mặt tin đồn thú vị, bọn hắn thích nhất. Vương Kính Tùng bọn hắn mặc dù có một chút chửi bậy cái này tên là Trương Tân tiểu gia hỏa tâm nhãn rất nhiều, phi thường rào hoạt. Nhưng cũng không khỏi không nói như vậy ngoại hình xuất chúng rất thủ đoạn tâm nhãn rất nhiều tiểu gia hỏa là thực sự là vô cùng có tiềm lực, trời sinh liền thích hợp giới giải trí, là thật có khả năng tại cái này ngành nghề lăn lộn phong sinh thủy khởi, trọng yếu nhất chính là hắn hiểu lắm diễn, chẳng những hội diễn, còn sáng tác. Cái này tiểu phẩm là ngươi sáng tác, là căn cứ ta đang tại cấu tứ một bộ giá thành nhỏ võng kịch sửa, ta tính toán tại thông qua nghệ thi sau liền trực tiếp dùng Bắc Điện thiên tài thân phận học sinh đi chúng kế hoạch quay kịch, đem bộ này kịch đánh ra đến. Như vậy ta tiến trường học thời điểm liền có hào quang, một điểm không thể so bên ngoài kia một chút tinh nhị đại mưu nữ lang kém, sau nếu có đại kịch tổ chọn người, ta ưu thế rất lớn. Vương Kính Tùng lần này là hoàn toàn hứng thú, cái này Trương Tân vừa nhìn chính là làm nhân một cái, hẳn là không có ký kinh kỳ công tỷ, mặc lấy trang điểm không tính là kém, nhưng là không tính là thực xuất chúng, nhưng phi thường có chú ý sẽ đến việc, tuyệt đối là một nhân tài. Người tính toán kéo đến bao nhiêu đầu tư? 200 vạn cũng có thể chụp, 20 triệu cũng có thể chụp, đến lúc đó dựa vào lắc lư, dù sao ta phòng cho thuê tử bà chủ nhà đã bị ta lắc lư đến, chẳng những miễn ta một tháng tiền thuê, còn nguyện ý giúp đỡ ta thứ nhất học kỳ học phí, dù sao ta mặt sau nếu phát hỏa, thư ở nhà bọn họ nhà, phòng của bọn hắn tử lão đáng giá tiền, về sau hàng năm nghệ thi thời điểm chuyên môn thuê cấp kia một chút nghệ thí sinh, nghệ thi qua đi thuê cấp kia một chút nghĩ hồng tại giáo sinh, lão kiếm tiền, đây chính là buông dài tuyến câu cá lớn. Hơn nữa ta phía trước nhưng là cùng vài gia thương hộ lão bản đối với đánh cược, thua ta liền miễn phí cho hắn nhóm công tác một năm, thắng bọn hắn liền quảng cáo cắm vào đầu tư của ta võng kịch, các ngươi nếu để cho ta thông qua, đem ta không cần chuẩn khảo chứng liền thành công thông qua nghệ thi được phá cách trúng tuyển trở thành đặc chiêu sinh sự tình công bố ra ngoài, liền trực tiếp tài trợ ta 100 vạn, có 100 vạn ăn mồi, 3.500 vạn không khó lắm. Vương Kính Tùng mấy cái này nghệ thi lão sư nghe chính là hai mặt nhìn nhau, như bức nghệ thí sinh không phải là không có đã biết, nhưng giống Trương Tân như vậy tú, đừng nói thấy, nghe đều chưa nghe nói qua, gia hỏa kia chính xác là quá tú. Cha mẹ ngươi là làm cái gì? Cùng phụ mẫu có cái gì quan hệ? Ta đều thành niên rồi, mãn 18 tuổi, đối với chính mình phụ trách là được, dù sao ta không phải là rời nhà trốn đi, ta học tịch là có, điểm ấy cứ yên tâm đi. Vương lão sư ngươi như thế nào nhìn? Dù sao Vương Kính Tùng mới là chủ nhiệm lớp, cho nên đại gia hiện tại cũng nhìn hắn tại, Vương Kính Tùng nhưng thật ra là quá yêu thích Trương Tân gan này rất lớn thực có linh tính đứa nhỏ, cái này vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, thật muốn bắt cơ hội, không làm được tùy thời đều có thể nhất phi trùng thiên. Đúng rồi, người cái kia kịch bản là cái dạng gì chuyện xưa, có thể nói tới nghe nghe sao? Lúc này chú ý của mọi người lực là tất cả đều bị hấp dẫn đến Trương Tân nơi này, đã không có người nhớ rõ Triệu Nay Mạch bọn họ. Bất quá Triệu Nay Mạch bọn hắn cũng không tức giận, ngược lại là gương mặt sùng bái nhìn cái này mới quen không lâu A Tân, gia hỏa kia là thật thật lợi hại. Cái này A Tân tự nhiên là Diệp Vũ mới mở biệt danh, bất quá chẳng phải là phân thân, là bản tôn, chính là một lần nữa bóp một cái mặt, thay hình đổi dạng mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, là thật có thể vĩnh viễn 18 tuổi. Diệp Vũ trực tiếp là đem mở đầu đại thể tình tiết nói đi ra, có một chút giữ lại, chính là một cái giàn giáo cùng đại khái. Rất nhiều mấu chốt tin tức đều không có lộ ra, bất quá cho dù là như vậy cũng đem Vương Kính Tùng bọn hắn hoàn toàn nghe choáng váng. Đây là ngươi sáng tác. Đúng vậy à, ta đi qua Vũ Hán nổ mạnh án hiện trường, ta Vũ Hán người, lúc ấy sự kiện kia tại chúng ta chỗ đó ảnh hưởng rất lớn, một đôi nam tính tình lữ tự tử, tạo thành 16 nhân tử vong 22 nhân bị thương. Hôm kia vừa vặn chính là tháng 2 một ngày 4. Đây là năm 2011 tháng 2 một ngày 4 phát sinh tại Vũ Hán Đại Kiều một cái chân thật án kiện, cho nên ta dùng 2 ngày thời gian nghĩ ra đến đây cái này chuyện xưa, còn chưa bắt đầu viết, nhưng rất nhanh liền có thể viết ra. 200 vạn thật có thể đánh ra đến. Vứt bỏ xe buýt ta tính toán quá, thỏa mãn quay chụp nhu cầu 30 vạn trái phải, vấn đề không lớn, chủ yếu màn ảnh đều là tại xe buýt phía trên, cái khác có thể thuê, diễn viên chính tìm trường học thông qua nghệ thí sinh cùng lão sư. Cát xê không hao phí vài cái tiền, thậm chí rất nhiều đệ tử đều nguyện ý giúp đỡ đầu tư. Mặt khác ta biết Chu Dã cũng trải qua đến báo danh, làm tương lai đồng học, nàng tính là không tham dự không có hứng thú, đến lúc đó giúp đỡ phát hành, tại lưu truyền thông bình đài bá xảy ra vấn đề không lớn, cho nên 200 vạn cũng có thể, vạn nhất nếu có thể đả động vị đại tiểu thư này, 2.000 vạn đều có thể tới tay, đến lúc đó không thể là có thể trở thành hiện tượng cấp phóng kịch, thực điều nha. Nhìn gương mặt tràn đầy tự tin Trương Tân, Vương Kính Tùng bọn hắn cũng không biết ứng nên nói cái gì, không biết bọn hắn mới là lão sư vẫn là cái này tiểu gia hỏa mới là lão sư, bất quá một cái đặc chiêu danh ngạch vấn đề còn chưa phải đại, dù sao những người khác tạm thời không có cần phải vận dụng cái này đặc chiêu danh ngạch, hoặc là nói đủ tư cách đặc chiêu phần lớn không cần, không đủ tư cách người căn bản sẽ không xứng. Nghe nói không, thì vòng 2 đi ra một cái không cần chuẩn khảo chứng trực tiếp cầm đến đặc chiêu danh ngạch siêu cấp bò người, nghe nói là cái hí kịch thiên tài, chẳng những trực tiếp thông qua nghệ thi. Còn tưởng là chàng là từ nghệ thi lão sư trong tay kéo đến 200 vạn đầu tư, chuẩn bị tại sao chuẩn bị kịch tổ, muốn làm cái nhập học tác phẩm đi ra. Thật giả, chỗ nào toát ra, tên gọi là gì? Chương 1926 A Tân, ngươi thành công dẫn tới hứng thú của ta một. Vừa mới tham gia hoàn thi vòng 2, cơ bản đã từng thuận lợi quan Chu Dã là chớp mắt liền hứng thú, không cần hỏi liền biết chắc là chính mình cái kia ca ca xấu. Kỳ Mỹ Hợp tiếp tục nói về vừa mới theo phía trên trường thi nghe được bát quái, chủ yếu cái kia Trương Tân là thật quá tú rồi, nghĩ không bị chú ý đều rất khó, người khác đều là nơm nớp lo sợ cẩn thận rất là khẩn trương đi tham gia kiểm tra, gia hỏa kia khen ngược, gì cũng không mang, liền danh cũng không báo, trực tiếp kiểm tra không nói, còn hiện trường muốn làm lên chúng chủ, nghiêu nhất phê chính là gia hỏa kia còn thành công, là từ nghệ thi lão sư trong tay trực tiếp chúng chủ đến 200 vạn. Vậy không phải nói đã là có 300 vạn sao? Cũng từ ngươi nói như thế nào? Vương Sở Nhiên là trực tiếp hỏi lên Chu Dã, nàng tự nhiên cũng biết, bất quá là tại hát đôi phối hợp biểu diễn. Dù sao sao thông qua nghệ thi có một lần tụ tập cơ hội, ta đến lúc đó mời mọi người ăn cơm xem phim trước tiên nhận thức một chút, đến lúc đó dĩ nhiên là nhận thức, muốn thực sự là vô cùng không tệ, cũng không phải là thật không có thể hợp tác. Dù sao loại sự tình này truyền đi đối với chúng ta cũng là rất trợ giúp, lại không có khả năng lỗ vốn. Bản thân đầu tư sẽ không đại. lấy Chu Dã sau lưng người mạch con đường tới nói, mệt là không có khả năng mệt, kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Kỳ Mỹ Hợp cùng Trần Phi Mưa đều không có gì hoài nghi gật gật đầu, cảm thấy chủ ý này không tệ, làm Tân Tấn Bắc Điện nữ thần, thứ nhất Bạch Phú Mỹ, Chu Dã tự nhiên là phải có như vậy phô trương mới đúng, các nàng nhưng là sớm liền đặt trước Bắc Điện Tân Tấn tứ đại phú bà danh tiếng, hiện dịch tại giáo sống sót thật không có so các nàng bốn cái phong phú hơn bà. Bốn người bên trong gia cảnh tương đối bình thường điểm Trần Phi Mưa, bà ba là đại đạo diễn, cầm lấy kim cầu thường cùng áo tư tạp, mẹ là đã từng nội địa thứ nhất hoa đán, trong nhà ít nhất cũng là mấy chục ước ăn mồi, vương sở nhưng mà, bà ba là quan ngoại giao, cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ là hiện dịch hoa ngu thứ nhất nữ thần Lưu Diệp Phi, liền xuất thân tới nói thậm chí là so Kỳ Mỹ Hợp đều cường, Kỳ Mỹ Hợp cũng liền trong nhà có tiền, xuất thân nhưng thật ra là tương đối bình thường. Thương lượng sau một lúc, bốn người bên trong tối sẽ đến việc Kỳ Mỹ Hợp liền lúc trước kéo cái kia nhóm WeChat tuyên bố tin tức này, cũng chính là sau công bố nghệ thi danh sách về sau, đại gia cùng một chỗ hẹn cơm trước tiên nhận thức một chút, tốt nhất là thông qua nghệ thi đều đến phủng cái tràng. Cái này đàn đều là một chút tinh nhị đại minh tinh thí sinh, ví dụ như Nhạc Hoa Thất Tử bên trong Phạm Thừa Thừa, TF cậu bé bên trong Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Ngọc Tỷ, phía trước biểu diễn qua Gió Xoáy 11 nhân Mô Lỗi, Hồ Trước Húc, Bò Tuấn Phong, Lưu Hạo Tồn vân vân, có 20 người tới. Bởi vì bản thân có hợp tác quá, hoặc là đều đã coi như là vòng tròn đồng hành, xác suất lớn là có thể thông qua nghệ thi, cho nên là trước tiên kéo một cái tiểu đàn, này giới là chủ, chọn tú đại niên. Lý luận thượng là có 50 nhân trái phải, so vãng giới nhân số nhiều ra không ít. Rất nhanh liền đến cuối tuần, nghệ thi cuối cùng danh sách công bố thời điểm trung diễn đuổi theo diễn lúc này cũng bắt đầu bọn hắn nghệ thi, không có biện pháp, Bắc Điện hiện tại danh khí quá lớn, gần như trở thành chọn đầu. Người phải đặt ở Bắc Điện phía trước rất nhiều tuyển chọn cũng cuối cùng thi đậu Bắc Điện, căn bản bất hội đến, không ý nghĩa, còn không bằng tha tại sao chọn điểm cá lọt lưới, dù sao đại gia bồi dưỡng đệ tử thuộc loại không giống với, Bắc Điện xem mặt, trung diễn nhìn thực lực. Thượng diễn, chọn đại ca nhị ca không muốn, ải tử trong đó chọn người cao. Còn thực sự có cái kia Trương Tân, nghệ thi thành tích tốt cao, dĩ nhiên là phun điểm. Nghệ thi chủ yếu là nhìn tiếng đài hành biểu hiện. Bốn cái phương diện cuối cùng có thể cầm đến 90 phân trở lên cho dù là siêu cao phân, rất ít gặp, phun điểm gần như không thấy được, dù sao Bắc Điện bên này khuôn mặt ngoại hình phân giá trị liền chiếm 60 phân, muốn cầm đến phun điểm rất khó, trưởng dễ nhìn, âm thanh cùng khí chất, hành động cũng thực xuất chúng, còn có rất tốt tài nghệ cùng đối với ảnh thị kịch lý giải năng lực, này quá khó khăn. Bất quá có thể cầm đến phun điểm cũng xác thực chứng minh rồi cái này Trương Tân xuất chúng, ít nhất trưởng khẳng định không kém. A Tân chính xác là phun điểm nha, nói gọi ngươi A Tân thật không thành vấn đề. Triệu Nay Mạch có chút đỏ mặt hỏi, chủ yếu nàng hiện tại đã hiểu A Tân là chuyện gì xảy ra, gia hỏa kia không có khả năng là cố ý a. Diệp Vũ trực tiếp lấy ra chứng minh thư nói ta thật kêu Trương Tân, tên của ta là xuất hiện ở thiếu niên A Tân phía trước, ta có biện pháp nào, từ nhỏ đến lớn đều bị như vậy kêu, sớm liền thói quen, hơn nữa ta cao trung thành tích xác thực không quá lý tưởng, bà chủ nhà thật họ Hồ, còn có đứa con gái tên là Tuệ Ngọc. Một bên khác nghệ thí sinh lúc này biểu cảm cũng là gương mặt cổ quái, đây cũng quá trùng hợp a, gia hỏa kia cởi quần xuống sau bất hội thật là có không lồ mãng xà a, trong truyền thuyết không lồ mãng xà thiếu niên. Bất quá tuyệt đại đa số cậu con trai vẫn là đối với bà chủ nhà cùng Tuệ Ngọc càng cảm thấy hứng thú một chút, đồng thời dị thường hâm mộ A Tân nữ nhân duyên, nếu không chúng ta cũng theo lấy sửa đổi một chút.